Nhất là xuất từ nghê rượu quân bực này sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái mỹ nữ trong miệng, có khác một phen quái dị hương vị. Làm người ta nghe xong muốn cười cười không ra, nói không có nhiều dễ nghe cũng coi như không lên, giống như nàng thuần khiết xinh đẹp cũng lây khó nghe danh từ, sinh sôi trở nên tốt hơn nhiều giống nhau, nhưng muốn nói trở nên dễ nghe, đó cũng là quyết định không có khả năng. Ngô Trinh mang cười khóe mắt cứ như vậy nhìn nghê rượu quân chợt lúng túng, giai nhân tự trắng hồng cổ đột nhiên đỏ lên, lại một mực tràn ngập hướng dịu dàng tinh xảo khuôn mặt, càng ngày càng nổi bật lên con mắt sáng thiện lãi, môi hồng răng trắng. Cái gọi là hà cử yên sinh, không ngoài như vậy. Nữ lang cũng là nghĩ giận không có giận, nghĩ phát tác cũng không nửa điểm lý do, trở lại từ đầu nghĩ nghĩ cũng có chút buồn cười, có thể nửa điểm đều cười không ra, cứ như vậy cứng ở địa phương, chân tay luống cuống, không biết như thế nào cho phải. Ngô Trinh có chút thương tiếc mỉm cười tới gần, chung quy nhịn không được đùa giỡn tâm tư để sát vào giai nhân bên tai nhẹ giọng nói gà không nói ba, văn minh ta ngươi hắn. Nói xong bay vượt qua chạy ra ngoài. Chương 2 đại âm hy thanh tuệ nhãn thức hiền. Ngày mùa thu sang sớm ánh nắng mặt trời mềm mại mị, bay cao chim sơn ca vui mừng hát âm thanh không nên gió mát cũng có thể sao đến từng trận thúy lượng. Hơi nước giống tầng mỏng manh lụa mỏng, kiều diễm mà quyến rũ. Có thể từng mảnh một diệp tử từ thanh chuyển hoàng, chung quy tại khô cạn sau rơi xuống, xoay tròn, toát ra, mang theo vô tận tiếc nuối không thể làm gì khác hơn đầu nhập đại địa ôm ấp. Mềm mại tiếp tiết đẩy cửa phòng ra thời điểm, chính diện đối với rơi xuống không ít lá khô sân. Trong lòng nàng nhất nhảy, tại yêu thương mùa, nhân tổng khó có thể phòng ngừa ngày xưa tưởng niệm cùng phiền muộn, cho dù đạm mạc như nàng cũng không ngoại lệ. Cỗ kia tiểu nhiên vẻ u sầu tựa như sơn khê giống nhau khi trầm khi cấp bách, tại vô tận gió thu lặng lẽ tiềm nhập lòng người, sắp xếp không ra, trốn không đi. Nàng đôi mắt buồn bã, kìm lòng không được gục đầu xuống ngâm nga kinh văn, bước lấy trầm trọng bộ pháp hướng Phật đường đi đến. Bước chân trầm trọng không chỉ có là thật sâu tự trách cùng cảm giác tội lỗi, cũng theo công lực hoàn toàn biến mất, thân hình lười biếng vô lực, mới khiến cho sân dặm đường mặc dù bình, bộ pháp khó an định. Thiên âm hộ hơn trăm năm truyền thừa tính cả nhà cao cửa rộng phòng ốc bị một cây đốt đốt thành cho bụi, đồng môn chết thì chết, quy thuận, chấn động thế gian trăm năm thiên âm hộ biển chữ vàng bây giờ đổ vỡ tan tành, chỉ để lại vài cái người sống sót tham sống sợ chết, ăn nhờ ở đậu. Đáng hận hơn chính là, hai tên kẻ thù vẫn tự tiêu giao, một người đã là vạn ngồi chi tôn, một khác nhân cũng rất có khả năng trở thành vạn ngồi chi tôn. Chống đỡ chính mình chịu khổ 20 năm tinh thần trụ cột ầm ầm sập, tiền đồ xa vời nhìn không thấy bất cứ hy vọng nào. Chính mình do giống như cái sống chết người, không phải là sống chết người còn có thể như thế nào. Phật ma song giới phân, nhân gian cướp nhau nhau, phổ pháp hàng trời hạn gặp mưa, khổ hải hiện Phật tôn. Buồn cười trong lòng một mảnh lễ Phật hết sức chân thành, nguy nan thời điểm Phật tổ chưa từng hiền linh, thậm chí không có từng tí bảo hộ. Nếu như Phật tổ muốn cấp chính mình kiếp nạn vô số, kia đồng môn lại là tội gì? Lần chàng hạt thượng tên tựa như dùng đao khắc hoa ở tại ngực, máu tươi chảy nhỏ giọt khó dừng. Mềm mại tiếp tiết bộ mặt biểu cảm đờ đẫn cầm lấy lần chàng hạt mâm bắt đầu trường, đốt hương cắm vào tốt, ngồi xếp bằng ở bồ đoàn thượng nhỏ tiếng tụng khởi kinh văn. Phật tổ không hiện linh, có thể một thân nghiệp không thể nào ký thác, vẫn nhu ca tụng Phật hiệu tìm kiếm một chút tâm linh an ủi tịch. Nếu không không còn uy lực vô cùng thân thể sớm không chịu nổi thừa nhận. Tụng qua mấy thiên kinh, mềm mại tiếp tiết mở mắt ra. Mục uẩn lôi điện, cơ hồ có thể trực thấu lòng người, cuộc sống như thế một đi không trở lại, cuối cùng lựa chọn chính là mơ hồ tầm mắt. Một hồi lâu mới có thể tụ tập tại cùng một chỗ thấy rõ. Nhân chi gửi gắm tình cảm ở hư vô mờ mịt, phần lớn nguyên vu vô lực cùng tuyệt vọng, hiện nay cái này vô dụng thân thể, nguyện vọng nhiều hơn nữa dù cho lại có cái gì hy vọng đâu này. Mềm mại tiếp tiết lại đờ đẫn đứng dậy, duy theo mùi lâu eo chân nhức mỏi mà vi túc nhíu mi đầu, đi lại tập tễnh nhất đốn bị tới bàn đá. Cho đến ngày nay, ảm đạm đã trở nên chết lặng, tựa như máu biết không sướng đi đứng giống nhau, không có gì thần diệu chi phương, chỉ có thể chờ đợi chậm rãi khôi phục. Thật đáng buồn chính là, không lâu sau đó lại chính là một cái tuần hoàn. Bồ đoàn trước kỳ trúc, trước bàn đá hơi chút nghỉ ngơi tái phát ngốc, đã là nàng sở hữu. Này tòa tiểu viện chính là nàng toàn bộ thiên địa, giống như tàng tại nơi này có thể né tránh chê cười cùng hèn mọn, cùng với đời đời kiếp kiếp đều khó có thể trả lại tiêu trừ nghiệp. Két, âm thanh lên, nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh nhanh tiến đến. Tiểu viện không đóng cửa, cũng thường xuyên có chúc nhân sẽ đến, ví dụ như ngày hôm trước Ngô Trinh cùng chúc Nhã Đồng. Hủy diệt thiên âm hộ, quen thuộc nhất thân phận khác ba vị người sống sót đều đối với nàng có tôn kính, nhưng chỉ có cái này nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh mới có thể làm cho mềm mại tiếp tuyết tâm trung ấm áp. Đối với nàng bồi dưỡng, còn có từ trước một phen duy trì khổ tâm không có uổng phí. Cái này lạnh như băng đệ tử chẳng biết lúc nào bị lột thân chu băng cứng, càng ngày càng hoạt bát, càng ngày càng động lòng người, thậm chí có một cỗ kích nhân hướng lên lực lượng. Mà nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch chính mình vì sao cưỡng bức đem nàng gả cấp hoàng thất, đánh đáy lòng tất cả đều là xuất phát từ đối với nàng trân trọng. Càng thêm may mắn chính là, chính mình ý tốt chung quy không có vừa lòng hợp ý, nếu không hiện tại nàng muốn đối mặt như thế nào cực khổ. Thiên gia vô tình, an toàn nhất đường lui cũng là vạn trượng vực sâu. Sư tôn, Lãnh Nguyệt quyết cõng cái bối nang, song trường tại bụng trước nâng một chồng lớn thẳng đến cổ sách, trở xuống cấp ấn ổn hành đến đặt ở trên bàn đá, vỗ tay một cái nói đổ nhi đã tới chậm, sư tôn chớ trách. Ân, cho dù trong lòng này sinh ấm áp, mềm mại tiếc viết vẫn như cũ nhàn nhạt đáp, đồ nhi dụng tâm nhìn tại trong mắt, ký tại trong lòng, nhưng mà hết thảy đều không có cái gì khác biệt. Chính mình không có mở miệng, chính là từ trước đối với nàng quá nghiêm khắc nhiều lắm, hiện nay không có tương lai cùng hy vọng, không bằng tùy vào nàng đi. Ngô trưởng môn gửi thư nói ngài đáp ứng muốn đang trùng tu điển tịch, đồ nhi hết sức nhiều cầm một chút chỗ trống sách đến, đợi dùng hết rồi lại lấy. Lãnh Nguyệt quyết cởi bỏ bối nang, sắp xếp ra lang hào hương mực, nhìn mực đồ rửa bút nói. Cái gì? Ân, thầy trò đều là thanh tịnh nhạt nhẽo tính tình, nhưng cho nhau ở giữa có chút chi tâm. Mềm mại tiếp viết không rõ ràng cho lắm, Lãnh Nguyệt quyết liền tình ngộ nói hắn lừa gạt ta. Thiếu nữ đỏ mặt, ba phần giận tái đi, ba phần oán trách, có khác bốn phần xấu hổ duyệt, giống như tại hờn dỗi tình lang cầm lấy nàng vui đùa tìm niềm vui, lại cứ không có nửa điểm trách tội. Kia sờ sờ động lòng người gương mặt xinh đẹp hồn nhiên mà nắng, đúng là phát từ đáy lòng tình yêu mới có bộ dáng. Mềm mại tiếp viết tâm trung vừa động, nhưng lại sinh ra một chút hâm mộ. Nàng đương nhiên biết đồ nhi sinh ra được một bộ tuyệt sắc chi tư, có lẽ trước lại thế nào từng thấy nàng bộ dáng như vậy, làm sao từng sẽ đi chú ý nàng vui vẻ giận dữ xinh đẹp. Sư tôn ký không đáp ứng cũng không sao, đồ nhi đến làm là được. Lãnh Nguyệt quyết một bên mài mực, một bên tự mình nói bọn hắn phái Côn Luân trùng tu điển tịch việc tiến triển rất nhanh, chúng ta Thiên Âm hộ cũng không thể kém. Sư tôn ngài bận rộn ngài, nhàn rỗi khi nếu là nhàm chán, giúp đỡ đồ nhi nhìn một chút có hay không bỏ sót ok. Ân, mềm mại tiếp tuyết há miệng thở dốc, cuối cùng chưa phát một lời, chỉ nhìn Lãnh Nguyệt quyết mở ra thứ nhất bản chưa từng đóng sách vững chắc sách, bay qua bìa mặt, tại trang tên sách viết xuống nhị câu. Côn Luân cũng là một thân huyết hải thâm cừu, nhưng cùng chúng ta Thiên Âm hộ so sánh với còn tốt hơn thượng một chút. Ngô trưởng môn không chịu thua, không nhận mệnh, môn nhân sĩ khi cũng vượng, liền Lâm sư cô đều đánh tinh thần. Đồ nhi đoạn trước thời gian lại bên cạnh việc quấn thân chen không ra công phu, chúng ta Thiên Âm hộ khí thế thượng cũng không thể yếu hơn phái Côn Luân, hiện nay bắt đầu đuổi theo cũng không muộn. Sư tôn trọng thương mới khỏi cũng không bận việc nhất thời, từ trước sư tôn chăm sóc đồ nhi nhiều năm, hiện nay làm đồ nhi đến chăm sóc sư tôn, chuẩn bị môn phái. Lãnh Nguyệt quyết tỉ mỉ viết xuống hai câu thất tự thơ, giơ lên đến lấy miệng nhẹ nhàng thổi làm đặt tại mềm mại tiếp tiết trước mặt mạn tiếng ngâm nói tay cầm linh châu bình thường phấn bút, tâm khai thiên lại cũng thổi tiêu. Sư tôn ngài nhìn Ngô trưởng môn tặng này nhỉ câu như thế nào? Một ngụm một cái Ngô trưởng môn, kêu như trong miệng chứa mật, ngọt ngấy vô cùng, cùng khóe miệng nhàn nhạt lại giấu không đi nụ cười hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mềm mại tiếp tiết tâm trung thầm than, ái đồ đã là toàn tâm nhào vào Ngô Trinh trên người, yêu khắc sâu trong lòng khắc cốt. Nghĩ đến Ngô Trinh đợi nàng cũng là vô cùng tốt, mới có thể làm cho Lãnh Nguyệt quyết tình như vậy sâu. Trừ bỏ yêu thương ở ngoài, giúp đỡ cũng là đem hết toàn lực, Lãnh Nguyệt quyết không chán ngán thất vọng ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi, chỉ sợ Ngô Trinh chiếm thật lớn công lao. Mềm mại tiếp tiết tâm hạ khá chân an, so với nhà mình từ trước một mình chiến đấu hăng hái, ái đồ có người tài giỏi thành tâm thành ý giúp đỡ, chính là lớn đại chuyện may mắn. Từ trước khắc nghiệt tính tình tùy theo võ công biến mất, hy vọng mất đi giống như cũng tiêu tán, chỉ cần ái đồ hài lòng cho giỏi. Mềm mại tiếp viết nhẹ giọng nói Côn Luân là đạo gia, tu hành pháp môn cùng chúng ta Phật tông có khác, hai câu này sao? Ngô trưởng môn nói, thiên hạ đại đạo trăm sông đổ về một biển, võ công như thế, tu hành cũng là như vậy. Phật cũng tốt, đạo cũng tốt, không phải là khuyên nhân hướng thiện sao? Mềm mại tiếp viết không muốn cùng ái đồ tranh chấp, chỉ nói theo cao thấp hai câu ý tứ, cái này cũng tự đương dùng không tự càng thỏa một chút. Lấy hắn tài trí, không biết là sao sinh nghĩ. Sư tôn lời nói đại có đạo lý. Trước đây ta cũng như vậy nghĩ, đến nơi này ta mới bỗng nhiên minh bạch trong đó chi ý. Lãnh Nguyệt quyết cao hứng phân chân nói nếu là nơi này dùng chữ không, hai câu ý tứ chính là nói nhà mình tu hành, cho dù Linh Châu nắm cũng không có thể đã quên đã tốt muốn tốt hơn, tu hành nâng cao một bước. Mà những cái này cùng không hẳn vì ngoại nhân sở nói, lòng có thiên âm không cần minh tiêu tấu khúc, mộ được đại đạo tự nhiên rời xa phàm tục. Có thể là chúng ta đều là tục nhân, tại phàm tục chung vì thanh danh sở mệt, ân cừu sở khiên. Hiện nay chỗ này phủ đệ mỗi một vị đều là như thế. Nếu là chỉ làm nhà mình tu hành, chẳng phải là trốn tránh hiện thực. Cái này chữ không sửa làm cũng, hàm nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Phái Côn Luân cũng tốt, Thiên Âm hộ cũng thế, khởi hữu tình nguyện trầm luân người. Sư môn ân trọng, đồ nhi tính là thế nào một ngày ngộ được đại đạo, tất nhiên cất giọng ca vàng, kêu trời hạ biết được, trọng trấn Thiên Âm hộ mới đúng. Lãnh Nguyệt Quyết nói xong, viện nhất thời không có nhân âm thanh, chỉ còn lại nàng hưng phấn trái phải dạo bước khi dẫm lấy lá rụng xa xa tiếng. Mềm mại Tiếp Tuyết vẫn là đờ đẫn nghiêm mặt bàng, rất lâu mới nói ngươi có phải hay không có việc giấu giếm ta. Này buổi nói chuyện nói rằng đến, làm Mềm mại Tiếp Tuyết cảm thấy so Ái Đồ cả đời lời đã nói đều nhiều hơn. Mà nhìn nàng hơi có một chút hưng phấn băn khoăn, Mềm mại Tiếp Tuyết suy đoán có phải hay không được đến cái gì cam đoan, mới kích động như thế. Vâng, chính là Đồ Nhi đi trước ứng thừa Ngô trưởng môn giữ bí mật, hiện nay vẫn không thể nói cùng sư tôn. Lãnh Nguyệt Quyết rộng rãi thừa nhận, áy náy nói. Ân, Mềm mại Tiếp Tuyết thuận miệng đáp, tùy tay cầm lên chi bút, tùy ý mở ra một quyển sách sách lẩm bẩm cũng không biết còn có khả năng hay không viết chữ. Nhắc tới cánh tay run rẩy, bàn tay cũng xa không kịp từ trước ổn định. Có thể đầu bút lông rơi xuống tại trang bìa thượng lưu lại nét mực, Mềm mại Tiếp Tuyết trong đầu liền không tự chủ trào lên vô số từ trước tàng kinh các trung điển tịch, diệu ngữ, rốt cuộc dừng không được đến, bá bá bá viết tiếp. Cho dù ở nhiều mưa ướt át giang nam, tại cây cỏ héo rũ vùng quê, hiu quạnh gió thu khởi khi như trước trà sát được đầy trời bụi đất tung bay. Cái gì khô vàng cải biến thế giới ánh mắt, vẫn là lãng mạn nhất mùa, dù cho hình dung cùng tán thưởng cũng làm cho bụi đất cấp thổi chúng không còn một mảnh. Ngô Trưng Tu hiện vật tại không thích mùa này, thật lâu không có một trận mưa, chỉ cần lên phong, không nên lâu ngày liền có thể làm cho mặt bàn nổi lên một lớp bụi đất. Một canh giờ không lau, sờ lên chính là lại thô hữu tạng. Huống hồ là đang tại cánh đồng bát ngát trong quân doanh. Gió lớn thời tiết cuốn đến cắt đất có thể làm người ta tại hô hấp ở giữa đều ăn thượng nhất miệng bụi. Ngô Trinh cùng bên cạnh doanh trung đám binh sĩ đều không tự chủ được nheo lại mắt, tầng tầng lớp lớp chiều trên mặt đất nhổ một bãi nước miếng. Kéo xong tư thế, ánh mắt còn chăm bận rộn bên trong chiều thao diễn giáo trường một bên thoáng nhìn. Quân doanh huyết khí tràn đầy, đương nhiên xen lẫn hào sảng nam nhi hiểu rõ. Một ngày thao diễn xuống, cánh đồng bát ngát trung dường như cũng là mồ hôi bẩn. Từ trước đến nay hậu đãi, lại có quá trong quân đội trải qua Ngô Trinh còn có khi khó có thể chịu đựng, huống hồ nũng nịu nữ tử. Trương Thánh Kiệt ý chỉ một khi tuyên đọc, Nghê Diệu Quân liền chính thức thành giám quân, cùng Ngô Trinh ngồi cùng bàn mà thực, xuất nhập kết bạn, gần như như hình với bóng. Chính là ngày ấy điều sau khi cười xong, Ngô Trinh vài lần đến gần cùng đổi lấy bạch nhãn hừ lạnh, mặc cho hắn lưỡi sán hoa sen nói hết lời hay, trừ công sự ngoại không tiếp tục nửa câu chuyện phiếm. Vài lần vấp phải chắc trở sau Ngô Trinh học ngoan, nói cái gì cho phải nói. Nói một hồi, chính là nhắc nhở nữ lang một lần nói lỡ cử chỉ, liền để cho nàng lại khó có thể tiếp tục kham một hồi. Cho đến ngày nay, Ngô Trinh vẫn như cũ trong lòng buồn cười, nhìn phía Nghê Diệu Quân khi cũng không miễn đánh tâm nhãn bội phục. Đại học sĩ nữ nhi, lại cứ muốn tới quân doanh chịu tội. Tuy nói nàng nhận giám quân chi chức không nên thao diễn, làm theo cũng là rất nhiều không tiện. Hôm nay cạo gió lớn, rất nhanh cũng để cho nàng áo giáp phủ lên một tầng cắt vàng. Gió thu làm sao giải phong tình, giai nhân mái tóc cùng kiều nhan thượng đồng dạng là mắt thường có thể thấy được bụi. Khụ khụ, Hàn Thiết Y hắng giọng một cái, trầm lấy giáo trường vận đủ chân khí nói hôm nay cùng từ trước giống nhau, binh khí nhậm chọn, 30 nhân làm một tổ dâng hương vì ký, xông qua thời gian sử dụng thiếu người vì thắng, người thắng sau cùng có thể miễn nửa ngày thao diễn. Về phần vị này người thắng ở ngoài sao, ha ha, ngượng ngùng, buổi chiều thêm luyện. Loại này đại thao diễn 5 ngày một hồi, Ngô Trinh vẫn là lần thứ nhất tham gia. Giáo trường thượng thiết chi tầng tầng lớp lớp chướng ngại, trước đó lấy miếng vải đen phủ lên, làm người ta thấy không rõ trong này cơ quan. Chiến trường bên trên, nào có cái gì dự định xáo lộ. Mê cung này giống nhau giáo trường, không phải là tự mình tiến vào theo ngoại khó có thể biết được trong đó huyền cơ. Ngô Trinh vị trí là cuối cùng một tổ, Hàn Thiết Y sở tuyên bố rút thăm quyết định kỳ thật vẫn là hộp tối thao tác một hồi, nếu không lấy Ngô Trinh hạc trong bầy gà công lực, vừa vào sân liền muốn chặt đứt người còn lại cướp lấy đầu danh nghiệm nghĩ. Tín hương thiêu đốt cắm vào lư hương, trận đấu liền là bắt đầu. 30 nhân tranh tiên khủng hậu nhảy vào mê cung, liền gặp dày đặc ma ma giao thoa sợi tơ như mạng nhện giống như, lộ vẻ thiết lập tốt cơ quan. Sợi tơ khe hở nhất chỉ khó chứa, tuyệt không có khả năng không xúc động liền tránh khỏi. Ngô Trinh khí vận đan điền cổ túc thị lực, thân hình không chút nào ngừng phá khai sợi tơ, nhưng nghe rầm rầm rầm mưa sa dày đặc huyền âm nhớ tới, xung quanh đất bức tường thượng vô số chốc tên bắn ra. Chốc tên vô tiêm, nếu là tùy ý đánh tại trên người cũng không chịu nổi, càng khó qua chính là đỉnh cùng bọc chỉ phấn bao, đánh tới trên người chính là làm người ta nan kham ký hiệu. 30 nhân trước sau động vào, miếng vải đen bồng chốc tên toàn bộ phát bắn ra, từ khác biệt góc độ mọi nơi bay loạn, cực kỳ giống chiến trường thượng lưu tên khắp nơi, vô tích có thể tìm ra. Ngô Trinh trốn không thoát sợi tơ, nhưng làm cho mở thính phong xem mưa, chốc tên chân tướng lại đều ở não bộ. Hắn duỗi tay côi lấy bắt căn bắn về phía mặt cây tên tại trường, vung vẩy gọi vũ tiễn. Người xuất sắc chỉ có thể có một người, kia một chút có chút tự phụ, hoặc là tự giác có hy vọng tranh tiên, cho nhau ở giữa làm sao có khả năng bình an vô sự. Có khác một chút chính là nhìn Ngô Trinh không vừa mắt, nghĩ Pháp Nhi tìm cơ hội xử bán tử. Ngô Trinh vẫy tay ngăn nghênh diện hai mũi tên, một cái tung nhảy nằm ngang thân thể thấp bay qua làm phía sau tập kích đến cây tên rơi vào khoảng không, lần này tử còn lèn đến hàng phía trước, tại Lầm Trung phó xe người mắng tiếng Trung trở lại cười nói muốn ám toán ta, vậy hãy cùng cẩn thận một chút. Tay hắn chân liên tục không ngừng, một bên dễ dàng đẩy ra cây tên, một bên liên tục điểm, cùng các người càng kéo càng xa. Lần này sử xuất công phu thật, đám người liền tự giác cùng hắn kém đến quá xa. Như vậy cử trọng nhược khinh, vô luận nội ngoại công đều đã là thượng thừa chi chọn, thêm nữa trước đây gặp qua hắn sấm trận bản sự, trong lòng nổi giận cũng tốt, khó chịu cũng thế, cũng không khỏi ám thầm bội phục. Xuyên qua vũ tiễn, phía trước mỏng manh ngọn đèn hiện ra một cái quẹo vào. Ngô Trinh hết sức khoe khoang võ công lập uy, dưới chân tăng sức mạnh nhưng thân chuyển qua, không đề phòng trước mắt chợt hiện mấy trăm can xào trúc. Hàn Thiết Y bố trí cực kỳ khéo léo, tinh chuẩn kẹp chặt tầm mắt góc chết, không chuyển biến nhìn không thấy, vừa chuyển loan đã ở trước mắt. Xào trúc chính là trường thương bộ dáng, mấy trăm căn liệt tại cùng một chỗ, giống như trường thương như rừng. Ngô Trinh ứng biến kỳ tốc, mấy tại suýt xảy ra tai nạn lúc một điểm mũi chân, mượn khí thế lao tới trước bay vọt thương lâm. Thương lâm sau đó, còn có thương lâm, này một mảnh từ đứng sau thương lâm tiêm bưng hướng lên trời, mà không còn là đầu thương thượng bao lấy phấn bao, mà là chân chính tước được nhọn, tuy không phải kim thiết, chát lên cũng muốn quải thải. Hai miếng thương lâm, trừ phi lạc sinh hai cánh nếu không không có khả năng nhảy mà qua, nhưng đối với khinh công cao thủ mà nói không là vấn đề. Ngô Trinh duỗi tay bắt lấy mũi thương lưng phát lực, hai cái xoay người nhảy lên vọt tới. Lần này phiên như phi điều, giáo trường thượng vây xem các quân sĩ phát ra liên tục màu tiếng. Đến quân doanh bên trong, vô luận có nguyện ý không đều chỉ có thể nhận mệnh, nếu không làm đào binh không phải là đùa giỡn sự tình. Trong quân đội tối làm người ta kính nể chính là cường giả, quân sĩ một tầng mà nói, đối với dũng lực kính nể càng sâu ở trí kế. Ngô Trinh bay vút nhảy lên, không chỉ có mau lẹ vô cùng xa xa kéo xuống đến tiếp sau người cạnh tranh, mà tư thái tiêu sái, rất có cử trọng nhược khinh cảm giác, thì càng thêm kêu nhân bội phục. Liền quá vũ tiễn thương lâm hai quan, phía trước nói lộ mở rộng chi nhánh, sau khi tiến vào lại là cạm bẫy khắp nơi, khúc cây qua đi lại là đá lăn, đem chiến trường thượng toàn bộ bắt trước được 10 đủ 10. Ngô Trinh tránh đi khúc cây trận nhảy lùi lại xuống mồ pha, chỗ này là giáo trường thượng duy nhất có thể thấy rõ chỗ, nhưng thấy một người cao đá lăn pháo liên châu tựa như thuận theo sườn núi ép xuống dưới. Vô cơ xảo đáng nói, duy bằng cá nhân bản lĩnh cùng dũng khí. Ngô Trinh hét lớn một tiếng, lực quán xong trường trái phải huy động liên tục, đem một người cao đá lăn liên tục đẩy ra. Trước đây cũng có ngoại công cao thủ xông vào trận này, nhưng tuyệt không có Ngô Trinh mau lẹ, hung mãnh, tinh chuẩn. Hắn một bên xài bước đi tới, một bên đánh ra, cự thạch theo tiếng thiên phi, dưới chân ổn ổn đương đương đi tới. Chiêu thức ấy công phu không chỉ có hiển lộ cao minh nội công, càng lộ vẻ thể cốt mạnh mẽ hữu lực. Nội ngoại kiêm tu đã đạt cảnh giới cực cao. Ở đây đều là hành gia, càng là dẫn tơi chân tiên giá trị trầm trồ khen ngợi tiếng. Lên pha đỉnh, lại là nhất trận cao ba trượng bức tường, bay qua tường cao chính là điểm cuối. Ngô Trinh hết sức khoe khoang, mũi chân tại nơi này một điểm, song trường chỗ đó ấn, thì triển ra quân luân khinh công thanh vân tung, giống một chút khói nhẹ giống nhau nhảy cao hơn bức tường đỉnh. Quay đầu chung quanh, chỉ thấy cách gần nhất cũng bất quá đến khúc cây phụ cận, giấy lên thanh hương cũng bất quá thiêu hơn một nửa một chút. Nhất thời ở giữa, Ngô Trinh cũng có một chút đắc ý, thuở nhỏ khởi chuyên cần khổ luyện, phụ lấy đạo lý bí quyết thần kỳ cùng hoàn toàn phù hợp hắn cá nhân tính chất đặc biệt, cuối cùng cũng đến sắp đăng lâm tuyệt đỉnh, có thể quan sát chúng sinh bước này. Lại có 3 năm rưỡi thời gian, chính mình còn biết sợ ai? Khắp thiên hạ cao thủ ai dám con mắt nhìn Ngô Phủ? Dấu tài thịnh quốc cường đại, Ngô Phủ cũng sẽ có ứng đối thiên hạ cao thủ lực lượng. Hoặc Vĩnh Ninh, người cấp lão tử chờ đợi, Ngô Trinh bỗng nhiên bộ mặt dữ tợn cắn răng một cái. Hừ lạnh một tiếng nhảy xuống tường cao, hổ nghiêm mặt nhất mông ngồi ở Hàn Thiết Y cùng Nghe Diệu Quân trong đó vị trí phía trên. Đại hoạch toàn thắng, thủ vô ý mừng, chủ tướng tâm tình không tốt giống như phát ra giận, các quân sĩ tự nhiên có chút trong lòng lo sợ bất an, câm như hến. Chúc mừng, Hàn Thiết Y thấp giọng nói Ngô tướng quân hôm nay đại phát thần uy, muốn tu phục này làm giả tính nan thuần hầu tử cũng còn kém buổi nói chuyện công, không biết Ngô tướng quân chuẩn bị xong chưa. Thật vất vả suy nghĩ một chút sinh khí sự tình sừng sộ lên. Lão tử hiện tại sát khí nặng như vậy, bị ngươi nhất trêu chọc ngươi nói nhiều lúng túng khó xử. Ngô Trinh mồm mép khẽ nhúc nhích, nghẹn vẻ giận dữ nói đằng trước ngươi hướng đến chết ép buộc bọn hắn, một bộ muốn ép buộc ra doanh khiếu bộ dáng, còn cho rằng ngươi có cái gì biện pháp hay muốn bọn hắn tâm phục khẩu phục, nguyên lai chính là đem ta đẩy ra ngoài đúng không? Ân, lão tử đương kẻ xấu, ưu việt toàn bộ cho ngươi chiếm còn không thành. Hàn Thiết Y trả trách nếu không ngươi cho ta ra cái rất tốt chủ ý. Ngô Trinh không lời ngưng nghẹn. thở dài, nhân trường xuất chính là phiền toái. Nghe Diệu Quân há mồm nghĩ xem thường hai câu, cuối cùng bị người này dương dương tự đắc cùng kỳ quái não động cũng khiến cho không lời ngưng nghẹn, chỉ có thể theo trong khoang mũi hừ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng tại sao bỗng nhiên xả đến tướng mạo phía trên đi, nhất định là đầu óc có khuyết điểm cùng bình thường vóc người không giống với. Thao diễn lục tục kết thúc, các quân sĩ lại tập trung ở giáo trường phía trên, kết quả dĩ nhiên thực rõ ràng nhất. Lúc này đây Hàn Thiết Y không có đứng dậy, Ngô Trinh lần thứ nhất đứng ở chúng quân trước đó. Vẫn là lần thứ nhất làm chủ đem đứng ở điểm tướng đài phía trên, Ngô Trinh cởi xuống áo giáp, hái đi mũ giáp sắc, lộ ra nội màu xanh sẫm áo dài. Trừ bỏ áo giáp mũ giáp, liền không phải là lấy chủ tướng thân phận, nhưng bên trong áo dài phiêu giật xuất trần, mới để cho nhân lại nhớ lại hắn một thân phận khác đến, phái Côn Luân trưởng môn. Ăn ngay nói thật, từ trước ta thật không tiếc cùng các ngươi những người này làm bạn. Ta tại Côn Lôn Sơn tu hành thời điểm, tại Đại Tần làm quan thời điểm cùng các ngươi cũng không phải là một loại người. Chiếm núi làm vua là tặc, là đạo phỉ, hoành hành hương cũng đều là một chút vô dụng hoàn khố, phế vật. Từ trước ta coi thường ngươi nhóm, một chút cũng xem thường. Luôn cảm thấy là như thế nào một đám người, mới có thể sa đọa đến tận đây. Bất quá ta cũng không có muốn cùng ngươi nhóm loại người này khó xử ý tứ, chỉ cần không phải là phạm đến đầu ta đi lên, ngươi đi ngươi ánh nắng mặt trời nói, ta đi của ta cầu độc mộc. Ngô Trinh cúi đầu. Chân ái gõ gõ trên người áo dài nếp gấp chỗ. Cho dù Côn Luân đã không còn nữa từ trước uy danh, có thể cho hắn mà nói khắc sâu trong lòng khắc cốt, cũng vẫn lâm vào tự hào, chỉ là của ta chưa từng nghĩ tới, có một ngày ta cũng cùng các ngươi giống nhau. Đại Tần đối với ta trăm tội gia thân, phải ta đóa thành thịt nát. Thế nhân phúng ta bại gia tử đệ, thậm chí là người mang đến sự xui xẻo, mới cấp phái Côn Luân mang đến họa diệt môn. Ha ha, vì thế ta và các ngươi giống nhau, đều trở thành mang tội thân, còn có không nên thân nhị thế tổ. Hoàn khố. Ngô Trinh buông tay lắc lắc đầu, lại nói cho nên, ta mới thật buông xuống từ trước cái giá còn có cảm giác yêu Việt, bình tâm tĩnh khí gặp các ngươi. Nơi này mỗi một vị đều là ta hướng bệ hạ khải tấu thỉnh đến. Ặc, nghề giám quân không tính là, nàng là tự nguyện đến, nghĩ đến là sợ ta nhàn hạ. Ha ha, Ngô Trinh vốn rất ít cái giá vô cùng lực tương tác, huống hồ kia một thân bản sự là thật, một phen lời nói được có lý có cứ. Có thể cùng những cái này từ trước sơn tặc cùng các hoàn khố nói một chút thâu tâm hoa từ lời nói, bản liền làm người khác sinh lòng hào cảm. Lại trêu đùa hai câu trong quân đội duy nhất nữ tử, vẫn là cô gái tuyệt mỹ, không khỏi liền dân đến một trận cười vang. Xem xong mới biết được, ha ha, thế nào đến nhiều ít phân biệt. Ngô Trinh vẫy tay trai phải khoa tay múa chân nói đều là giống nhau nhân vật, tương tự gặp được, lại cứ từ trước khiến cho chính mình như là cái đại hộ nhân gia chính thê, nhìn kia một chút làm vợ kế, thông phòng nha đầu. Thậm chí nửa che môn cái gì gương mặt hèn mọn, chọc người cười nói các ngươi nói đúng không đúng vậy. Ha ha ha ha. Các quân sĩ tiếng cười lớn hơn nữa, lại nghe Ngô Trinh giận tái mặt nói miệng nhiều người sói chảy vàng, thế nhân đều là như thế này. Các ngươi mỗi một vị sở thụ oan khuất, ta đều nhớ. Nếu là trời sinh ác nhân, hắn tiến không thể chỗ này quân doanh. Các ngươi đến nơi này thụ ủy khuất, là vì các ngươi không phải là trời sinh ác nhân, đều là bị buộc vội vã bất đắc dĩ, dù vậy, các ngươi cũng không có hồ tác phi vì. Làm việc nắm chắc tuyến. Cho nên ta đem chư vị triệu tập lên đến, chính là nghĩ nói cho kia một chút oan uổng, xem thường chúng ta còn muốn nói mắt người, thao ngươi bà ngoại ơi, châm không chát các ngươi trên người, dựa vào cái gì thay lão tử nói không đau. Một câu cơ hồ nói đến các quân sĩ tâm khảm đi, hành tàu tại âm u ở giữa thời gian không có người quá, phóng đãng hình hài sống mơ mơ màng màng cũng không phải là bản nguyện. Ai lại nguyện bị người khác chỉ lấy mũi mắng cầu tặc. Ngô Trinh chỉ phía xa Đại Tần nói phái Côn Luân cao thấp một môn trung hồn quy thiên, hại bọn hắn người còn tại nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Kỳ thật, nếu không phải là bệ hạ thu lưu ta, ta cũng chỉ có thể cùng các ngươi giống nhau, hoặc là chiếm núi làm vua, hoặc là sống mơ mơ màng màng. Kỳ thật, ta còn trẻ, nhất định so kẻ thù sống được mệnh lâu. Ta vốn có thể cùng các ngươi từ trước giống nhau, tiêu dao một chút, sống được thẳng thắn chút. Nhưng là lừa gạt bệ hạ coi trọng, ta cũng không nguyện khiến cho kia một chút kẻ thù bảo dưỡng tuổi thọ tốt như vậy quá. Ta không chịu nhận thua, cho nên ta đến nơi này, nhất vì báo bệ hạ thu lưu cùng tín nhiệm tri ân, nhị vì còn Côn Luân một cái trong sạch công bằng. Nhưng là bây giờ, bệ hạ mình cũng không tốt quá. Các ngươi đều là sinh trưởng ở địa phương thịnh quốc người, đương so với ta rõ ràng hơn trăm năm đến, lịch đại tiên hoàng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục là vì cái gì, vì chính là ai. Cho nên, ta nghĩ nói cho chư vị, bệ hạ cho các ngươi thay hình đổi dạng, rửa sạch trầm oan cơ hội, các ngươi, lại có nguyện ý hay không vì bệ hạ đòi một cái công bằng. Vì chính mình muốn một phần tiền đồ, vì con cháu lưu lại cái ánh sáng cạnh cửa. Vẫn là, các ngươi nguyện ý làm vong quốc nô. Ngô Trinh càng nói âm thanh càng lớn, vận khởi nội lực tiếng chấn hoang dã nói ở lại nơi này, đại giới sẽ rất ngẩng cao, sau này lưu rất nhiều máu. Cho nên, hôm nay những lời này nói xong, ta không miễn cưỡng nữa các ngươi, cũng không tiếp tục thiết bất kỳ cái gì chướng ngại, như còn muốn đi tẫn có thể đi được. Ta chỉ nghĩ nói cho chư vị, mặc dù sau ngày hôm nay, ta là duy nhất một người, vậy cũng không quan hệ. Ngô Trinh chắp tay thi nhiên rơi tỏa, hắn biết không có người đi, cho dù tâm bất cam tình bất nguyện, kể từ hôm nay doanh trung mỗi một vị đều lưu lại. Nam nhi đều có tâm huyết, Ngô Trinh một phen lời nói chính thành công kích thích lên máu của bọn họ tính. Hoặc Vĩnh Ninh tuyển chọn đều là dân liều mạng, cho nên hoa mai thưa thất chỉ có thể lấy uy phúc chấn áp, vĩnh viễn đều là tặc. Ngô Trinh tuyển chọn phương pháp trái ngược, cho nên nơi này quần hào, tính là công lực kém một chút, lại có thể thành quân. Hắn hai mắt nhắm nghiền, nhìn như không muốn đối mặt khả năng có người rời đi, kỳ thực chí châu nắm. Lại cứ một cái thanh thúy dễ nghe âm thanh vang lên, cùng hắn không qua được nói Ngô trưởng môn lời nói ngược lại có lý, chính là lời trong lời ngoài, là lấn ta Thịnh Quốc không người sao. Ngô Trinh bắt đầu đau đầu, Nghe Diệu Quân mấy ngày không phản ứng hắn, này vừa mở miệng liền tiện giả không đến, không biết nàng muốn chơi hoa dạng gì. Cô gái này có thể không phải là không thực khói lửa nhân gian đơn thuần tiên tử, theo giả dạng thượng liền nhỏ mọn người chân, mà cực kỳ thích cái đẹp, mặc lấy trang điểm đều vô cùng cá nhân phong cách. Như vậy nữ tử đều là rất có chủ kiến, tâm tư tinh xảo đặc sắc chủ nhân. Huống hồ này một vị nhưng là mỗi khi bị sư môn giao cho trọng trách, cực tiện ẩn nấp tàng đi, nếu không có khỏa thất khiếu linh lung tâm, nơi nào làm được đến việc này. Không dám, có một số việc nói vô dụng, làm mới được. Ngô Trinh khóe miệng lộ ra một chút ý cười, trong lời nói có chuyện rõ ràng đang nói ngươi nhìn ngươi, nói muốn ăn một cái bạch chém quý phi dương vật, nhưng là sẽ không ăn. Mua mép khua môi có ích lợi gì? Nghe Diệu Quân hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, xem hiểu Ngô Trinh ánh mắt làm trong lòng nàng hơi hốt hoảng, tức giận hướng Hàn Thiết Y nói xin hỏi Hàn huấn luyện viên, hôm nay là đầu danh có thể nghỉ tạm, dư người buổi chiều nghiêm ra thao diễn, đúng không? Đương nhiên, Hàn Thiết Y chân mày cao lại, nín cười nói chỉ cần là doanh trung người, vô luận là ai, tuyệt không ngoại lệ. Tốt, bản giám quân cũng là doanh trung người, không tham dự không thể nào nói nổi. Nghe Diệu Quân cười lạnh chiều Ngô Trinh thoáng nhìn, tự mình đốt lên căn thanh hương cắm vào Ngô Trinh kia một cây bên cạnh lư hương nói bản giám quân bàng quan rất lâu, bao nhiêu nhìn ra một chút cơ quan huyền cơ, một chút tiện nghi bản giám quân cũng không chiếm ngươi. Khoảnh khắc này phong rõ ràng cách khác mới còn muốn lớn hơn một chút. Thanh hương giấy lên một luồng cột khói, lại bị gió lớn thổi tan, đầu nhang một điểm ánh lửa sáng ngời chói mắt rất nhiều, có thể doanh chung ánh mắt mọi người đều chỉ nhìn chăm chú tại Nghe Diệu Quân một người trên người. Nàng không lý thanh hương cháy sạch quá nhanh, trong chốc lát liền đoàn một đoạn nhỏ, chỉ lưỡng tướng hạ giáo trường, quay đầu thoáng nhìn thanh hương đã thiêu một phần tư, lúc này mới bỗng nhiên bạt chân chạy đi. Cực nhỏ nhân tại rõ như ban ngày phía dưới gặp qua nàng toàn lực thi triển khinh công, Ngô Trinh cũng là hồi một, thẳng nhìn xem trong mắt đều cơ hồ trừng mắt nhìn đi ra. Ám sát đêm tuyết ma quân hạng hiển nhiên thời điểm, nữ lang như vân giống như vụ, tựa như ảo mộng kiếm pháp làm Ngô Trinh đại khai nhãn giới. Do nhớ rõ nàng một kiếm thu hồi vào kiếm quay người bước đi, hạng hiển nhiên miệng vết thương chỗ lúc này mới phun ra máu tươi, có thể nghĩ kiếm pháp của nàng chi mau lẹ. Muốn giống như nàng, mỗi khi nấp trong bóng tối xuất kỳ bất ý ám sát, không chỉ có phải có một tay khoái kiếm, càng phải có một thân nhẹ nhàng quá công. Lúc này nàng tại gió lớn dương sa chi trung giống như đằng vân giá vũ, bằng hư ngự phong mà đi. Chỉ trong nháy mắt ở giữa sẽ không vào trận pháp bên trong, giống như hóa thành một trận khói nhẹ. Vũ Tiễn không làm khó được nàng, coi nàng thân hình chi yểu điệu, cận nhu nhéo lấy vòng eo liền có thể lách mình tránh ra, chỉ tiếc tầm mắt khó có thể với tới, chỉ có thể bằng tưởng tượng suy đoán coi nàng ngực mông chi ăn no to lớn, phải làm như thế nào giấu thân hình. Giây lát ở giữa Nghe Diệu Quân liền phóng qua Vũ Tiễn, theo thương trong rừng xoay người dựng lên, tay áo bay tán loạn, tại thứ hai tùng thương lâm chỗ nhưng lại đạp mũi thương đi trước, này một thân phiêu phiêu hồn không chịu lực. Lại là bực nào nhẹ nhàng. Chân thải mũi thương phi Ngô Trinh có khả năng vì, lộ vẻ nàng thắng một bậc. Đợi nàng một đường hiện lên khúc cây, dùng thân pháp cùng Ngô Trinh đại đồng tiểu dị. Lóe lên khúc cây, đối mặt cự thạch quay cuồng nữ lang cư nhiên cũng đưa ra trắng như tuyết bàn tay. Tròn vo cự thạch, yểu điệu nữ lang, làm người ta lo lắng chớ đem nàng cấp đè ép rồi, chính là trời tầng trên tay ra giấy, cũng là làm cho đau lòng người. Viên thứ nhất cự thạch lăn tới, Nghe Diệu Quân bàn tay nhất duỗi nhất dẫn vùng. Cự thạch kia đường nhỏ chợt thiên, theo nàng thân lăn qua một bên tới. Nữ lang chạy về phía pha đỉnh, nhưng lại cấp nhân sinh ra một loại bổ sóng chằm biển, đưa người lui tránh cảm giác. Thiên âm hộ khinh công độc bộ thiên hạ, cuối cùng nhất chặn tường cao ở nàng mà nói càng là như lý bình địa. Nghe Diệu Quân thi triển ra ma kiếp đàm bước, toàn thân nhi càng bay càng cao, ung dung dừng ở đầu tường nhìn về nơi xa Ngô Trinh. Bị quỳ bái một phen, nàng mới nhảy rơi đầu tường chạy trở về điểm tướng đài bên cạnh tiêu diệt thanh hương nói Hàn huấn luyện viên. Là ta thắng a. Nàng xuất phát trước thanh hương đã thiêu non nửa, hiện nay vẫn còn so sánh Mô Trinh khá hơn rồi rộng chừng một ngón tay, cho dù là cuối cùng ra tay chiếm tiện nghi, ưu thế cũng đã quá lớn. Hàn Thiết Y cười tùm tìm nói bỏ Nghê giám quân này ai? Tại hạ bái phục. Ân, quyền kia giám quân buổi chiều lại đến giám sát ra luyện tập quân sự diễn, nếu là có bất dụng tâm, chớ trách bản giám quân dưới đao vô tình. Nghê Diệu Quân lại chiều Ngô Trinh cười lạnh một tiếng, phất một cái ống tay áo nghiêng người rời đi. Chính là cùng Ngô Trinh sát bên người mà qua thời điểm, mới nghe hắn não nhân âm thanh đưa vào trong tai nguyên lai ngày đó ngươi cố ý truy không lên ta nha. Tức giận đến nàng sắc mặt trắng bệch, lại suýt chút nữa đánh cái ngã, dưới chân tăng nhanh cũng như chạy trốn lấy được. Kinh Nghê Diệu Quân nhất nháo, chợt có vài tên đánh nhỏ mọn nghĩ rời đi cũng biết không dám đi. Ngô Trinh nói xác thực có nhìn Thịnh Quốc không người ý tứ, vô luận thật tình cũng tốt, kích tướng cũng thế, nhân ra có tư cách đó nói ra những lời này. Mà Thịnh Quốc mặt lại muốn Nghê Diệu Quân một tên nũng nịu nữ tử đến duy trì, lúc này lại đi, chỉ sợ còn chưa đi ra cửa doanh liền muốn bị vô số ánh mắt bị chảnh chết, vĩnh viễn đính tại sỉ nhục trụ phía trên. Ai muốn con cháu thế thế đại đại làm nô vì tặc? Không có. Thông minh như vậy nữ tử, khó lường, chả trách Nhạn Nhi cũng khẳng làm nàng tiến nhà ngươi môn đi tranh sùng. Hàn Thiết Y vỗ vỗ Ngô Trinh bả vai, dùng vô cùng đau đớn ánh mắt cùng âm điệu nói bị nữ tử đoạt sở hữu nổi bật, đáng thương, đáng thương. Ta nhổ vào, có bản lĩnh ngươi đi đem bãi tìm về đến. Ngô Trinh tâm lý ngọt ngào, chỉ có kia một điểm trang bước thất bại cơn tức toàn bộ vầy tại Hàn Thiết Y trên người. Không công phu, ngươi thực nhàn rỗi sao? Hàn Thiết Y chỉ lấy giáo trường nói cái này gọi là bát môn kim tỏa trận, người khác có rảnh dùng cơm, ngươi không có, nhanh đi nhìn chín. Ta, thần ở giữa diễn như vậy vừa ra thoải mái phập phồng trò hay, quân doanh náo nhiệt lên. Vô luận là sấm trận khi nghi nan điểm, vẫn là Ngô Trinh cùng Nghê Diệu Quân lộ rõ kinh người võ công, đều là nói không hết đề tài. Mẹ hắn, lão tử sẽ không phục Ngô tướng quân, liền phục Nghê giám quân, ngươi có ý kiến? Béo hòa thượng vong niên tăng, nhân đưa tên hiệu hành văn liền mạch lưu loát, giọng vẫn là chấn thiên vang. Hắn một bên hô lạp lạp hướng đến miệng rộng ba kéo mì đầu, một bên nước miếng tung bay chỉ trích Phương Tù một cái đại nam nhân tiên là kiếm đi nét bút nghiêng, làm cho một chút khinh công quá quan tính cái gì anh hùng hảo hán. Ngươi nhìn Nghê giám quân một cái nũng nịu cô gái yếu đuối, vẫn là thư hương môn đệ xuất thân, kia một tay võ công mới là danh phù kỳ thực lợi hại. Lão tử chịu phục, thật mẹ hắn chịu phục, theo lão tử nhìn, Ngô tướng quân tại Nghê giám quân trước mặt chính là thấp hơn một nửa, tại giám quân trước mặt nói cái gì đều nói không ra, tuyệt không dám nói nữa chữ không. Nếu không Nghê giám quân muốn cùng hắn khoa tay múa chân, Ngô tướng quân chỉ có thể nhận thua, các ngươi nói đúng không là? Không người nhận lời. Đợi chỉ chốc lát, mất mặt phong niên tăng cơn tức bốc lên, còn muốn theo lý cố gắng, ở bên phải tranh mới đúng lúc tại hắn bả vai vỗ thấp giọng nói đại sư nói được đúng hay không tại hạ không biết, chính là nhắc nhở đại sư một câu, Ngô tướng quân nói đại sư tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn nghe, nếu không Nghê giám quân thứ nhất đem đại sư đầu chặt xuống đến, nhớ lấy, nhớ lấy. Ngang, vong niên tăng sợ hết hồn nói có ý tứ gì. Phàm tục chung sự tình, đại sư là xuất gia nhân không hiểu, cũng không cần biết. Tóm lại đại sư nhớ kỹ tại hạ nói là được rồi. Không tin, đại sư hỏi một chút chư vị huynh đệ. Vong niên tăng chuông đồng vậy ánh mắt trái phải chừng, chỉ thấy cùng một cái bàn thượng ăn cơm, thường ngày tương đối tương đắc hảo hữu đều là liên tiếp gật đầu, hắn sờ một cái đầu chọc nói thấy quỷ. Quả nhiên biết nghe lời phải, lần này âm thanh liền nhỏ đi nhiều. So với việc tầm thường nhân ra, trong hoàng cung vàng son lộng lẫy giống như thiên thượng quỳnh lâu ngọc vũ, không thể nhìn gần. Mà hưởng dụng đây hết thảy thiên tử, cũng so tầm thường nhân ra muốn vất vả rất nhiều. Bóng đêm càng sâu, từ lăng trong thành mọi âm thanh đều tịch, hoàng cung ngự thư phòng lại còn đèn sáng lửa. Có một thế hệ lại một đại trong bóng tối dốc hết tâm huyết đế vương, mới có thể làm cho cái này tại kẽ hở trung gian nan cầu sinh quốc gia kéo dài đến nay không phá. Trương Thánh Kiệt rất lớn duỗi cái eo mỏi, vừa ngoan ngoan ách xì một cái, uống miệng trà đậm mới đứng lên thân đến, lăn lộn không cố kỵ thiên tử uy nghi. Một bên làm bạn phí tử ngưng nhìn xem thú vị, xinh đẹp cười nói bệ hạ mệt mỏi, không bằng sớm một chút nghỉ ngơi. Đúng là, hôm nay không sai biệt lắm, Trương Thánh Kiệt nắm lên phí tử ngưng tay, làm bọn thái giám xa xa đi theo không được đến gần, ra ngự thư phòng chậm rãi hướng hậu cung bước đi. Gió đêm mặc dù lạnh, đi tản bộ một chút lại có thể làm ngồi một ngày gân cốt thư giãn, Trương Thánh Kiệt một bên giãn ra tứ chi, vừa nói Ngô Trinh liền cái nói cũng không hồi, nghĩ đến vẫn bị dọa, ha ha. Bệ hạ truyền ý chỉ như vậy không thuận theo lẽ thường, không đem hắn dọa mới là lạ. Phí tử ngưng cũng nhịn không được. Trương Thánh Kiệt truyền khẩu dụ khi nàng cũng ở tại chỗ, Nghê Diệu Quân cả kinh mục trừng miệng ngốc, nàng cũng không sai biệt lắm. Có thể nghĩ Nghê Diệu Quân đi truyền chỉ bộ dáng chân có thể não bổ ra vô số loại trang diện, mỗi một chủng đều rất thú vị. Này dọa phi bị dọa, hắn sợ chính là chậm đến chiến trường thượng loạn truyền ý chỉ, không phải là bị đạo kia khẩu dụ dọa. Ân, Phí Tử Ngưng than nhẹ một tiếng nói, bệ hạ như thế tín nhiệm Ngô gia, nô tỳ quả nhiên là không nghĩ ra, chỉ có thể thán phi thường người hành phi thường việc, cũng muốn kính nể bệ hạ can đảm hơn người. Ngươi nha, có chuyện liền nói thẳng, làm gì quanh co lòng vòng. Trương Thánh Kiệt đối với vị này hiền lương hoàng hậu thập phần yêu thích, liền từ đồng cũng không nguyện kêu, không phải là gọi thẳng tên thật mật chính là ngươi nha ngươi, càng lộ vẻ thân cận tự nhiên. Hai người cùng nhau tay nắm thật chặt, Trương Thánh Kiệt nói, chấm cũng biết ngươi muốn nói cái gì. Bất quá chấm trước phải hỏi một vấn đề, ngươi cũng biết chấm vì sao sớm liền đã chọn ngươi làm hậu. Phí Tử Ngưng từ nhỏ chính là lấy hoàng thất chữ phi bồi dưỡng, Phí gia đối với Thịnh Quốc hoàng thất duy trì cùng tầm quan trọng, cũng cơ hồ xác lập nàng sau khi lớn lên chính là hoàng hậu. Có thể nói được nhiều hơn nữa, phải Trương Thánh Kiệt khẳng đáp ứng mới được. Trương Thánh Kiệt thuở nhỏ bị giam lỏng tại Trường An làm vật thế chấp, lại từ nơi nào thông hiểu một nữ tử. Việc này Phí Tử Ngưng ngượng ngùng hỏi, ngược lại trong lòng cũng liên tiếp tò mò. Nô tỳ nghe bệ hạ chỉ điểm, mới vừa rồi là nô tỳ sai rồi, bệ hạ cũng không nhu cùng nô tỳ quanh co lòng vòng. Phí Tử Ngưng nghịch ngợm thè lưỡi, lộ vẻ đối với Trương Thánh Kiệt cũng phát từ đáy lòng kính ngưỡng cùng yêu thích, thật là tương đắc. Ta tại Trường An khi minh bạch một cái đạo lý, muốn giải một người, đầu tiên nhìn hắn xung quanh đều là người nào, như thế nào đợi hắn, lại nhìn hắn gặp rủi ro thời điểm, xung quanh những người này lại là như thế nào đợi hắn. Trương Thánh Kiệt thập phần cảm khái, suy nghĩ giống như phiêu trở về ăn no kinh cực khổ quá khứ. Ngưng Nhi tại Phí gia liền yêu thích đọc sách, đàm cổ luận kim vô cùng gặp giải. Lại xảy ra tính giản lược, ngự hạ bình thản, quá mức được chấm tâm. Đây hết thảy nếu chỉ là Ngưng Nhi như thế kia không coi là cái gì, thế nhân có nhiều quen thuộc tâm ác đồ đệ. Có thể Ngưng Nhi người bên cạnh cũng là như vậy, tắc ai cũng không giả được. Chấm chọn chúng Ngưng Nhi kết làm vợ chồng, có thể nói bình sinh đắc ý cử chỉ. Phí Tử Ngưng nghe được trong lòng ngọt ngào, mắc cờ đỏ mặt nói, nô tỳ tạ bệ hạ khen. Theo thực mà nói, không phải là khen. Trương Thánh Kiệt thở phào một hơi, giống như phun ra sở hữu phiền muộn hớn hở nói, dẫn Ngô huynh nhập Thịnh Quốc, cũng là đắc ý cử chỉ. Người mà nhìn hắn bên người đều là người nào, lại nhìn hắn gặp rủi ro thời điểm, hồi một gặp rủi ro, bên người có Dương Nghi biết tận tâm tận lực, đồng môn cũng không có người đợi hắn nhiều khắc nghiệt, lần này gặp rủi ro, Côn Luân có thể nói căn cơ mất hết, có thể là bao nhiêu gia tộc theo lấy cử gia tướng tùy đang nhập Thịnh Quốc. Côn Luân đều là con em thế gia, những người này cũng không phải là phàm tục người, Ngô Trinh Thường này nhân phẩm như thế nào có thể thấy được lốm đốm, bệ hạ quả nhiên tuệ nhãn như đuốc. Ha ha, buồn cười Đại Tần đau mất chủ quốc chi tài, Lương Hưng Hàn thức nhân chi ngu, còn không sánh bằng sẽ ở Thanh Vân Nhai bên cạnh làm bạn Ngô Trinh chính là một cái Dương Nghi biết. Dĩ nhiên, chấm sở dĩ đối với Ngô huynh hoàn toàn không có thả ra, trừ bỏ những cái này bên ngoài còn có một cái nguyên nhân. Nô tỳ xin lắng tai nghe. Ngưng Nhi cùng Ngô huynh cũng đã gặp, có hay không một loại cảm giác kỳ quái? Trương Thánh Kiệt siêu tầm toàn bộ từ ngữ, gian nan miêu tả nói, có hay không cảm thấy hắn hình như nhìn chấm ánh mắt rất không cùng. Không có cái loại này sợ hãi thiên uy chi ý, hắn thực bình thản nhìn chấm, đương chấm tựa như một cái bình thường nhân. Cũng không đúng, tóm lại chính là, hắn cũng không hâm mộ cái này đế vị, cũng không sợ thiên bẩm quân uy. Cũng không đúng, ai, chấm không biết nói như thế nào mới tốt. Nô tỳ có thể biết, nô tỳ quả thật cũng có cảm giác này. Cái loại cảm giác này, tựa như chấm đem ngôi vị hoàng đế đưa đến trước mặt hắn, hắn cũng không có khả năng muốn. Hắn ngại phiền toái, mệt, hô, chấm cũng nhìn không rõ hắn. Trương Thánh Kiệt lại nhổ ngụm thở dài, bỗng nhiên ha ha cười nói, may mà Ngô huynh là một trung hiếu tín nghĩa hạng người, mới bằng lòng vì còn phái Côn Luân một cái trong sạch, thảo phạt cừu địch mạo ủy thân Thịnh Quốc, nếu không hiện nay hắn không chừng đã bỏ đi không một dấu vết, không biết đi xa phương nào. Cũng may mà Ngô huynh căn cơ không phải là đế vương chi tư, thiên hạ ba phần cũng mất cắm vào chân địa phương, nếu không hắn cũng khả năng tự lập cờ hiệu, không giả tay người khác. Lấy Ngô huynh tài, nếu không có không thấu đáo thiên thời, hắn hiểu rõ. Thì ra là thế. Chính theo như thế, bệ hạ mới vừa thẳng cùng hắn gọi nhau huynh đệ, bệ hạ cùng hắn càng giống như là hợp tác, mà cũng không phải là thần chúc, đúng không? Nô tỳ không lựa lời nói, bệ hạ chớ trách. Sinh ta người phụ mẫu, người hiểu ta Ngưng Nhi. Trương Thánh Kiệt lưỡi run rẩy hoa sen khen lớn một tiếng nói, quả nhiên trí tuệ lanh lợi, Ngưng Nhi một điểm liền thấu. Phí Tử Ngưng đỏ mặt, ái lang khen ngợi đủ để cho nhân mặt đỏ tim đập, lúc này lại đã tiếp cận tầm cung, tâm tư của bệ hạ nàng đương nhiên minh bạch. Quả nhiên Trương Thánh Kiệt bước chân tăng nhanh một chút, nắm lấy tay cũng càng chặt một chút, như là đề phòng nàng chạy trốn, gương mặt sắc mặt vui mừng, lại thấp giọng nói, Ngưng Nhi chuẩn bị như thế nào? Phí Tử Ngưng tâm trung dùng mình, cũng thấp giọng nói, nô tỳ sinh là bệ hạ người, chết là bệ hạ quỷ, bệ hạ đi chỗ nào, nô tỳ cũng đi chỗ nào. Ân, không có đã bao lâu, Trương Thánh Kiệt vẫn như cũ cười hì hì, cơ hồ đã đem Phí Tử Ngưng ôm vào trong ngực, âm thanh thấp hơn nói, đập nồi dìm thuyền một trận chiến, không chỉ có ngự kẻ địch, càng nhu quét sạch triều đình, việc này nguy cơ tầng tầng lớp lớp, Ngưng Nhi cũng phải chịu khổ. Bệ hạ đều có thiên tử vận may, không cần lo lắng, về phần nô tỳ sinh tử không thay đổi, nếu có chút bộc trực, cũng không chỉ có một. Phí Tử Ngưng đầy mặt đỏ ửng, mặc dù thấy Trương Thánh Kiệt hành vi cho dù chính là làm cấp nhân nhìn cũng thập phần không ổn, lại không tự chủ được dựa vào càng chặt hơn một chút. Ân, còn có Hoa Quý Phi, nàng là cô gái yếu đuối, đang xuất hành Ngưng Nhi cần phải lo lắng chăm sóc. Quân Doanh kham khổ, sau này nhưng ngửa trôi giặt thời gian chỉ sợ không thể thiếu, sợ là lâu dài khó có thể hưởng được một lát an ninh. Tối nay không bằng. Bệ hạ, Phí Tử Ngưng cau mày trách mắng muội muội chỗ nô tỳ tự đều nghe theo Liêu, chính là. Không phải là nô tỳ ghen tị, bệ hạ long sàng thượng đành phải một nữ tử, nếu là bệ hạ muốn cho đòi muội muội đến, nô tỳ có thể làm bệ hạ đại lao. Ách, Trương Thánh Kiệt tha thật lớn một vòng tròn tử, bày ra tầng tầng lớp lớp mê trận, vẫn là huých nhất mũi bụi, đành phải lúng túng nói kia cũng không cần. Hoa Quý Phi liền ngày mai a. Chương 3 Đông Tuyển uống Mã Tư cùng năm xưa. Lạnh thấu xương gió lạnh thổi tan cuối cùng một tia ấm áp, vô tình cuốn rơi cuối cùng một mảnh lá khô, đổ rào rào bông tuyết đánh xuống, đem đại địa ra vẻ ngân trang làm khỏa một mảnh trắng nõn. Mùa đông tiến đến, vạn vật ngủ đông, chỉ đợi tân niên sau đầu xuân sấm sét tỉnh lại. Trời đông giá rét thời tiết, nhân cũng đặc biệt lười biếng một chút. Ngoài ô uốn lượn hàng ngũ quần tam tụ ngũ, giải rác, cho dù mặc đủ nhiều chống lạnh quần áo, vẫn có vẻ buồn bã ỉu xìu, chỉ có trong miệng kịch liệt gọi ra đậm đặc xương trắng, mới hiện ra một chút sinh khí. Ngự thư phòng sớm nướng nóng tường lửa, có thể hoàng đế không thích bực mình, vì thế thái giám những người làm lại không thể không lúc nào cũng mở cửa sổ thông khí. Bên ngoài gió lạnh tùy theo rót vào, vô luận bình dân bách tính vẫn là đế vương gia ngược lại đối xử bình đẳng. Trương Thánh Kiệt bắt tay che tại bình nước nóng thượng ấm ấm, lại vỗ tay xoa mấy xoa, mới tiếp tục nhắc tới Lang Hào phê duyệt tấu chương, trong miệng lẩm bẩm nói đại quân xé chắn ra lẻ, lục tục rời đi các nơi. Hoàng hậu, trước đây quân khí bị Tề đổi vận được như thế nào? Vừa dứt lời, liền khó chịu khởi sướng tính tình đến, trong tay ăn no chám mực đậm Lang Hào bị hắn nhất ném, nhất thời đem bàn, cấp bẩn. Cùng đại quân giống nhau, sớm xé chắn ra lẻ chuyển đến ngũ chỗ bến thuyền thành trì, đã trước ở đại quân di chuyển hoàn bị. Phí Tử Ngưng gấp gáp làm an ủi trạng đáp. Quân giới lương thảo phân phối hoàn chỉnh sau bộ dáng, ái phi đọc tiếp một lần cho chấm nghe, nhỏ tiếng một chút. Giai nhân mùi thơm truyền đến, Trương Thánh Kiệt lúc này mới lại du mau dậy, một tay lấy Phí Tử Ngưng ôm tại trong lòng, lại há mồm đem hoàng hậu đưa đến nóng bỏng rượu một hớp uống cạn. Hoa chứa mặt mày nhan ngọt ngào, hơn nữa một đôi bờ môi giống như đoán nở rộ mẫu đơn vậy hồng nhuận ướt át. Cũng đang theo chương này môi anh đào tại nàng sinh ra khi tựa như này bắt mắt. Hoa thừa tướng mới tự mình điểm cái chứa hoa tục danh. Hoàng hậu cùng quý phi tịnh đế song mỹ, đều là tuyệt sắc dung nhan, chưa bỏ lâm triều ở ngoài ngày đêm làm bạn tại quân vương bên người, thỉnh thoảng nhỏ tiếng chuyện cười, uống rượu mua vui. Có như vậy một đôi tuyệt sắc giai nhân làm bạn, tuổi trẻ Trương Thánh Kiệt lại có thể nào không xa vào tiểu sắc. Hồ Giang miệng quân 8 vạn, lương thảo có thể ứng phó tháng 6, quân giới nguyên bản liền rất có dư, chân có thể giả bộ bị tam vạn đại quân. Ngô tế rượu hiến Giang Sơn nhất diệp thuyền đồ sau đó, đã bí mật tự ngoài trăm dặm yên sóng sơn chỗ quật lấy hy tông di tàng một chỗ. Trong này chứa cây tên bên ngoài, bảy thành vận hướng đến chỗ hắn. Hồ Giang miệng bây giờ áo giáp, đại đao, trường thương đợi cực kỳ có dư, cây tên càng hằng hà xa số, dùng không kiệt. Trừ trạch nơi nào quân 6 vạn, lương thảo có thể ứng phó một năm, cũng quật lấy hy tông di tàng một chỗ. Song Mỹ một bên một cái, diễm phúc vô biên, hoa chứa hoa dịu dàng ngoan ngoãn dán tại hoàng đế trước ngực, môi anh đào khẽ nhúc nhích, nói được từng tí không lọt. Trương Thánh Kiệt híp lấy mắt nghe xong, tại hoa chứa hoa trên hai má rất lớn hôn một cái, gương mặt tốt sắc hoàn toàn không có giả bộ, nhỏ tiếng chê cười nói người khác cho rằng chành chết hoa thừa tướng cùng phí quốc sư, chấm liền thất phụ tá đắc lực, lấy việc cười không thể cơ sở ngầm. Khởi biết chấm trong cung còn có hai cái tiểu phụ tá đắc lực, ngay tại bọn hắn mi mắt dưới lừa dối, ha ha, ha ha. Hắn càng cười càng là tùy ý, giống như ôm hai vị tuyệt sắc giai nhân liền đắc chí vừa lòng, cái gì thiên hạ, cái gì lê dân. Cái gì chí hướng, đều toàn bộ không để ở trong lòng. Khi còn bé toàn bộ không biết tộc trung đợi nô tỳ như thế khắc nghiệt là ý gì, thẳng đến gả cho bệ hạ mới sáng tỏ. Hoa chứa hoa nhẹ giọng nói nhỏ, nhíu mi yêu thương nói nô tỳ cả gan một câu, vọng bệ hạ chớ trách từ trước cho rằng công công dung yếu vô vì, hiện nay mới phát giác hắn hùng tài đại lược. Nhẫn nhất thời khí dịch, nhẫn cả đời khí nan, nô tỳ trong ký ức công công khúm núm, nhớ lại đến tất cả đều là hắn trò chuyện vui vẻ, chí châu nắm. Đúng vậy. Trương Thánh Kiệt hình như đối với nàng miệng nói công công bất kính ngôn quá mức chính là yêu thích, lộ ra thần hướng đến chi sắc nói chấm năng thủ nắm 30 vạn đại quân, dễ sai khiến, toàn do phụ hoàng mưu tính sâu xa. Nếu không có hắn cả đời tích lũy, nào có hôm nay có thể cùng Yến Quốc liều chết đánh cược cục diện. Một trận chiến này, lại có 3 thành phần thắng, chỉ sợ phụ hoàng cũng chưa từng nghĩ tới a. 3 thành, Phí Tử Ngưng trầm giọng nghiêm trang nói Yến quân bách chiến, bệ hạ không thể khinh địch. Không có khinh địch, Trương Thánh Kiệt lại nhấp một hớp rượu nóng, nói các ngươi đối với Ngô Trinh còn chưa đủ hiểu rõ. Có từng nhớ rõ Yến Tần chi chiến vì sao mà chết? Yến quân vây khốn Tam Quan, lại đánh lén Đình Thành, nguyên bản chiến cuộc đã là tam thất số. Chỉ vì Ngô Trinh đại phá địch Tuấn Ngạn, mới cứng rắn nghịch thiên cải mệnh. Ngô huynh, am hiểu nhất cơ biến, sở học lại tạp, có hắn, chúng ta phần thắng liền nhiều 2 thành. 2 thành nhiều như vậy, kia chẳng phải là ban đầu chỉ có 1 thành. Ban đầu là nửa thành, Yến tặc cùng ngựa cái đánh trước một hồi, lại là Tân Hoàng đăng cơ khó tránh khỏi nóng lòng lập công, cho nên bỏ thêm nửa thành. Trương Thánh Kiệt cười ha ha một tiếng, nói cũng chỉ có 1 thành. Các người nghĩ, nếu là Thịnh Yến hai nước đánh lên đến, Đại Tần tất nhiên là chia nhị đường, một đường theo Lương Châu đông tiến bám trụ Yến quân. Bất quá Lương Châu quan ải củng cố, khó có tiến thêm, muốn cướp lấy lợi ích, vẫn là thuận theo Giang Đông phía dưới, vô luận đánh Yến quân cũng tốt, vẫn là đánh Thịnh quân cũng tốt, có thể thuận thế mà làm. Lẽ thường mà nói, thuận tay sao đi Thịnh quốc quốc thổ, lại liên quân đánh lui Yến quân là tốt nhất kế sách. Chính theo như thế, Yến quốc xưa nay mới thả Đại Thịnh một con đường sống, chỉ uy áp, chưa từng khai chiến. A, nô tỳ đã hiểu, Phí Tử Ngưng cùng Hoa Chứa Hoa hai miệng đồng thanh bừng tỉnh đại ngộ nói. Lần này khai chiến, là Đại Thịnh duy nhất một thứ cơ hội. Không đánh, chính là mạn tính tử vong, chính là Yến tặc bờ môi một miếng thịt, hắn khi nào thì muốn ăn liền ăn. Đánh, mới có nhất đường sinh cơ, chúng ta chủ động khai chiến, sợ nhất đúng là Đại Tần nhân cơ hội mưu lợi bất chính. Ngô huynh đông nhập từ Lăng Thành, thuận tay đem vô dụng Giang Châu vứt ra ngoài, chính là một tay vẽ rồng điểm mắt bút pháp thần kỳ. Chấm, cái này hướng đến Giang Châu bí mật truyền đi quốc thư, làm Lương Ngọc Vũ cũng nếm thử khó chịu mùi vị. Xì. Phí Tử Ngưng nhịn không được cười nói Giang Châu chính là thương đồ cùng yếu đạo, lại không được nông canh cơ nghiệp, mô tế rượu lưu ở trong tay toàn bộ chỗ vô dụng. Nhưng là cho Lương Ngọc Vũ liền khác biệt, hắn dù sao cũng là Khâm Định thái tử, đăng cơ cũng là danh chính ngôn thuận, chỉ cần tại Giang Châu tỏa chấn, tự có thể mượn sức nhất đại phê gia tộc quyền thế duy trì, bây giờ cũng là cùng thành đô thành địa vị ngang nhau cục diện. Giang Châu từ phía vây khốn nơi, Lương Ngọc Vũ thế yếu chính đau khổ chống đỡ, ước gì chúng ta cùng Yến tặc đánh 10 năm 8 năm không dành chú ý chuyện khác. Không dám con mắt xem ta Đại Thịnh Giang Sơn. Thành đô trong thành nếu có chút bất kỳ cái gì hướng đi, thế nào cũng theo hắn Giang Châu quá, hắn không thể ngồi thị không lý, đúng là cấp Đại Tần quốc khảm vào một viên cái đinh, không rút đường hòng nhập ta Thịnh quốc biên cảnh. Bệ hạ cấp Lương Ngọc Vũ đưa đi kết minh quốc thư, hắn biết rõ là uống rượu độc giải khát, vẫn là phi uống vào không thể. Ai, nô tỳ giờ mới hiểu được bệ hạ lời nói may mắn mô tế rượu căn cơ đều không phải là đế vương chi tư, Côn Luân nhất hệ chưa bao giờ có tự lập phản ý. Nếu không trước đây trong bóng tối tìm cách, đợi Ngô Tế Diệu có căn cơ nơi, toàn bộ còn thật cũng khó nói. Ha ha ha, Trương Thánh Kiệt tiếng cười không dứt, nghe thật là tùy ý, xa xa nhìn lại, hai vị tuyệt sắc giai nhân xì xào bàn tán không biết nói chúng cái gì tuyệt diệu, mới chọc cho hắn như vậy hài lòng. Thật lâu sau tiếng cười mới chỉ nghỉ, Trương Thánh Kiệt tùy tay viết xong quốc thư, trầm ngâm nói Ngô huynh phần này đại lễ nặng, chấm cần phải đem hắn sự tình làm được thỏa đáng, mới có thể hồi báo trong đó ân tình chi vạn nhất. Cũng không biết tỷ tỷ tại quân doanh ra sao. Này cũng không nên quan tâm, Ngô huynh làm người khôi hài thú vị, còn đuổi theo chịu thiệt, nữ tử tối ăn liền một bộ này. Hai người sớm chiều sống chung, sớm hay muộn muốn sinh ra cảm tình. Việc này nhưng là phí quốc sư tự mình hướng chấm thương thảo quá, qua loa không thể. Ân, ra ra cùng bệ hạ nói qua. Tỷ tỷ ngươi còn nhỏ rời nhà, lại là nghe đại học sĩ nữ nhi, có thể thua thiệt nàng không ít là thứ nhất, nàng tại Thiên Âm hộ học nghệ, ít nhiều cũng giúp qua chấm là thứ hai. Nếu trở về từ Lăng Thành, tuổi tác cũng không nhẹ á, hôn nhân đại sự đương nhiên không thể qua loa. Trúc gia chủ tới cửa cầu hôn sau đó, quốc sư cảm thấy là môn tốt việc hôn nhân, còn cố ý cùng chấm nói qua, chấm cũng hiểu được là môn tốt việc hôn nhân. Hiện nay liền nhìn tỷ tỷ ngươi sao sinh cái thuyết pháp. Việc này cô cùng dưỡng không nói một lời, nguyên là đang đợi tỷ tỷ ý tứ. Lúc trước thua thiệt nàng, lần này muốn nàng chính mình hài lòng mới được, ai cũng miễn cưỡng không được. Đúng vậy a. Bất quá Ngô huynh phong lưu nợ không dễ dàng như vậy còn xong, tính tính toán toán thời gian, hắn cũng nên đi hãm trận doanh. Chỗ đó còn có vị thanh mai trúc mã tiểu sư muội đang đợi hắn. Xì, đồ cũng có hứng thú, còn thật muốn nhìn một chút hắn phải làm sao cho phải. Đông tuyết trắng xóa, một năm này hàn ý hình như hết sức nặng một chút, nghe nói Táng Thiên Giang hai bờ sông 10 ngày có 5-6 ngày tại thần ở giữa đều là sương trắng mờ mịt. Đại Giang hai bờ sông còn như vậy, chứ đừng nói chi là phía bắc. Ngựa cái Hắc Hồ năm gần đây đến liên tiếp xuôi nam, chưa bỏ nhiều thế hệ thù hận vân vân ở ngoài, thời tiết càng thêm rét lạnh cũng là chủ bởi đó nhất. Năm gần đây mùa đông lạnh hơn, trên thảo nguyên qua mùa đông càng thêm gian nan, cho nên hắc hồ nhân xuôi nam dục vọng càng ngày càng mãnh liệt một chút. Muốn cướp đoạt càng nhiều qua mùa đông vật tư, càng nghĩ chiếm cứ này một mảnh phồn hoa ấm áp nơi. Nếu không bọn hắn tại trên thảo nguyên hàng năm mùa đông sẽ chết càng nhiều dê bò, cũng sẽ chết càng nhiều người. Cố đại phu nói được có lý, ta làm sao lại không thể tưởng được. Vây quanh ở lửa trại bên cạnh sưởi ấm chuyện phiếm đám người bừng tỉnh đại ngộ nói. Trừ bỏ ra tình hình trong nước thù, sinh tồn là nhân loại phổ biến mà không thay đổi chủ đề. Lúc trước nữ tử ít ỏi vài câu, liền phân tích đến điểm từ phía trên, khó trách dẫn đến một mảnh thừa nhận. Nữ tử mỉm cười, một đôi rạng rỡ sinh quang đôi mắt vừa chuyển, sán nhược thiên thượng đầy sao, mị như động đình thu thủy, còn có cổ quang hoa chiếu qua mỹ ngọc khi chợt lóe lên linh khí bốn phía. Riêng này một đôi mắt cũng đủ để đem nhân hồn phách câu đi, lại càng không nói nàng đoan trang tiên thành ở ngoài, cũng có loại đại gia gia tộc quyền thế mới có thể nuôi ra đặc thù khí chất, tại hoàn cảnh gian khổ quân doanh, chính là tối dẫn nhân chú mục tiên cung kỳ hoa. Không phải là ta nói được có lý, là hắn nói được có lý, đều là hắn từ trước nói qua ta mới có thể biết này một tiết. Nhìn quanh âm thầm nghĩ, chăm chú nhìn ánh lửa hơi hơi xuất thần. Lặng lẽ đi đến hãm trận doanh sau đó, cũng là thiếu nữ lần đầu hoàn toàn một mình cuộc sống. Mấy tháng quân doanh cuộc sống làm nàng cực kỳ phong phú. Mỗi ngày đều có bận rộn không xong sự tình, cũng phải đến vô số cảm ơn, cảm kích, hâm mộ hoặc là tình yêu. Mỗi khi chính là cười nhẹ, hoặc là nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng vẫn là tránh không được phần kia thiếu nữ đắc ý cùng thỏa mãn. Y quan tại trong quân đội địa vị cao cả, thêm nữa vị kia bách phu trưởng trước xe chi phúc, lại không ai dám đến đúng nàng bất kính. Nàng không biết như thế nào đáp lại nhiều như vậy thiện ý, đáp lại cười chính là chuẩn xác nhất, cũng thích hợp nhất ứng đối. So với Ngô phủ trong kia một viện từ Hỏa Hồ Tàng Long, quân sĩ đám binh sĩ liền muốn kém không biết bao nhiêu. Nhìn quanh cố hết khả năng dung nhập đi vào, không lộ ra nơi nào đều tài trí hơn người cảm giác yêu Việt, chỉ tại chỗ mấu chốt ngẫu nhiên nói thượng như vậy một hai câu. Cũng không phải là muốn hết sức khoe khoang, mà là trong quân đội đồng chí chi tình, có một số việc giúp đỡ giải thích nghi hoặc cũng là đương nhiên. Mỗi phùng lúc này, đều là nàng nhất là lóe sáng thời điểm, cũng là nàng tưởng niệm sâu nhất thời điểm. Thanh Mai Trúc Mã đại sư huynh làm tới trưởng môn, cũng không phải là nàng mấy năm đến khát khao bộ dáng. Không có trang nghiêm long trọng điển lễ, không có vạn chúng chú mục vinh quang, từ lúc khi còn bé nghe nói Hề Bán Lâu đăng vị bộ dáng thời điểm, liền một mực khát khao một ngày kia đại sư huynh xa so Hề Bán Lâu càng thêm phong cảnh. Thậm chí nàng một mình xuống núi đi đến thành đô sau đó, đại sư huynh đợi nàng cũng một ngày kém ở một ngày. Tại cánh đồng bát ngát nhìn ra xa đầy sao thời điểm, nhìn quanh đột nhiên cảm thấy, Ngô Trinh đợi nàng sủng ái là tùy theo tuổi tăng trưởng càng ngày càng đạm bạc. Khi còn bé chỉ cần chính mình một câu, thậm chí ngay cả lời đều không cần xuất khẩu, Ngô Trinh định sẽ giúp nàng làm được thỏa đáng. Vô luận cái ý nghĩ này cỡ nào hoang đường, hoặc là cỡ nào ly kinh bạn đạo, Ngô Trinh đều đáp ứng, chỉ cần nàng hài lòng là được. Về sau liền có một số việc không đáp ứng rồi, tùy ý chính mình như thế nào làm nũng, tùy ý hắn lộ ra cỡ nào cưng chiều ánh mắt, cuối cùng vẫn là áy náy lắc đầu. Mặc dù mỗi một hồi đều biết dỗ được từ mình hồi tâm chuyển ý, không lại tức giận, có thể sự tình lại không có đường sống vẹn toàn. Đến thành đô sau đó, hắn cưng chiều liền chỉ còn lại việc nhỏ. Nhớ thương chính mình yêu ăn cái gì, yêu mặc cái gì, thích dùng cái gì. Đại sư huynh thiếu bạc thời điểm mua cho nàng tốt, không thiếu bạc sau liền cho nàng tốt nhất. Có thể trừ bỏ những cái này việc nhỏ ở ngoài, hết thảy đều phải theo quy củ, ai đều không được trái với, bao gồm nàng chính mình tại nội. Khổ tu không thể rơi xuống, cấm lệnh không có thương lượng, mỗi đêm nghe xong chuyện xưa ương hắn nhiều làm bạn một lát, có khi nên thường kỳ vọng, có khi được đến cũng chỉ có áy náy lắc đầu. Càng là lớn lên, lại càng phát thất lạc không phải là từ nay về sau mà đến sao. Tại Lương Châu thân hãm nguy cơ tầng tầng lớp lớp, nhớ thương đại sư huynh lại cùng mẹ ruột của mình lúc nào cũng tâm ý tương thông, có ngốc người cũng có thể nhìn ra trong này mập mờ. Khoảnh khắc kia, thật sự là hết sức thất lạc, hết sức khó chịu. Khó chịu chân tay luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Cuối cùng quyết định thoát đi kia tỏa không cách nào hình dung phủ đệ, tùng một miệng lớn khí. Quân doanh cuộc sống nhàm chán vô vị. Điều kiện đừng nói so Ngô phủ, tính là so tại Côn Lôn Sơn bị phạt mặt bức tường còn muốn không bằng, nhưng là nhìn quanh vui vẻ chịu đựng. Dựa vào chính mình hai tay, võ công, trí tuệ sở kiếm đến đồ vật, so cái gì cũng làm cho nhân kiên định. Chính là phiền não tựa như phong nhi giống nhau huy khó khăn đi. Võ công không cần phải nói, mỗi một chiêu mỗi một thức đều nhớ tới Côn Luân, đều không thoát khỏi được bóng dáng của hắn. Trí tuệ càng tất cả đều là hắn lạc ấn, tại mỗi một trễ nói thoải mái lại đặc sắc chuyện xưa. Sớm bị hắn tỉ mỉ sáp nhập vào các loại đạo lý, tùy theo hắn âm thanh khắc thật sâu tại não bộ. Hắn là chân chân chính chính có bản lĩnh người, có bản lĩnh nam tử, sẽ không chỉ thuộc về một cái nữ tử, cũng không có khả năng. Vĩnh viễn chỉ sùng một cái nữ tử, nhìn quanh ảm đạm, lại nghĩ tới chuyện cũ. Lửa trại tiềm tức, đám người tán đi, đến giữa đêm cấm đi lại ban đêm canh giờ, trừ bỏ tuần tra đang trực binh lính ở ngoài, ai cũng không thể vô cớ rời đi doanh trướng, trong quân đội cũng đến nghỉ ngơi thời điểm. Bọc lấy chăn bông tại màn dưới không được rót vào gió lạnh bên trong, tối nay buồn ngủ hoàn toàn không có. Chỗ này từ lúc chiêu mộ khởi liền hết sức kỳ quái hãm trận doanh thao luyện đến nay, đã có bộ dáng. Mỗi ngày bị thương binh lính tiệm dần ít đi, động tác mau lẹ dũng mãnh rồi, phòng ngự khởi kỵ binh đến cũng không tiếp tục lộ vẻ hoảng hốt e ngại, hiểu được gần đây theo cao chậm lại kỵ binh xung kích xu thế, lại kết trường thương trận cự địch. Mặc dù chưa từng người ta nói quá, nhưng này chi đãi ngộ được coi là thập phần hậu đãi hãm trận doanh vì chính là phòng ngự Yến quốc thiết kỵ, mọi người lòng biết rõ. Chiến trường không thể so thao diễn, Yến quân thiết kỵ thiên hạ vô song. Liền Bắc địa tải trên lưng ngựa lớn lên ngựa cái hắc hổ nhân cũng không là đối thủ. Ngày qua ngày diễn luyện đến chiến trường thượng có khả năng hay không có tác dụng ai cũng không biết, cũng cần Yến quân một cái xung phong, hô lạp lạp liền đem toàn bộ chi quân xông đến thất linh bát lạc, lại bị gió cuốn mây tan tựa như truy sát hầu như không còn. Trong quân đội từ đầu đến cuối đều có nghi ngờ, không biết như vậy một chi chuyên môn phòng bị kỵ quân hãm trận doanh thành lập là ý gì, nhưng là nhìn quanh biết. Yến Thịnh hai nước tất nhiên có một tràng quyết định thịnh quốc vận mệnh quốc gia đại chiến. Bài Tắc Thịnh quốc không tiếp tục hy vọng, thắng, hoặc có một chút chuyển cơ. Trời xui đất khiến, dĩ nhiên cũng làm ném đến như vậy một chi quân ngũ. Sợ hãi cùng sợ hãi rất nhiều, nhìn quanh trong lòng cũng có một chút trấn an. Như vậy một chi quân ngũ, 89/10 muốn chôn xương xa trường. Mấy tháng địch diễn tịnh không đủ để đi đối kháng Yến quân thiết kỵ, ít nhất tại nhìn quanh nhãn giới, còn xa xa không đủ. Nàng không có tham dự qua chiến dịch, nhưng là theo Lương Châu một đường giết Giang Châu, máu chảy đầm đìa chém giết đã gặp qua không ít. Nhãn lực cũng cường rất nhiều. Hãm trận doanh thậm chí quan tướng đều rất ít, chỉ do một chút bách phu trường, thiên phu trường tạm thời thống lĩnh. Không có đại tướng, như vậy quân ngũ tác dụng thật sự không lớn. Chết tại chiến trường phía trên, cũng có thể đúng là sáng tỏ tiền căn hậu quả, nhìn quanh mới nguyện ý càng nhiều cùng bình thường nhất đám binh sĩ ngồi vây quanh tại lửa trại bên cạnh, nghe hắn nhóm không hề cao minh lời nói, nhìn hắn nhóm bình thường nụ cười, lại thỉnh thoảng lại nói một chút đạo lý. Có lẽ một năm sau đó, con này quân ngũ mỗi một người đều đang chôn xương xa trường. Lùi ở trong chăn nhìn quanh chỉ cảm thấy gió lạnh thổi qua ngọn tóc, da đầu từng đợt lạnh cả người, chăn bông bọc lấy thân thể yêu kiều lại nóng ngươi đã lâu đều không có ôm ta một cái. Thậm chí liền khiên tay của ta, cũng không chịu đáp ứng. Không muốn nhớ tới hắn, lại lúc nào cũng nhớ thương. Nhìn quanh chưa bao giờ như vậy chán ghét, oán hận quá đêm khuya. Giống như chỉ có nắng đại phóng, liền có thể lấy bận rộn được không rảnh đi tưởng niệm cùng nhớ lại. Lại càng không trên người khô nóng khó nhịn, giống như vô số con kiến tại đốt, kỳ ngứa không chịu nổi. Chỉ có trong bóng tối thầm vận mẫu thân truyền tụ công pháp, khuôn vác chu thiên phương pháp thập phần quái dị thanh tâm quyết mới có thể chịu qua đi. Môn công pháp này mặc dù là mẫu thân sở thụ, nhưng là nàng ký ức hãy còn mới mẻ. Đại sư huynh xuống núi thời điểm mẫu thân bị thương chưa từng đưa tiễn, vì thế đại sư huynh cho mẫu thân một phong thư, lá thư này nhìn thoáng qua, lại thấy rất rõ ràng có này tiên thanh tâm quyết. Mặc vận nội lực, đợi tâm tình ninh định ra khi mở đôi mắt, bầu trời đầy sao đã lui tán, trăng rằm cũng rơi xuống đỉnh núi. Nhìn quanh thầm than một tiếng, ngủ đi, bình minh còn có sổ không xong sự tình phải làm, cũng nghe nói có một đại phê quan tướng muốn tới hãm trận doanh phong phú quân lực. Hy vọng, có thể để cho chi này quân cường đại một chút, có thể sống lâu xuống một vài người a. Tiếu tiếng sắc nhọn vang vọng toàn bộ doanh, thức tỉnh mỗi một cái binh lính. Nhìn quanh trở nên mở mắt ra đứng dậy thượng ngoại bào, động tác nhanh chóng dứt khoát. Hoàn toàn không có từ trước vào đông sáng sớm lười biếng, cùng thường lại trong chốc lát giường. Hòa bình ngày giống nhau, luôn có nhân so nàng sớm hơn khởi trong chốc lát. Đồng dạng thân là y nữ xảo nhi đã đốt tốt lắm nước ấm, theo nàng chính mình lời nói nếu là dùng nước lạnh rửa mặt sẽ làm nàng cả khuôn mặt đều đỏ lên ngứa, cho nên mỗi ngày đều sớm một chút đứng dậy, sớm đốt tốt nhất bát lớn nước ấm, nàng tự cho là đúng một chút, còn lại đều lưu cấp doanh trung đồng chí nhóm. Cũng không có nhiều ngày, nàng liền đối với nhìn quanh bản lĩnh sùng bái được phục sát đất. Không có việc gì liền nguyện đi theo nàng bên người, chính là đánh trợ thủ cũng đầy chân thật sự. Dùng xảo nhi chuẩn bị tốt cành liễu tịnh miệng, nóng hầm hập địa phương khăn thoa lên trên mặt xua tan hàn ý. Nhìn quanh tại bọc vải lấy ra một hộp mỡ đông dạng bạch ngọc cao, trân trọng bôi ở hai cái béo múc mít trên chân nhỏ. Cho dù đến gian khổ quân doanh, cho dù mỗi ngày không còn trang điểm, cho dù liền trên người quần áo phá cũng chỉ nhu bồi bổ chấp nhận là được, mỗi một ngày nhìn quanh đều sẽ cẩn thận địa bảo nuôi này một đôi liên chân. Nói không lên đến là cái gì nguyên nhân, chính là bội cảm quý trọng, cũng lần thấy tưởng niệm nàng tại Côn Lôn Sơn cuối cùng một ngày. Ngày đó nàng dùng đôi này liên chân đá khởi châu ngọc vậy bọt nước, Tưởng Niệm thanh mai trúc mã người, theo sau nhất thời xúc động liền nghĩa vô phản cố chạy xuống Côn Lôn Sơn, từ nay về sau không còn có trở về. Đến hàn thời tiết mùa đông thì càng là cẩn thận, một ngày tam hồi đem bạch ngọc cao tại liên chân thượng lau đều, ấn nhu, duy sợ lưu lại tí tẹo bất nhã vết sẹo, chớ nói chi là khó coi nứt ra. Ăn mặc xuyên đáp thời gian có thể miễn đi, tiết kiệm xuống liền dùng tại nơi này. Doanh trung lại lần nữa truyền đến tam dài một ngắn tiếu âm thanh, tùy theo bay nhanh tiếng vó ngựa từ xa đến gần, lại xa xa rời đi. Đây là toàn bộ doanh tập kết tiếu âm thanh, chính là đầu bếp cũng phải ngừng công việc trong tay mà tính toán. Đại quân tụ hợp nổi đến thu được mệnh lệnh rất đơn giản, nửa canh giờ dùng cơm, theo sau nửa canh giờ chuẩn bị thu thập hành trang, xuất phát. Trời đông giá rét mùa đông, cho dù chưa có tuyết rơi lặn lội đường xa cũng chia việc tang của bố nan, huống hồ ngày gần đây đến thủy trung đại tuyết phong thiên. Ngoài ngàn dặm chỗ cần đến, tự nhiên chỉ làm cho 20 ngày hành trình thời gian. Nếu là chính là quân lữ cũng may, kia một chút lương thảo, quân giới lại nên như thế nào vận chuyển. May mắn tướng quân rất nhanh hạ lệnh, chỉ cần mang theo tùy thân tế nguyễn là được, lương thảo tại đồ bên trong có ứng phó, đại hình cồng kềnh quân giới cũng không cần dẫn theo. Núi cao đường xa, đạo trở mà dài. Năm vạn nhân hãm trận doanh xếp thành uốn lượn hàng dài hướng tây trèo đèo lội suối. Không có áo giáp, không có trói lọi trường thương lợi kiếm, chỉ có gió lạnh chung co rúm lại quân ngũ, tại phong tuyết chung đi được thập phần chật vật. Nhìn qua không giống một chi đã thao luyện có làm cường quân, càng giống như nhất đại đội dân chạy nạn. Đây là muốn khai chiến sao? Nghi vấn thủy chung quanh quần tại nhìn quanh trong lòng. Thiếu nữ đi theo quân ngũ thâm nhất cước thiền nhất cước dẫm tuyết bên trong. Năm nay mùa đông đặc biệt lạnh giá, tuyết cũng hạ được đặc biệt đại. Đủ để không qua nàng nửa thanh bắp chân. Thiếu nữ tuổi tác mặc dù thượng ấu, phát dục được lại đặc biệt mới tốt, mà còn toàn bộ thừa kế mẫu thân cao gầy dáng người. Kia hai đầu mượt mà thẳng tắp chân dài mới có thể thẳng truy hàn quy nhạn. Lương thảo ứng phó ven đường đều đã chuẩn bị tốt, không biết từ đâu khi lên, thịnh biên giới nội đứng lên rất nhiều trại hàng rào, đều ở người ở thưa thất chỗ. Đại quân tiến lên tắc dọc theo những cái này trại hàng rào, từ nơi này một cái, rồi đến tiếp theo cái. Trải hàng rào giống như là đặc biệt vì đại quân thiết lập dịch trạm, bên trong tất cả bổ cấp đầy đủ, mỗi ngày còn có tiểu đội xa mã như là thương đội giống nhau xuất phát, không biết đi tới nơi nào. Trừ bỏ cung cấp áo cơm ở ngoài, trải hàng rào còn có món kiên trì sự tình, mỗi đến một chỗ, sẽ có trong chiều tin tức mới nhất truyền đến. Nghe nói hoàng thành phái 800 khoái mã mỗi ngày truyền lại, chưa từng đoạn tuyệt. Xem như một cái tần quốc người, nhìn quanh thượng không thể hoàn toàn dung nhập thịnh quốc dân chúng hưng suy vinh nhục bên trong, nàng lạnh lùng nghe triều đình thượng tranh bưng. Nghe Yến quốc đối với Thịnh quốc tiến thêm một bước chèn ép, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, thậm chí minh cáo bệ hạ, Yến quốc phương Bắc biên giới đại thắng ngựa cái Hắc Hồ Thiết Kỵ đã ở xuôi nam. Loan Quảng Giang trước khi chết đem ngựa cái Hắc Hồ xa xa đuổi đi, cơ hồ đã tuyệt hậu mắc. Dọn ra tay đến Yến quốc giải quyết rồi phương Bắc yên ổn, cuối cùng có thể thả ra tay đi đối phó Tần Thịnh hai nước, tình thế chi ác liệt khủng bố, rất có trái mi xu thế. Yến quốc sứ thần Tôn Hiền Chí nhập thịnh, bệ hạ chịu đủ lăng nhục thời điểm hãm trận doanh liền tức giận bất bình. Làm binh, khó tránh khỏi đều nhiễm mãnh liệt hơn tâm huyết, mà Thịnh quốc tuy nói từ trước bị chèn ép quen, nhưng tân hoàng đăng cơ, ai không chờ đợi có điều khác biệt. Ai lại nguyện ý kém một bậc, bị yến nhân trào phúng vì thịnh heo. Nhìn quanh thờ ơ lạnh nhạt, mỗi ngày khí càng ngày càng nhiều càng rét lạnh, trong quân đội cùng chung mối thù chi tâm lại một ngày so một ngày càng thêm lửa nóng, sĩ khí cao phồng, xa xa không phải là vừa thành quân khi mê mang không rõ ràng cho lắm có thể so sánh nghĩ. Nàng chỉ có nghi ngờ càng sâu Yến Thịnh tất có một trận chiến. Yến quốc mới vừa cùng ngựa cái Hắc Hồ đại chiến một trận, thậm chí muốn dùng ba cái kết minh tiêu diệt Hoa Mai thưa thất tặc đảng lấy cớ này đến kéo dài thời gian. Ngựa cái Hắc Hồ khả không phải là dễ dàng hạng người, Yến quốc tính là đại hoạch toàn thắng, cũng tất nhiên người kiệt sức, ngựa hết hơi, không nghỉ ngơi lấy lại sức cái một hai năm không hẳn chậm qua được một hơi. Binh lính hành quân thay quân không là chuyện nhỏ, cũng không phải là chuyện dễ. Phương Bắc biên cảnh an ninh sau đó, Yến quốc càng là muốn một lần nữa bố cục binh mã, không có khả năng một lần là xong. Phía sau, Yến quốc phái sứ thần đối với Thịnh quốc tạo áp lực, không phải là tạm thời không tốt khai chiến nguyên nhân sao? Thậm chí Loan Sở Đình đem Trương Thánh Kiệt thả lại từ Lăng Thành, sớm nhất đánh nhưng là làm Trương gia hai huynh đệ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế dẫn tới nội loạn tính toán. Yến quốc lúc này vì sao lo lắng muốn cùng Thịnh quốc khai chiến? Nếu là đại sư huynh lời nói, định một bên tạo áp lực Thịnh quốc, một bên an tù một bên bang, hai năm sau một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm có thể xuống. Nhìn quanh sóng mắt lưu truyền, phen này phân tích tự hỏi, liền nhà mình đều cảm thấy kinh ngạc. Vì sao có thể làm được những cái này nàng lại rành mạch, từ trước nghe chuyện xưa thời điểm, nàng thích nghe nhất một chút trước trận quyết tử, yêu hận tình cừu, có thể Ngô Trinh nói được tối cẩn thận cũng là thế dịch khi rời tiền căn hậu quả. Nàng lại không thích nghe, lại như thế nào biến đổi phương pháp nhi năn nỉ lướt qua, Ngô Trinh lúc nào cũng là cưng chiều xoa bóp nàng mũi, cười nữa lắc đầu, tiếp tục phản phản phục phục, thay đổi làm nàng cảm thấy hứng thú phương pháp nói, cưỡng bức nàng nghiêm túc nghe. Còn bị uy hiếp không nghe hoặc là nghe xong không ký tại trong lòng sẽ bị phạt đánh mông. Nhìn quanh tim đập thình thịch, đánh mông có thể không phải là bị bàn tay giòn giả ba ba đánh thượng hai cái, vang dội lại không đau, còn có khác vô cùng thân thiết. Mà là dùng chúc hẻo đánh, mặc dù cũng giòn giả, có thể tuyệt không vô cùng thân thiết. Mà Ngô Trinh tại nàng khi còn bé thuận miệng mà nói, ngày nào nói sao ra đồng dạng nói thời điểm, gặp thiếu nữ mặt phiếm hồng choáng váng, rốt cuộc không nói một câu này. Phạt cũng là chỉ cù lét ngứa tựa như đánh một chút lòng bàn tay lấy thay. Ngày đã qua một nửa, hành trình còn chưa quá bán. Kế tiếp thời gian phải thêm nhanh chạy đi, càng gian khổ, càng thêm vất vả. Nhìn quanh kéo căng doanh trướng cởi áo nằm xuống, vận khởi thanh tâm quyết một lát ủ rũ liền tập thượng mi mắt, mơ mơ màng màng ngủ. Đen nhánh động quật chỗ sâu giấy lên lúc sáng lúc tối ánh lửa, không biết là phủ dưới đèn hắc nguyên nhân, miệng hang khởi nhất đại đoàn hành lang vẫn là ám sờ sờ, mắt không thể thấy vật, càng làm cho chỗ sâu ánh lửa có vẻ âm u đáng sợ, không biết nhóm lửa quang là vì chống lạnh, vẫn là đang tại nướng cái gì vậy. Nghe Diệu Quân mấp máy môi, cúi đầu mèo eo chui vào một người cao hành lang. Nàng vóc người cao gầy, không thể không hơi hơi cung thân hình mới có thể thông qua. Da trâu bốt dài dẫm cong đến trở lên cứng rắn lòng đất, phát ra hôi hổi âm thanh. Thanh thúy lại mờ ảo quanh quần tại hành lang. Đúng là nàng vẫn chưa kiêng dè, lại dáng người nhẹ nhàng mới có như thế mỹ diệu âm thanh. Xuyên qua hành lang là một chỗ rộng thùng thình thạch thất, khắp nơi đơn sơ, trừ bỏ chắc chắn ở ngoài mấy là qua loa mở. Duy chỉ có nhất tòa ảnh hình người thạch điêu khắc được sinh động như thật, nhất là bộ kia khuôn mặt, cặp mắt kia, giống như chính hài hước nhìn hết thảy trước mắt, không chỉ có là thạch thất người, còn có thế giới này. Tượng đá trước nam tử nghe thấy động tĩnh cũng không trở lại. Chỉ nắm lên một phen khô củi thêm tại đống lửa, làm trong phòng càng thêm ấm áp một chút. Rất ít nhìn thấy hắn như thế trầm mặc, như vậy sững sờ, chính là ngơ ngác nhìn tượng đá, giống như sẽ cùng cặp kia chiếu thực ánh mắt đối diện, ánh mắt hai người đều nói vô số người khác nghe không hiểu nói. Cũng rất ít thấy hắn như vậy cô đơn, khó khăn như vậy thụ. Có lẽ tại hắn tiếp nhận Côn Luân trưởng môn lệnh bài thời điểm, hắn tâm so hiện nay càng thêm tối nghĩa khó nhịn, càng thêm thê lương bất an. Chính là khoảnh khắc kia, chính mình chưa từng tại hắn bên người. Đợi đến lúc gặp mặt lại, hắn đã điều thích tốt lắm toàn bộ, lớn mật nhìn thẳng toàn bộ gian nan khổ sở, đối mặt sương mù dày đặc. Nghe Diệu Quân chợt thấy an lòng, hắn chính là như vậy, mỗi khi lấy ra nhân ý biểu hiện thủ đoạn bài trừ muôn vàn khó khăn, giống như không có chuyện gì chân chính làm khó hắn. Mặc dù không là cái gì hô phong hoán vũ, dễ dàng có thể xoay chuyển tình thế ở ký đồ thần tiên, có thể chỉ cần có hắn tại, bất cứ chuyện gì phần thắng liền thần kỳ trống rỗng tăng hai thành. Có lạnh hay không? Ngô Trinh vẫn là cùng Ninh Bằng cánh tượng đá đối diện, nhàn nhạt hỏi. Không lạnh, ngươi thì sao? Nghe Diệu Quân tới gần đống lửa một chút, theo tượng đá chưa bỏ chiêu thức nàng cái gì cũng nhìn không ra đến, cũng không hiểu Ngô Trinh vì sao luôn luôn tại nhìn, ở thạch thất cũng ngây người ước chừng có một ngày. Sưởi ấm còn rất ấm, quân khí đều rời ra ngoài rồi hả? Đây là khai quật thứ 4 chỗ Hy Tông di tàng, cũng là thịnh biên giới nội cuối cùng nhất tọa di nơi cất dấu tại. Trừ bỏ đào hoa sơn đồ vật. Thịnh biên giới nội ba chỗ di dấu ở khai quật sau liền là phá hủy, nơi này là cuối cùng một chỗ, cũng là thịnh quốc cuối cùng nhất tọa Ninh Bằng cánh tượng đá. Ân, ngươi, không nghỉ một chút, ngày mai liền muốn động thân. Hai người ở giữa cãi nhau đấu khí sớm tiêu mất, Ngô Trinh mỗi ngày đều thực bận rộn đến cơ hồ dừng không được đến, trừ bỏ doanh chung mọi việc ở ngoài, Hàn Thiết Y còn ép hắn học tốt vài thứ. Nghe Diệu Quân mặc dù mỗi ngày đều bồi tại hắn bên người cơ hồ một tấc cũng không rời, có thể không có nhiều cơ hội nói chuyện phiếm. Càng không nói thân cận hoặc là trêu chọc một chút tình cảm. Tiếp qua trong chốc lát, Ngô Trinh lẩm bẩm nói tiếp theo hồi tái kiến cái này nhân sẽ không biết muốn tới khi nào. Cũng hoặc là vĩnh viễn cũng chưa cơ hội tái kiến. Cấp, ôn sơn cất giữ đông kết, ta vừa hưởng qua một viên, ngọt vô cùng. Mùa đông muốn ăn một chút rau quả cũng không dễ. Hai người ở giữa chính là như vậy nhàn nhạt, lại không tự chủ được càng ngày càng quen thuộc, càng ngày càng thân cận, cũng càng ngày càng yêu thích phần này đơn giản lại đặc biệt tình cảm ngươi cũng ăn. Ngô Trinh vẫn chưa như người bình thường giống nhau đem kết ra bác tấn thủ ra thịt quả, mà là kết ra cao thấp tê đi hai cái chén nhỏ đắp tự đắp một khối, lộ ra thịt quả đầu đuôi hai đoạn. Sẽ đem ở giữa vẫn dính vu quả thịt kết bì hoa mở, kia kết ra tựa như đầu dây lưng lụa giống nhau rũ xuống, bày ra trung ương thịt quả. Ân, từng ly từng tí đều có khác biệt, cho dù hắn không có hết sức, cũng có rất nhiều mới là thú vị diệu pháp, cấp đơn giản trong quân đội cuộc sống tăng thêm không ít lạc thú cùng sáng giỏi. Nghe Diệu Quân cắn nhẹ chua ngọt ngon miệng quả cam, giống như thành thói quen, cũng thích loại này đơn giản mà không tầm thường, tựa như Ngô Trinh cái này nhân giống nhau. Người biết không, Ngô Trinh chỉ lấy Ninh Bằng cánh tượng đá nói hắn nếu là còn sống, ta quay đầu bước đi, lẫn mất xa xa. Trung nguyên đại địa hắn nghĩ như thế nào ép buộc, liền như thế nào ép buộc, ta một mực mặc kệ, cũng không dám chọc hắn. Người này sự tình ta biết được không nhiều lắm, người đã như vậy kiêng kỵ hắn, nhất định có người đạo lý. Không phải là kiêng kỵ, sợ, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, trên đời này cũng không có người nào là đối thủ của hắn. Cùng hắn đối nghịch chính là tự tìm đường chết mà thôi. Ngô Chính lắc lắc đầu, lại vui mừng cười nói may mắn hắn đã sớm chết rồi, cho nên chúng ta muốn làm sự tình đều còn có hy vọng. Hắn từ trước làm ra những chuyện kia, ta cũng còn có cơ hội lau sạch được sạch sẽ, còn Trung Nguyên một mảnh thanh tịnh. Sau này còn chưa phải muốn gặp lại sao à. Ngượng ngùng, ta phải ngươi không ít ưu việt, lẫn nhau ở giữa cũng không thiếu sâu xa, bất quá ngươi từ trước làm sự tình ta không thích, cho nên ngươi toàn bộ cũng không nên lại tồn tại. Bao gồm ngươi quá khứ, ngươi lưu lại toàn bộ, con cháu của ngươi hậu đại. Ha ha, ngượng ngùng ai? Không đầu không đuôi, giống nói thầm trong lòng, vừa giống như sẽ cùng tượng đá đối thoại, nghe Diệu Quân biển liễu biển trùy, chỉ có thể đem hắn coi như bệnh điên phát ra, tùy vào hắn đi. Đi thôi, Ngô Trình đem kết ra để qua đống lửa, xoay người kéo lên Nghê Diệu Quân liền muốn ly khai. Nghê Diệu Quân đầu ngón tay co rụt lại, chung quy không có run mở tùy ý Ngô Trình bắt được. Hai nhà việc hôn nhân cơ hồ ván đã đóng thuyền, trừ phi chiến trường thượng ai có cái gì không hay xảy ra. Một khi đã như vậy, cần gì phải giả mù sa mưa bỏ ra. Cái này gọi là việc đã như thế, cùng nhà mình khẳng còn không chịu không quan hệ. Nghê Diệu Quân một bên an ủi chính mình, một bên hỏi tại sao lại bỗng nhiên còn muốn chạy rồi hả? Người này chết trăm năm sau á, đáng sợ nữa cũng không có gì không dậy nổi, ta tại nơi này ở một ngày thành thói quen rồi, chính là chợt nhớ tới một kiện càng đáng sợ hơn sự tình. Ngô Trinh nhe răng trợn mắt, một bộ thập phần khủng hoảng bộ dạng nói hãm trận doanh bên kia, ta hết sức làm bọn hắn đại trời lạnh lặn lội đường xa. Người có biết, Phán Nhi từ nhỏ nếu chưa ăn cái gì đau khổ, liền là muốn cho nàng biết khó mà lui, tốt nhất làm cho nàng ăn không tiêu nửa đường trộm đi. Không nghĩ tiểu nha đầu này một đường cứ như vậy hầm xuống dưới, ba ngày sau liền muốn đến Cùi Quận, ngươi nói ta hoảng không hoảng hốt. Nghê Diệu Quân nhất phủi cánh tay trách mắng ai cho ngươi hèn hạ như vậy vô sỉ. Tay mềm bị nam tử thô ráp bàn tay to giữ tại lòng bàn tay, tuy là ấm ấm áp áp, có thể thoải mái cảm giác càng ngày càng làm nàng hoảng hốt. Ngô Trinh nhất sách nhìn quanh việc, trong lòng nàng lại có một chút hiện lên chua cơn tức, mượn cơ hội vùng thoát khỏi. Ta, Ngô Trinh trong mắt kinh hoàng chi ý bỗng nhiên ảm đạm. Vô cùng phiền muộn nói nhân trường xuất chính là phiền toái. Nghê Diệu Quân không lời, ra miệng hang sau lấy ra một cái hộp gỗ giao cho Ngô Trinh, lạnh lùng nói trở về tự động mang lên, từ nay về sau phiền toái sẽ cùng ngươi không quan hệ. Ngô Trinh mở ra vừa nhìn là trương mặt nạ da người, làm được quả thực có thể coi dữ tợn đáng sợ, mang lên tất nhiên này xấu vô cùng, ai cũng không muốn nhìn nhiều liếc nhìn một cái. Hắn kinh hãi nói ngươi, độc nhất phụ nhân tâm a, ngươi vì độc bá ta một người. Thế nhưng sử dụng như vậy âm hiểm độc ác kế sách. Ngươi sẽ không nghĩ, ta mang lên sau lại cũng mất phiền toái, có thể ngươi ngày ngày đi theo bên cạnh ta, nhìn nhất định là mỗi thời mỗi khắc đều tải khó chịu. Lại nghĩ chương này sau mặt nạ anh Vĩ dung mạo, trong lòng khó tránh khỏi tiếc nuối phi thường, chẳng phải là như vậy thực nan nuốt xuống. Nan, khó chịu cái quỷ, người nào thích nhìn ngươi nhớ ngươi, tốt nhất cách xa ta xa xa. Nghê Diệu Quân dậm chân, thờ hồn hền bay vượt qua đi. Tối nay có thể nói gần mấy tháng đến hai người nói nhiều nhất một lần, thường ngày không nói nhiều bình an vô sự, nói hơn hai câu lại bị hắn đánh giận không chỗ phát tiết. Trong lòng khó chịu chưa xong, Ngô Trinh nói lại từ bay về sau đến bệ hạ ý chỉ, ngươi được gần sát lấy ta gần. Ngươi đây là muốn kháng chỉ hay sao? Nghê Diệu Quân cao gầy dáng người vừa nhảy lên thổi qua núi đá, nghe vậy đánh nhất ngã suýt chút nữa theo không trung té xuống. Muốn hỏi lấy Nghê tiên tử võ công vì sao thất thủ té nhào, kia tất nhiên là tâm hoảng ý loạn. Mất hồn mất vía chi cố tình. Chương 4 binh đao ánh tuyết gấm thư vì tiên. Cùi Quận mặc dù không coi là thành lớn bang, cũng là lịch sử đã lâu, trăm ngàn năm trước nằm huyện chế. Bắc Lâm Táng Thiên Giang, phía đông nhanh gần sát lấy Lư Sơn, phong cảnh thanh u lịch sử tao nhã. Quốc sư Phí Hồng Hy liền xuất từ Lư Sơn phái, từ hắn công thành đến nay thiên hạ vô địch, vì công nhận đệ nhất cao thủ. Phụ tá Thịnh Quốc quân vương đến nay đã là thứ hai thế, không chỉ có công lao đại, tư cách cũng lão, tại Thịnh Quốc có thể nói một người phía dưới. Liền mang theo Lư Sơn phái cùng Cùi Quận cùng danh tiếng vang xa. Sau thời tiết mùa đông, bạch tuyết trắng xóa bao trùm phía dưới, vẫn lờ mờ có thể gặp khắp núi lâm mộc. Hiện nay mặc dù đã rơi hết lá cây, chỉ đợi xuân lôi vừa vang lên mưa bụi như sương, lại sẽ là liên miên xanh tươi. Nơi này trồng khắp núi cây trà, hàng năm đầu xuân thời điểm khắp núi đều là hái trà nữ. Lá trà ra thành về sau, dưới chân núi còn có mấy ngày liền từ sáng sớm đến tối trà diễn nhìn. Chúng ta Cùi Quận nơi này tối trà ngon chính là mây mù tái rồi, không biết các ngươi uống qua không vậy. Tuổi trẻ binh lính là củi quận người, trở lại cố hương thuộc như lòng bàn tay, nói được miệng lưỡi lưu loát, trong miệng a ra bạch khí dường như hàn thiên đô ấm áp một chút. Đến đây củi quận không nói cho chúng ta một chút nhất tầm nhị liêm tam lư khưu, quận trung thiếu phụ tối phong lưu, ai đều bình tĩnh nghe ngươi nói cái gì chà. Mọi người nói đúng không đúng vậy. Nghe nói củi quận hạ hạt lục huyện lý mỹ nhân như vân, còn có người hiểu chuyện biên cái không biết thật giả về thuận miệng. Tại huyết khí tràn đầy trong quân đội nói lên một chút phong lưu giai thoại cùng nữ nhân, lập tức dẫn đến một mảng lớn ồn ào âm thanh, hình như đem toàn quân nóng hổi khí đều kích. Đáng khinh dâm tà cười đùa tiếng liền với dây lát lên, chỉ cần là nam nhân liền chạy không khỏi đi. Hậu quân không ít tuổi trẻ binh lính không dám theo tiếng, mặt đỏ lên nhìn trộm hướng y quan môn ngắm đi. Nhìn quanh đem hết thảy đều nhìn ở tại trong mắt, nếu là từ trước, kiêu ngạo thiếu nữ tất nhiên trừng mắt giận trừng liếc nhìn một cái, thậm chí xích bọn hắn hạ lưu vô sỉ. Bây giờ tại hãm trận doanh bên trong ngần đến lâu, rất rõ đây hết thảy chính là nhân bản tính, đại thế đều là như thế. Mà một khi chiến sự mở ra, một đám đám binh sĩ còn không biết có thể sống được bao nhiêu đến, mở một chút vui đùa nói không chuyện gì khó lường. Nhân diện không biết nơi nào đi, hoa đào như trước cười xuân phong. Nhìn quanh gặp binh lính nói lên hái trà nữ khi lộ ra thập phần thần hướng đến chi sắc, không khỏi trong lòng dâng lên vô số câu thơ. Nhìn binh lính tuổi tác quá nhẹ đoán trước còn chưa hôn phối, có lẽ là nhớ lại một hồi mỹ diệu bất ngờ gặp gỡ. Nghĩ đến là cuối cùng không có kết quả, chỉ có thể ở trong ký ức ngon lành là trở về chỗ cũ, nếu là hỷ kết lương duyên, lại sao tuổi còn trẻ đến đây hãm trận doanh. Vừa nghĩ đến đây lại tự giễu cười, tuổi tác của mình so với hắn còn muốn nhẹ, còn không giống với là tại nơi này. Không biết lúc này mẫu thân tại nơi nào, hắn tại nơi nào. Trải qua Lương Châu chạy nạn gian khổ đường xá, cũng có qua huyết tinh chiến trường lễ rửa tội, nhìn quanh nhãn lực cùng từ trước sớm không thể so sánh nổi. Theo nàng nhìn đến, hãm trận doanh có thể nói tinh binh trung tinh binh. Chi này thành lập khởi lợi dụng lão mang tân, lại trải qua khắc nghiệt khổ huấn sau tầng tầng chọn lựa lưu lại đại quân, tuyệt đối là thịnh quốc mạnh nhất quân ngũ một trong. Thậm chí chỉ từ thao luyện khi tinh nhuệ trình độ nhìn, cũng không kém hơn Hàn Quy Nhạn tại Lương Châu thuộc hạ cái kia chi tinh binh. Chính là nhìn quanh cũng biết, thao luyện cùng chiến trường là hai việc khác nhau. Chính mình hơn 10 năm tu luyện, đến chiến trường thượng liền một nửa uy lực đều không phát huy ra. Lần thứ nhất nhìn thấy nhân từng dãy cọng rơm giống nhau ngã xuống, tứ phân ngũ liệt, máu tươi vẩy ra các loại huyết tinh tàn khốc, cái loại này tứ chi như nhũn ra, đầu váng mắt hoa, hận không thể đem dạ dày đều phun đi ra khó chịu vẫn ký ức hãy còn mới mẻ. Chỗ này hãm trận doanh cũng giống như vậy, muốn trở thành chân chính cường đại quân ngũ, không có máu và lửa mạch lạc không thể nào làm được. Trở thành tinh binh cường quân sau đó, hiện tại những cái này đám binh sĩ, có thể còn lại bao nhiêu đâu này. Xuyên qua loại trà trường sơn chính là củi quận Thành Quách, theo Thành Quách hướng ngoại tây đi thêm 40 liền đến quân doanh nơi đóng quân. 5 vạn nhân đại quân doanh trướng kéo dài sổ, khói lửa tung hoành, tại Đông Tuyết Thiên cũng là một đạo kỳ cảnh. Mỗi ngày đều sẽ có theo củi quận đoàn xe dân phu, vận đến củi mới lửa than cùng lương du thức diện, nối liền không dứt, đến nay đã đem chỗ này doanh trải phong phú được tràn đầy. Nhìn quanh thấy không khỏi thán phục Giang Nam giàu có và đông đúc. Nếu bàn về đất lành, còn có chỗ nào so được Giang Nam? Nơi này có liền khối thủy vực hồ nước, có 1 năm 2 quen thuộc lúa nước, còn có 4 mùa đầy đủ ánh nắng mặt trời mưa móc. Yến quốc cường thịnh, có thể tây kháng Đại Tần Bắc cự Hắc Hồ, rời không được thịnh quốc mấy năm liên tục tiến cống. Dù vậy, thịnh quốc vẫn như cũ để giành được tốt đẹp của cải. Tam quốc phân tranh nhiều tai nạn đại địa phía trên, thịnh quốc giống như một mảnh thế ngoại đào nguyên. Mấy chục năm đến biên giới bên trong không có chiến sự, cũng để cho này phiến gặp may mắn thổ địa giàu đến chảy mỡ. Có thất hiểu được, nhìn quanh thầm nghĩ trong lòng một tiếng, dỡ xuống bao bọc cẩn thận sửa sang lại. Mặc dù nàng người mang Côn Luân thượng thừa nội công, mà đã có lục phẩm tu vi, tuyết thiên giá lạnh lặn lội đường xa xuống cũng thấy thật là mệt mỏi. May mắn vô luận lúc trước vẫn là hiện tại, cấp y quan môn an trí lều trại đều vô cùng thoải mái, nhất là đợi nàng như vậy nũng nịu thiếu nữ, hình như càng thêm thiên vị một chút. Bùng bố ngoại cháo tốt lắm dây nhung, làm thiêu lò lửa nhỏ màn ấm áp như xuân. Một giường chiếu thật dày miên điếm, mặc dù không có cầm tú vì bộ, nằm trên đó lại nhuyễn lại thoải mái, càng khó được chính là giường bên cạnh còn có một chương bàn nhỏ. Bàn nhỏ trên mặt nước sơn sắc phưu tân, mở ra ngăn kéo còn có thể nghe gặp tỏa ra mộc hương, không biết là không phải là doanh trung cố ý vì cái này tuổi trẻ y quan bọn nữ tử bị phía dưới. Nhắc tới cũng kỳ, hãm trận doanh đến nay không người gặp qua chủ tướng. Thường ngày địch luyện đều do thắng địch tướng quân Lư Nguyên Châu dẫn dắt. Lư tướng quân một tấm đáy nồi thể diện, làm người cũng là cẩn thận tỉ mỉ thiết diện vô tư, mang binh thao diễn là thật tốt. Nhưng là tại nhìn quanh nhìn đến, người này quá mức bản khắc thất chi linh hoạt cơ biến, lấy hắn tài cán muốn chấp trường tinh nhuệ hãm trận doanh xa xa không đủ. Ví dụ Lư tướng quân liền tuyệt không như vậy, chi kỳ tại doanh trướng trung cấp y quan cùng bọn nữ tử đặt mua một tấm bản nhỏ, hắn bản nhân cũng không chỉ một lần thét to quá chính mình không phải là chủ tướng, chính là thay thế thao diễn. Nghĩ nghĩ lúc này đây thiên quân đến tận đây, vị này lâu chưa lộ diện chủ tướng cũng nên nơi này hiện thân. Nhìn hắn cẩn thận bộ dáng, lúc ấy thương lính như con mình, mà hiểu được thu mua lòng người, đoán trước cũng là lĩnh quân kinh nghiệm pha phong, có lẽ vẫn là vị phong độ chỉ có nho tướng. Nhìn quanh lợi lạc thu thập xong doanh trướng, theo suy nghĩ lung tung chung lấy lại tinh thần, phao thượng một bầu táo đỏ trà ngồi ở bàn nhỏ bên cạnh. Những đồng bạn vẫn còn bận rộn, không biết vì sao, từ vào doanh sau đó, việc vặt liền lấy nhà mình ít nhất. Hôm nay vừa mới đóng quân không còn hắn việc, nhìn quanh sớm nhất liền có thể nghỉ xuống dưới, uống lên hai ngụm trà nóng liền lưỡng thưởng đi ra doanh trướng. Đám binh sĩ trong trong ngoài ngoài bận rộn liên tục không ngừng, tới tới lui lui đem nhân hành dày đặc chỗ con đường tuyết động đều thải làm gì ra, làm một mảnh tuyết trắng thế giới hiện ra tung hoành bờ ruộng dọc ngang. Nhưng vô luận có bao nhiêu bận rộn, nhìn quanh đi đến nơi nào, đều có nhân không tự chủ ngừng tay chung việc hướng nàng nhìn đến. Nàng biết rõ chính mình tùy theo năm tháng trưởng thành, cuối cùng cùng mẫu thân giống nhau như một viên rạng rỡ sáng lên minh châu, đến nơi nào cũng như này chói mắt. Nhìn quanh tránh đi đám người, tại hoang vắng chỗ nhảy lên cây sao. Đại doanh xây dựng vòng ngoài ở người, trung ương trưng bày lương thảo quân giới, dưới chân núi cản gió chỗ hậu doanh là chủ tướng cùng nhân viên hậu cần chỗ ở. Trừ lần đó ra, còn có thành đội binh lính tại đại doanh ở ngoài kéo lấy xe trực tiếp tàu khai tuyết động, dọn dẹp ra mảng lớn bình toàn bộ giáo trường. Đại doanh y sơn mà đứng, này một mảng lớn đất trống thành lập phải cùng lúc trước thao diễn chỗ có chút tương tự. Nghĩ đến kỵ quân vẫn là mỗi ngày xua đuổi binh lính, đem bọn hắn bắt kịp sườn núi sau kết trận tự bảo vệ mình. Đi đến cùi quận, chỉ là vì đổi một nơi thao diễn sao? Đám binh sĩ hoặc có nghi vấn như vậy, nhưng đối với đã biết bộ phận nội tình nhìn quanh mà nói tắc lại rõ ràng bất quá. Cùi quận Bắc Lâm Táng Thiên Giang, cùng Yến Quốc Mai Cương quận Hoa Giang mà trông. Hai quận khác không đến hơn trăm không nói, rộng lớn mạnh mẽ Táng Thiên Giang tại vùng này ba đào thoan cấp bách, hai bờ sông lại chỉ có ngũ độ rộng. So với Tử Lăng Thành Giang hài hợp thành một đường, phóng nhãn trông không đến giới hạn, tại cùi quận vùng nếu có thể chờ đợi nước sông góc khô kiệt, dòng nước bằng phẳng mùa, chỉ dùng để binh tốt nhất thời điểm. Cũng mãi cho đến nơi này, nhìn quanh mới tỉnh ngộ. Thịnh nền tảng lập quốc đất đã có vài chục năm không có chiến sự, lần này cũng sẽ không có, Trương Thánh Kiệt cùng Ngô Trinh định ra chiến lược là chủ động phóng ra, mà không phải là chờ đợi Yến Quốc đến công. Ít nhất tại chiến sự sơ kỳ, bản thổ không có chiến hỏa. Cho dù là nhìn quen như vậy không đủ kinh nghiệm phong phú, cân nhắc cũng không cách nào toàn diện thiếu nữ, nhớ tới vẫn là mồ hôi chảy tiếp lưng. Yến Quốc cùng đại thắng ngựa cái Hắc Hồ Dư Uy, lại hủy diệt Trúc Gia sau được đến tuyệt bút của cải, có thể nói lương thảo sung chân quân tiên phong chính thịnh. Liền nhìn quanh đều biết, Yến Quốc môi vị hoàng đế tại tình thế như vậy hạ thay đổi, là hoàn mỹ nhất thời điểm. Loan Sở Đình sau khi lên ngôi, Yến Quốc không chỉ có không có đại dung chuyển, vận mệnh quốc gia quá lớn không thua Loan Quảng Giang tại vị thời điểm. Thậm chí đoạt lại Trúc Gia tuyệt bút của cải sung nhập quốc hố, quốc lực hùng hậu còn muốn còn hơn trước đại hoàng đế. Trái lại so với đại tần dung chuyển bất an, cơ hồ đã bể thành hai nước. Thịnh quốc tân quân đang cơ nan kẻ dưới phục tùng, trong chiều cao thấp đảng phái san sát, chính ra lệnh đạt bằng mặt không bằng lòng, Trương Thánh Kiệt muốn trưởng khống quyền to vẫn là người si nói mộng. Lúc này là Yến quốc cường đại nhất, ai đều hiểu không thể tới tranh phong thời điểm. Đại tần quốc nhị long tranh bá, nhưng Lương Châu tam quan sớm thủ được cực kỳ chặt chẽ, chỉ chờ sống quá một đoạn này thời khắc gian nan nhất. Càng thêm suy nhược thịnh quốc, lại muốn chủ động phóng ra. Nếu như không phải là đối với Ngô Trinh từ trước đến nay quá mức quen thuộc cùng dài, nhìn quanh cơ hồ cho rằng Trương Thánh Kiệt có phải hay không thất tâm phong, chỉ có người điên mới sẽ đi bồi tiếp người điên cùng một chỗ nổi điên. Sườn núi thượng lâm mộc đứng vững, đứng ở ngọn cây liền có thể trông về phía xa xa xa hơi nước ở giữa phi nhanh Táng Thiên nước sông, thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy nước sông lật lên đầy hết chọc phóng tung âm thanh. Nhìn quanh trong lòng buồn bã, chính mình trốn ở quân doanh, trận này chiến hậu không biết còn có thể hay không sống được. Nếu là chôn xương xa trường, nói không chừng liền cái tên họ đều không có, liền là có, nàng hiện nay cũng không kêu nhìn quanh, mà là Cốc Mộc Phương. Như vậy cái dáng vẻ quê mùa tên, xa trường tượng thi thể tất nhiên cũng cấp hủy được hoàn toàn thay đổi, mẫu thân cùng đại sư huynh lại sao sinh nhận được đến. Nói không chính xác còn bị ngay tại chỗ vùi lấp ở đâu cái hoang dã. Nhìn quanh trong lòng chợt cảm thấy ủy khuất, nhịn không được khóe mắt rưng rưng. Nàng bận rộn lau đi giọt lệ, không những trời đông giá rét, giọt lệ treo tại khóe mắt có tổn thương do giá rét da rẻ khả năng, cũng theo xa xa tuyết phi băng dương, hơn 10 kỵ đầy gió lạnh chiều quân doanh chạy vội mà đến. Con ngựa thở gấp ha ha bạch khí, vó ngựa đạp phá đầy đất vụn băng. Hùng tráng con ngựa cao to thượng kỵ sĩ người người tinh thần, tại bên ngoài trại lính mấy trượng nơi phóng đồng loạt dừng lại. Hơn 10 thất thất ngựa đồng thanh hí dài, có chút nhân lập dựng lên nặng hơn rầm, có vẻ uy phong lẫm lẫm. Không bao lâu Lư Nguyên Châu liền tự mình ra doanh nghênh tiếp, Trạm Tại cầm đầu người thân nghiêm đem hắn thỉnh vào đại doanh. Cách xa, lại là phong tuyết mấy ngày liền nhìn xem mơ hồ không rõ, chỉ mơ hồ nhìn thấy người kia dáng người kỳ cao, bả vai kỳ khoan, tả diêu hữu bãi đi trên đường tư thế cũng có chút quái dị, rất giống chỉ đại tổ hùng. Nhìn quanh đoán trước đây là chủ tướng đến, không khỏi thất thanh mà cười, lúc trước còn suy đoán hoặc là vị phong độ chỉ có nho tướng, hiện tại vừa nhìn, sợ là con gấu bi mới đúng. Trong quân đội phần lớn đều là hào phóng hán tử, bộ dạng tốt bộ dáng đều là vạn dặm mới tìm được một, thế nào đến nhiều như vậy nho nhã hạng người. Chủ tướng đến, nhìn quanh không dám ở ngọn cây đi thêm lưu lại, khinh phiêu phiêu rơi xuống đất qua lại doanh trướng chờ quân lệnh, chỉ kỳ quái mới vừa rồi hình như có vài đạo nói không rõ ràng điện quang hướng đến chính mình bên này lóe lên vài cái, thập phần quái dị. Vừa trở về doanh trướng một lát, quả gặp sao hộ quân vội vã đã tìm đến, triệu tập hậu doanh tất cả mọi người. Trầm mặt nói hành quân Tư Mã đại nhân hôm nay đã đến doanh bên trong, các ngươi đều cấp lão tử thêm chút tâm, nếu là đụng phải đại nhân, một mực không nói tình cảm tầng tầng lớp lớp trách phạt. Nguyên lai không phải là chủ tướng, là hành quân Tư Mã. Nhìn quanh trong lòng thầm nghĩ, hành quân Tư Mã cái chức này hàm quyền hành sai biệt thật lớn, tổng tới nói chính là cái tham nghị doanh chung mọi việc, cùng giải quyết quân chính chức vụ, tại trong quân đội cơ hồ gần với chủ tướng, quyền hành lớn nhỏ cũng nhìn này nhất quân quy mô lớn nhỏ. Vị này dường ở hãm trận doanh như vậy tinh binh đại quân doanh trung hành quân Tư Mã, chính là đường đường khó lường nhân vật rồi, bình thường mà nói đều từ danh thần lương tướng kiêm nhiệm. Chỉ tiếc chính mình đến Thịnh Quốc không lâu, thật sự nhận không ra vị này hùng bi Tư Mã. Còn không biết hãm trận doanh chủ tướng là ai, tại sao cái giá lớn như vậy, đến nay thượng không lộ diện, chẳng lẽ thắng địch tướng quân sau đó, lại muốn từ hành quân Tư Mã tạm vì lĩnh quân. Hậu doanh rất nhanh riêng phần mình tán đi, tân chủ quan đến 8 phần đều sẽ đến tràng huấn thị lập uy. Đám binh sĩ từ trên xuống dưới cũng không khỏi trong lòng lo sợ, không biết vị này hành quân Tư Mã đại nhân tính tình như thế nào. Có hộ quân cảnh cáo, đỉnh đầu có việc liền cúi đầu chuyên tâm bận rộn, không dám tùy tiện lỗ mãng, giúp xong cũng an tâm đứng ở doanh trướng trung đẳng hậu quân lệnh. Nhìn quanh chờ ở doanh trướng, chỉ nghe một trận hoảng loạn ồn ào âm thanh, nghĩ là vị này hành quân Tư Mã vào ở hậu doanh doanh trướng, sau liền cùng ngày xưa giống hệt nhau. Chẳng có mục đích chờ nhàm chán nhất, tốt chính là doanh trướng hỏa lò đang cháy mạnh. Doanh trung lương than ứng phó quá mức chân, mỗi ngày theo thường lệ phân hạ cũng chân bao no dùng, đại quân mới đến đại doanh không còn hắn việc, cũng không nhu luyện tập luyện binh, hôm nay còn nhiều hơn phân một chút cung đám binh sĩ sưởi ấm. Này nhất đẳng chờ chân chân một ngày, thẳng đến giữa đêm cấm đi lại ban đêm cũng chưa thấy vị này hành quân Tư Mã hiện thân. Hình như trời đông giá rét, vị này đại nhân đánh không chịu đựng được, núp ở doanh trướng nướng cả một ngày lừa. Ngày thứ hai thần ở giữa, đại tuyết cuối cùng dừng lại. Bầu trời trung toái đám mây đoá, chỉ lộ ra từng đợt vài đạo ánh nắng mặt trời. Trên mặt đất tuyết động chậm chậm bắt đầu kết băng, thời tiết tuy tốt, rét lạnh cũng là càng thêm rét thấu xương. Hậu doanh vừa dùng bữa sáng, vị này hành quân Tư Mã bỗng nhiên theo tả doanh hành. Nhìn hắn người khoác ngân hắc hai màu áo giáp, eo đựng mã tấu, màu trắng áo choàng tại hắn hổ bộ long hành phía dưới không được phấp phới bay lượn. Phía sau 10 tên tay ấn trường đao, một tấc cũng không rời tùy tùng gương mặt túc sát khí, này uy phong hiền hách, làm người ta nào dám nhìn gần. Nhìn quanh nhìn quen quan to quý nhân, hòa nhã dễ gần người cũng có, uy nghi sâu nặng người cũng có, sớm không kinh ngạc. Chính là nhìn vị này hành quân Tư Mã liếc nhìn một cái liền âm thầm nhíu mi cúi đầu xuống, sắc mặt trắng bệch. Vị này vừa đến nhậm quan mới xác thực cùng tao nhã nho nhã đáp không lên nửa điểm quan hệ. Gương mặt dữ tợn, mắt chuột tỏi mũi không nói, miệng lớn lên giống chỉ con vượn giống nhau về phía trước nổi lên, há miệng liền hét ra trương miệng máu, tăng thêm hai má kia một đạo con rết vậy thật dài thẹo. Tính là nhìn không sợ, cũng số phải nhường nhân tuyệt không nghĩ tiếp tục xem lần thứ hai. Nhìn quanh liếc nhìn một cái liền nhìn xem bụng chung không khỏe, làm nàng giật mình kinh ngạc vẫn là hành quân Tư Mã bên cạnh khoác màu tím áo choàng, mặc lấy bạch y, lộ ra làn da so với quần áo cùng băng tuyết còn muốn trắng hơn, vóc người yểu điệu thon dài nữ tử. Hành quân Tư Mã bên người mỗi một người đều là làm ác ác tướng, duy chỉ có vị nữ tử này thư hân nhẹ nhàng khoan khoái, quả thực như là vũng bùn chung một đóa bạch liên. Nguyên bản liền hết sức tướng mạo xuất chúng càng như tiên nữ hạ phàm. Gặp vị này người quen là nàng bất ngờ, không khỏi liền sinh ra co rúm lại chi ý. Hành quân Tư Mã bỗng nhiên lộ diện, dẫn tới hậu doanh chung một trận hoảng loạn, bất quá sau một lát liền là yên ổn, mọi người đứng hàng này vị, lộ vẻ trong thường ngày nghiêm chỉnh huấn luyện. Vị này là hành quân Tư Mã thân đồ đại nhân, vị này là trung giám quân Nghê đại nhân, bọn ngươi rất nhận ra không muốn va chạm. Sau hộ quân lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị một trận quát lớn. Đem vài vị quan mới đều giới thiệu một lần. Giang Chiết Phùng còn có cái họ này, nhưng là nghe nói tộc nhân cũng không nhiều rồi, trên đời đều hiếm thấy. không thể tưởng được Nghe tiền bối cư nhiên đảm nhiệm trung giám quân như vậy chức vị quan trọng, nàng phải làm nhìn không thấy ta đi, nhìn quanh trong lòng thầm nghĩ, nàng đứng ở đám người, mặc dù vóc người cao gầy lại hết sức lùn nửa người lại cúi đầu, đoán trước hiện nay Nghe Diệu Quân nhìn không thấy. Nghĩ lại lại một nghĩ, tại trong quân đội binh lính tuy nhiều, Nghe Diệu Quân thân cư yếu trước sớm hay muộn sẽ cùng chính mình chạm mặt, hai người ở giữa nửa đời không quen, nhiều nhất chính là lật ra mặt mà thôi. Nàng nguyên bản còn có một chút thế khó xử phiền muộn, lần này kích thích lên trong lòng khí phách đến, đem quyết định chắc chắn, vậy là ai tới cũng khuyên không trở về. Nhìn quanh hạ quyết tâm, liền thoải mái ngẩng đầu đến, không hết sức hiển sơn lộ thủy, cũng không tiếp tục co rúm lại trốn, chỉ tại nàng nên tại địa phương đứng nghiêm đứng vững. Vừa vặn sau hộ quân nói xong nói, kia thân đồ Tư Mã bước lên trước, ánh mắt quét ngang toàn bộ doanh. Nhìn quanh chỉ cảm thấy người này mặc dù xấu xí, ánh mắt quét qua khi giống như cùng chính mình đúng rồi liếc nhìn một cái, thầm nghĩ ngược lại tốt ánh mắt lợi hại. Vừa thầm khen chưa rơi, thân đồ Tư Mã liền hắng giọng một cái nói bản quan thân đồ Thần Huy đến tận đây cũng không là đến giải sầu. Này âm thanh tựa như mặt tú tích loang lổ phá la, lại cứ có cổ không biết tốt xấu dữ dội khí, rõ ràng đã là khó nghe đến cực điểm, còn mạnh hơn muốn tại yến hội bên trong nhiều loại nhạc khí tấu lên mạn diệu âm thanh khi tiếp lên một cước. Càng ngày càng có vẻ khó nghe ở ngoài, còn có thể bằng vào âm thanh liền chọc nhân chán ghét, coi như là phân khó được bản sự. Nhìn quanh nghe được rụt cổ một cái, lén lút lại thu hồi kia một chút thầm khen oán thầm nói Thần Huy. Thần khí cái đầu ngươi, xa xa còn nhìn thấy Nghe Diệu Quân cũng rụt cổ một cái, nhìn chằm chằm thân đồ Tư Mã ánh mắt ngưng tụ, lộ ra cổ hận không thể một đao theo hắn sau lưng cắm xuống đi xúc động, có thể thấy được chịu không nổi vị đại gia này không thôi chính mình một người. Thường ngày nhiều chảy mồ hôi, chiến thời thiếu đổ máu. Bản quan hôm nay liền muốn nhìn một chút, các ngươi thao luyện được như thế nào. Buổi nói chuyện đổ không nhiều lắm yêu thiêu thân, chính là quá mức khó nghe, chờ hắn ngậm miệng, mọi người đều thở phào một hơi, còn cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi, cũng không biết mới vừa nghe hắn âm thanh, rốt cuộc cỡ nào kiên nhẫn mới có thể chịu được. Chủ quan lần đầu hạ lệnh không giống tiểu khả, đều nói quan mới đến đốt ba đống lửa, ai lại nghĩ bị đặt tại này đem lửa thượng nướng. Hãm trận doanh lần này tập hợp so trong thường ngày còn nhanh hơn tốc lưu loát. Chưa qua một giây liền tại doanh trước sắp xếp ra mảng lớn bình nguyên đất trống xếp thành hàng hoàn tất. 5 vạn nhân đại quân, cho dù ở phần phật gió lạnh trung nhìn qua cũng là khí thế bàng bạc. Nhân viên hậu cần không nên tham dự loại này thao diễn, đầu bếp các đầu bếp bắt đầu bận bịu đồ ăn, y quan môn cũng chuẩn bị kỹ càng. Nghe trước doanh đất trống tiếng la hét chấn thiên, nhìn quanh gặp trái phải tạm thời vô sự, toại lại lặng lẽ chuồn ra doanh trướng, tìm hoang vắng chỗ không người nhảy lên cây sao xa xa đánh giá. Ngô phủ muốn cùng Nghe gia đám hỏi sự tình, đúng tại nhìn quanh trước khi rời đi, nàng đã có nghe thấy, cũng không biết Nghe gia đối với chuyện này thái độ như thế nào, phải chăng đã nhận lời. Nhìn Nghe Diệu Quân độc thân tới đây, việc này hay là không thành. Nhìn quanh trong lòng một trận thoải mái, lại là một trận lo lắng, nàng chính cố nhịn ghê tởm trông về phía xa vị kia thân đồ Tư Mã, nhất thời chưa kịp cân nhắc vì sao lại là thoải mái lại là lo lắng. Hành quân Tư Mã tại trong quân đội hết sức quan trọng, nhìn quanh thật sự nghĩ nhìn một chút rõ ràng. Vị này sau này gánh vác doanh trung đại bộ phận tướng sĩ, bao gồm tinh mạng mình nhân vật trọng yếu đến tột cùng có một chút bản lãnh thật sự. Nếu là bị một cái thao bao không giải thích được đưa đi tính mạng, kia thật đúng là oan đến nhà. Vị này hành quân Tư Mã bộ dạng quái dị, tư thế đi cũng lạ dị, không một chỗ không ra cổ quái, bên người tùy tùng lại người người không giống bình thường. Theo khí phách nhìn lên đều là gặp qua quen mặt mưa gió, đứng ở thân đồ Thần Huy bên người cũng hiền trầm ổn. Theo bộ pháp nhìn lên, võ công cũng đều không kém. Nhìn quanh tự nghĩ chính mình đối đầu bất kỳ cái gì một người cũng không tất đòi được tốt, đương đều là trên giang hồ làm cho nổi danh hào hào kiệt. Có thể để cho nhiều như vậy hào kiệt đang vì hắn cống hiến, người này chỉ sợ là có một chút bản lãnh thật sự. Nghe tiền bối cũng ở đây, nàng là hoàng hậu biểu tỷ, tổng sẽ không bị phái đến một cái thao bao bên người đi thôi. Nhìn quanh trong lòng lo sợ bất an lúc, chỉ thấy kia thân đồ Tư Mã giống con khỉ tựa như thượng nhảy lên hạ nhảy, hô to gọi nhỏ. Cư nhiên nội công còn không yếu. Đem hắn khó nghe tới cực điểm âm thanh truyền đi mãn doanh đều là, chân chân chính chính đinh tai nhức óc, 5 vạn hãm trận doanh đều hận không thể lỗ tai của mình điếc thì tốt hơn. Nhìn quanh cường nại không khỏe, không đi nhìn thân đồ Thần Huy, chỉ nhìn thao diễn. Hôm nay chưa diễn chiến trận, chỉ làm cho đám binh sĩ nhất bát lại một bát xung phong, vượt qua hoặc là đột tiến, đối luyện vân vân, tạm thời nhìn không ra hắn lãnh binh bản sự. Nhìn quanh âm thầm tính toán, chỉ cảm thấy cường độ khá lớn, nghĩ muốn tiếp tục kiên trì cũng không dễ dàng. Chớ nói thao diễn quá trình chung khó tránh khỏi va va chạm chạm, không bao lâu liền có người chảy máu. Hậu doanh lục tục nâng đến đây thương binh, thương gia thịt cũng không tính quá nặng, nghỉ ngơi cái 3-5 ngày cho giỏi rồi, nhưng ở trời đông giá rét chỉ là cởi bỏ áo giáp băng bó cũng không chịu nổi. Nhìn quanh trở về doanh trướng, cùng y quan môn cùng một chỗ đem bị thương binh lính thu xếp xong, Nhất bận rộn liền bận đến ngọ ở giữa thời gian. Này một trận ngựa không ngừng vó câu bận rộn, trên người cũng không khỏi toát ra đổ mồ hôi, liền gió lạnh đều chém gió không đi trên người nhiệt khí. Giáo trường cũng hợp thời ngừng thao diễn, đại quân ngay tại chỗ dùng cơm. Vị này Tư Mã đại nhân có chút thú vị. Nói như thế nào? Nhìn một cái này mấy người đều là buổi sáng nâng đến, danh có tiếng Ca Trạch Nhi một cái cũng chưa chạy, Tư Mã đại nhân thu thập bọn hắn đấy, chỉ sợ sau này còn có nếm mùi đau khổ. Mỗi chỗ quân doanh đều có một chút binh lính càn quấy tử. Những người này đương già đi binh, biết rõ doanh trung các loại lệ pháp, không phạm sai lầm lớn sai lầm nhỏ không ngừng, muốn theo nội quy thượng sửa chỉ bọn hắn thật sự khó làm, không đem bọn hắn quản giáo được ăn xong, lại dễ dàng bịa đặt sinh sự hoặc là rối loạn doanh trung điều lệ, dễ dàng hơn đem người khác cấp làm hư. Bất qua những lão binh này lại có bọn hắn bản lĩnh cùng kinh nghiệm tại, rất có nên chỗ, quân doanh không có những lão binh này lại thiếu chút gì. Nhìn quanh nguyên bản chưa từng lưu ý, nghe được bên người cùng thế hệ cười trộm nói nhỏ, lại nghe bị thương binh lính kêu khổ thấu trời, nói Tư Mã đại nhân một chút cũng không thể tuất quân tâm, thao diễn được cũng quá mức hung ác, như vậy đi xuống thế nào cũng đem mạng nhỏ đều luyện không có không thể. Nàng cũng trong lòng theo lấy cười trộm, những cái này binh lính càn quấy tử bình thường ăn hiếp người khác sự tình cũng làm không ít, đã chúng thu thập tự nhiên quá nhanh lòng người. Nhưng vị này Tư Mã tâm tư của người lớn cũng sờ không rõ, vừa đến doanh trung liền thao diễn được ác như vậy, bữa này giết vi bổng không khỏi đánh cho cũng quá nặng một chút. Binh lính đều là thời khắc chuẩn bị đánh bạc mệnh đi người, nếu như một mặt chỉ lấy uy áp rất dễ sinh ra bất ngờ làm phản. Cho dù là trong thường ngày không dám, đến chiến trường thượng ai cũng không có khả năng nguyện ý cấp quá mức khắc nghiệt chủ tướng bán mạng. Đến tột cùng không có mấy người so được hắn, nếu là hắn tại nơi này, muốn thu phục một doanh tướng sĩ tâm thật sự không khó, lại càng không cần dùng bực này quá cứng dịch gãy phương pháp xử lý. Nhìn quanh mặt ửng hồng lên. Hôm nay đã không biết đệ mấy nhớ lại hắn, quen thuộc thân ảnh gần ngay trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Lại như vậy xa xôi không thể thành. Từ nhỏ mang theo nàng lớn lên, Thanh Mai Trúc Mã đại sư huynh, tại Lơ đãng liền bỗng nhiên trở nên cường đại như vậy, cường đại đến rốt cuộc cùng không lên hắn bước chân, cũng cách xa chính mình càng ngày càng xa. Đêm khuya tỉnh mộng thời điểm, nhìn quanh cũng đã từng hỏi qua chính mình, lần này quật cường lại lần nữa trộm chạy ra, đến tột cùng là khó chịu khó tiêu, vẫn là vì làm hắn thay đổi cách nhìn nhìn. Tăng thêm dùng cơm cùng sở hữu một canh giờ nhàn rỗi, đại quân ngay tại tuyết trung ngồi trên chiếu. Ăn xong rồi hơi việc nghỉ tạm dưỡng thần một chút liền thôi. Khó được chính là thân đồ thần huy đã ở sàn vật một bên nhất mông ngồi ở trên đất, cầm bát mì đầu hô lạp lạp ăn vui vẻ. Hắn thứ nhất là thao diễn được như thế ngoan, lại là này phó mặt mày cùng âm thanh, xác thực chưa chọc không ít căm hận, nhưng có thể cùng gia quân đồng cam cộng khổ, cũng để cho quân an lòng rất nhiều. Làm cho người ta chán ghét là một chuyện, có phải hay không vị đủ tư cách lĩnh quân người lại là một chuyện khác. Toàn bộ doanh cao thấp cũng liền nghe giám quân một người mở tiểu táo. Tùy tùng cho nàng tại đất tuyết bố trí cái bàn, bỏ thêm mấy món ăn sáng. Này cũng không có người có ý kiến, một kẻ nữ lưu hạng người khẳng tại quân doanh chịu khổ dĩ nhiên không dễ, mắt khác đối đãi một chút cũng thuộc về bình thường, huống hồ là như vậy cô gái xinh đẹp. Hậu doanh trong kia vì có khả năng cùng nàng phân cao thấp cố đại phu, cũng không từ trước đến nay là càng được yêu đãi sao. Nghe Diệu quân cuối cùng vẫn là xin miễn hảo ý, cũng mang lên bắt đầu ngồi ở thân đồ thần huy bên người, miệng nhỏ nhai kỹ nuốt chậm. Này hai người ngồi ở cùng một chỗ, một cái mỹ cho ra thủy, một cái khác xấu được thấy quỷ, thật sự không đành lòng nhìn thẳng. Người thật không về phía sau doanh cùng nàng chiếu cái mặt. Trốn không thoát, sớm hay muộn phải gọi nàng nhận ra. Không đi, bước này mặt mày đi gặp nàng, phi đem nàng dọa chạy không thể. Thần đồ thần huy đem đầu dao động như đánh trống trầu, một bụng khó chịu sao được bát xuyên đương đương vang nói mặt nạ này ngươi rốt cuộc làm sao làm đi ra. Tính là không thể như vậy chói mắt. Cũng không cần thế nào cũng đem ta biến thành như vậy xấu xí đúng không? Xì, ở bên phải tranh làm cho, muốn phát hỏa ngươi tìm hắn đi. Nghe Diệu quân nín cười, đối với chính mình một phen kiệt tác cực kỳ đắc ý, ra vẻ bình thường nói hắn ngày xưa trốn đông trốn tây, bộ dạng này mặt nạ kỳ thật cũng rất chói mắt, chính là khác với công hiệu. Xấu thành cái bộ dạng này, ai cũng không muốn nhìn nhiều liếc nhìn một cái, có sơ hở gì cũng không dễ dàng bị người khác nhìn đi, bất đắc dĩ nhu lộ diện nhân lúc trước, bộ dạng này mặt nạ nhất thích hợp. Ngươi nhìn, hiệu quả không phải là đỉnh hiển sao, nàng sớm ở giữa liền nhìn ngươi một lần con mắt, ít nhất hôm nay là có thể lăn lộn trôi qua. Nghĩ tới ta một thế hệ soái ca, hiện nay toàn bộ bại trong tay ngươi rồi, một khi anh danh mất hết a. Thần đồ thần huy lắc lắc đầu, ngắm Nghe Diệu quân một cái nói ngươi hôm nay nói rất nhiều ai. Nghe Diệu quân đôi lông mày bản sắc thái vui mừng, nghe vậy sắc mặt trầm xuống, hừ một tiếng quay lưng đi. Càng nghĩ càng giận, bộ kia diện mạo cũng là gặp chi làm người ta buồn nôn. Liền cơm đều không ăn phanh một tiếng bày ra bắt đầu, trầm mặt cách thân đồ thần huy xa xa ngồi xuống. phàm là nam tử mới gặp đến một tên xinh đẹp nữ tử, đều bởi vì nàng nhất định ký đáng yêu lại ôn nhu, nếu là cô gái này một lời chưa phát chính là lặng yên tại một bên, vậy nhất định cùng tiên nữ giống nhau ôn nhu ấm áp động lòng người, là toàn bộ thiên hạ tốt nhất nữ tử. Nghe Diệu Quân hiện nay tại toàn bộ doanh tướng sĩ trong mắt chính là toàn bộ thiên hạ tốt nhất nữ tử, so đã từ từ hiểu biết, ngẫu nhiên mắng nhân Cố đại phu còn tốt hơn một chút. Cho nên nàng tức giận, tất nhiên là thân đồ Tư Mã một người lỗi. Chó này ngày Tư Mã, thì không thể đối xử với mọi người hơi tốt một chút sao? Khiến người chán ghét chủ quan lại thành công kích thích lên lòng căm phẫn. Chúng quân chính cùng chung mối thù thời điểm, lại nghe tiếng vó ngựa cấp bách, ùm hợp thành một mảnh. Từ xa đến gần kỵ sĩ đánh ngựa chạy vội, tới doanh lúc trước đồng loạt tung người xuống ngựa đồng loạt đứng nghiêm. Quang lấy quân tư mà nói, này mấy trăm nhân còn không so được hãm trận doanh trung tướng sĩ. Nhìn ra được bọn hắn trải qua thao diễn, chính là vẫn đứng có chút nghiêng, hình như trời sinh liền mang theo một chút lưu manh, nhất thời còn sửa bất quá. Nhưng không ai có thể nhìn ra được bọn họ cùng bình thường tướng sĩ rất có khác biệt. Trầm ổn, sơ sắc tiêu điều, lỗ võ hữu lực, có huyệt thái dương đều cao cao nổi lên, có tại đại trời lạnh thậm chí còn có người chỉ mặc áo đơn, lộ ra rắc rối khó gỡ bắp thịt, có ánh mắt như điện, liếc nhìn một cái làm người ta sợ, có là quy tắc mãn bất tại hồ trái phải quan sát, hình như toàn bộ tính trước kỹ càng. Này một đội kỵ sĩ không chút nào che giấu chính mình cường hãn cùng uy mãnh, lộ diện một cái liền cấp nhân thật lớn lực áp bách. Doanh quan thông tên họ, nhận đội kỵ sĩ này đi đến thân đồ thần huy trước mặt. Khiến người chán ghét Tư Mã đại nhân dương dương đắc ý đứng dậy, sáng lên phá la cổ họng nói chưa lầm canh giờ, thượng có thể. Đám này thằng nhãi con cái gì cũng không có khả năng, tiếp qua khoảnh khắc, các ngươi liền đi thật tốt giáo giáo bọn hắn. Kỵ sĩ cùng sở hữu 300 người, đồng loạt bị an cắm vào hãm trận doanh bên trong, đại bộ phận làm bách phu trường, chút ít làm thiên phu trường. Những cái này trước kia giang hồ số lớn, thế gia công tử nhóm nguyên bản liền có mình gánh một phương bản lĩnh cùng đi qua, lại trải qua Hàn Thiết Y dốc lòng truyền thụ sau chọn ưu tú mướn người. Mặc dù không quá mức trong quân đội kinh nghiệm, lại chân có thể đảm nhiệm bách phu trường chức, càng thêm xuất sắc mấy người tắc trực tiếp thụ thiên phu trường chức vụ và quân hàm. Chỉ có như là vong niên tăng linh tinh hồn nhân thật sự giáo không có khả năng, nhưng là võ công lại cũng đủ cao cường, hoặc là như ở bên phải tranh đợi ít ỏi sổ nhân trí dũng song toàn quá mức xuất chúng, liền ở lại chủ tướng bên người nghe dùng. Hãm trận doanh từ thành lập khởi lợi dụng trăm nhân số lượng phân biên, mà chỉ có số rất ít bách phu trường, đại bộ phận quan tướng cũng không phân phối, này 300 nhân vừa đến vừa vặn phong phú quân ngũ. Trong này không thiếu có chút quân sĩ bản đối với chức vị cố ý, nhưng nhìn mới đến bách phu trường bộ dạng liền biết không dễ chọc, đành phải tạm thời ẩn nhẫn. Các đội đều đã có quan tướng, quân lệnh nhắn dùm lập tức liền mau lẹ hữu hiệu rất nhiều. Thần đồ thần huy cả đội quân lệnh vừa ra, không nên nửa khắc toàn quân liền cả đội hoàn tất. Không chỉ có Lưu Nguyên Châu nhẹ nhàng thở ra, thần đồ thần huy bờ môi cũng có vẻ hài lòng nụ cười, các đội đều đã có bách phu trường, đem sớm ở giữa thao diễn quá, lại đến một lần. Bị kỵ quân đuổi theo nửa ngày, tại đất tuyết mất mạng chạy trốn, tìm có thể kết trận tự bảo vệ mình địa phương vị vân vân, so thường ngày còn hết sức gian nan một chút. Huống hồ buổi chiều đúng là buồn ngủ thời điểm, vị này Tư Mã đại nhân thật ước gì đại gia chết ga. Nhưng là chủ quan có lệnh, không dám không nghe theo, gia quân cắn răng đứng dậy. Chưa qua một giây lại bị bọn kỵ sĩ đuổi kịp đầy khắp núi đồi chạy. Khang Gia Vinh gắt gao nhìn chằm chằm phía trước sườn núi, dưới chân lại giống đổ duyên giống nhau trầm trọng. Đất tuyết khó đi, lại đã thao diễn nửa ngày rất có một chút cả người mềm nhũn, mà bây giờ, hắn cần phải khiêng trong tay súng bự lại toàn lực xung phong bán lộ trình, mới có thể cùng những đồng bạn cùng một chỗ tại tuyệt hảo địa phương vị dựng khởi thương trận, phản kháng kỵ binh truy sát. Về đến cố hương vui sướng cùng đối với hái trà nữ khát vọng hoàn toàn không có. Có chỉ có nhanh chút kết thúc này muốn mạng người điệt diễn. Này nửa dặm lại giống không có phần cuối giống nhau trường, phía sau đồng bạn đã đầy đủ sổ ngã xuống, trước người đồng bạn đã ở kết trận, không có người càng trận mà ra tới cứu hắn. Phía sau tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, một đôi chân lại như thế nào cũng không bước ra bộ pháp đi. Khang Gia Vinh thở dài một tiếng, đang chuẩn bị quỳ xuống đất giơ súng đầu hàng. Ngã xuống tất nhiên có thể sảng khoái nhất thời, có thể sau trách phạt cùng thêm luyện càng thêm gian khổ, hắn cũng là thật sự không kiên trì nổi. Một đạo nhân ảnh khói nhẹ giống nhau xẹt qua chính mình, chỉ nghe phía sau tuấn mã hí dài, Khang Gia Vinh hoảng sợ quay đầu. Chỉ thấy buổi chiều mới gia nhập quân ngũ bách phu trường nhảy lên thật cao, đem tuấn mã thượng dũng sĩ kéo xuống ngựa an đoạt tỏa kỵ, trường tiên bá vừa kéo, tuấn mã đau kêu tiếng trung lợi mũi tên thoát ra. Khang Gia Vinh nhìn xem hoa mắt thần trì, còn chưa phản ứng liền bị bách phu trường xách lên ngựa lưng, đem dây cương giao cho hắn, quát chịu đựng, không muốn phân tâm, nhanh chóng đi kết trận. Kia bách phu trưởng cứu Khang Gia Vinh liền đoạn ở phía sau đường, vị ấy quân sĩ rơi xuống đơn liền đi tới thi cứu. Võ công của hắn so với bình thường quân sĩ đến cao nhiều lắm, tuy không lực ngăn cản kỵ quân thế không thể đỡ xung phong, nhưng là tới nơi nào có thể hơi chậm một chút. Đợi đến thương trận kết thành, hắn lực một người liền cứu hơn 10 nhân nhiều. Khang Gia Vinh cùng những đồng bạn đối với nhìn, ngực chung cùng nhau dâng lên một cỗ nhiệt huyết thẳng hướng ót. Cao thủ lực một người không thể thay đổi chiến sự, nhưng là hắn làm được sự tình ý vị quân trận có thể nhanh hơn tập kết, đám binh sĩ cũng có lớn hơn nữa cơ hội sống được tính mạng. Bọn hắn Bách Phu Trường, lại là vị cao thủ. Trận thế đã thành, kỵ quân không dám tiếp tục cưỡng ép xông trận, toại đâu chuyển đầu ngựa công kích nơi khác. Này một tổ bách nhân đội sống được đến 82 người, trước nay chưa từng có, chân chân so từ trước thao diễn khi sống được đến khá hơn rồi nhiều lắm là năm thành. Trăm phu thở dài một hơi, quay đầu chiều đám binh sĩ lộ ra cái tươi cười nói đều là ngon lắm, có chút khuyết điểm ta tỉ mỉ nói cùng các ngươi nghe. Không hề cái giá, hòa nhã dễ gần, giống như thân đồ tư mã giống nhau chọc người chán ghét, càng khó được lại có một thân vượt qua thử thách bản lãnh thật sự. Đám binh sĩ mấy tại một cái chớp mắt ở giữa liền sinh lòng hào cảm, bị triệt để thuyết phục. Trong quân đội tối tính cường giả, có như vậy một vị bách phu trường, ai đều sẽ cảm giác được hy vọng. Này một chi bách nhân đội tâm, chưa từng như này tề quá, sĩ khí cũng chưa từng như thế tràn đầy quá. Nhìn Tề Hàn Sơn làm được rất tốt, kết trận nhanh nhất quả nhiên là hắn. Nghe Diệu Quân lại ngồi về thân đồ thần huy bên người, cá nhân ở giữa khập khiễng không thể ảnh hưởng công sự, nàng nhất quán đều thực công và tư rõ ràng. Từ trước đến nay đều là hắn, chật chật, không thể tưởng được một cái phù hoa phóng túng thiếu gia, nghiêm túc làm lên việc đến còn rất kháo phủ. Ai, ta đã nghe ngươi nói, Tam Quốc hội minh khi nhưng hắn là phụng mệnh ẩn núp tại Đào Hoa Sơn tiếp ứng. Ân, là hắn, Nghe Diệu Quân ánh mắt vụt sáng đánh giá toàn trường, có chút bất an nói những người khác không muốn làm lỗi thì tốt hơn. Không xảy ra sai, hắc hắc, thần đồ thần huy xấu xí khuôn mặt phía trên, trong mắt tinh quang đại phóng. Lệ mang bắn ra bốn phía nói ta là tại sao gọi bọn hắn tâm phục khẩu phục, bọn hắn y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ mà thôi. Huống hồ ta làm đã hơn nửa ngày ác nhân, người tốt toàn bộ làm bọn hắn để làm, có thể nói ưu việt chiếm hết. Nếu như chút chuyện như vậy tình đều làm không được, ta cùng Hàn Thiết Y liền đều là người mù rồi. Thao diễn tràng tượng càng ngày càng náo nhiệt lên. Một tên cơ bắp rắc rối khó gỡ trang hán hai tay vây quanh, cơ hồ đem nhất con tuấn mã ôm, có thể nói hung uy hiền hách. Sợ tới mức các kỵ binh không người dám tiến lên lược kỳ phong mũi nhọn. Này càn lại chờ, vài tên bị đuổi cùng đường binh lính bỏ mạng chạy trốn, sinh sôi lao ra một con đường sống. Đem đây hết thảy nhìn tại trong mắt người đều tin tưởng, như không phải là bởi vì tại thao diễn không cần bị thương con ngựa, tráng hán có lẽ tam quyền lưỡng cước, liền có thể đem nhất con tuấn mã đánh chết tươi. Mỗi một chi bách nhân đội đều có càng nhiều binh lính sống xuống, mỗi một vị tân nhập ngũ bách phu trường, thiên phu trường đều tại thi thố tài năng, dẫn đến một trận lại một trận liên tiếp hoan hô tiếng. Hãm trận doanh từ thành lập đến nay, lưu lại đều là cường hãn có khả năng cao quân sĩ, nhưng là chi này quân thủy chung nói không lên cường đại. Không hiểu được, chẳng có mục đích, vì luyện mà luyện. Nhưng mà theo buổi chiều bỗng nhiên gia nhập doanh chung 300 danh cao thủ, hãm trận doanh bỗng nhiên có lực ngưng tụ, bỗng nhiên liền có vô cùng tự tin. Này 300 danh cao thủ, đang tại cấp toàn bộ doanh 5 vạn tướng sĩ rót vào quân hồn. Nghe Diệu Quân ánh mắt nhìn đến càng ngày càng sáng, thân đồ thần huy khóe miệng cười phối hợp bộ kia mặt mày, có thể nói càng ngày càng đáng khinh. Hắn không lo lắng chút nào doanh trung tướng sĩ nhiều chán ghét chính mình, chỉ cần bọn hắn đều thuyết phục ở nhà mình bách phu trường tự thành, các bách phu trường đều nghe hắn thân đồ thần huy. Mà hắn quân lệnh không cần hạ đạt cấp các tướng sĩ, chỉ cần hạ đạt cấp các bách phu trường là được. Như vậy sự tình, Hàn Thiết Y đã giúp đỡ hắn thao luyện vô số lần, mỗi một vị tân nhậm chức bách phu trường đều đã quen vô cùng mà chảy. Ta khuyên ngươi không nên cười tốt, ta sợ ta khống chế không nổi đánh chết ngươi. Thần đồ thần huy cười lên xác thực quá mức khó coi, còn làm người ta phạm ghê tởm, liền Nghe Diệu Quân đều khó có thể chịu đựng. Nàng mắt thấy một chi cường quân đang tại thành hình, mừng rỡ phía dưới còn có thể hận đến nghiến răng, có thể thấy được thần đồ thần huy đáng khinh đến loại nào tình cảnh. Nàng phi thường tin tưởng, chính mình nói cũng không là lời nói đùa. Nhìn ngươi cấp mặt của ta cụ, hối hận a. Thần đồ thần huy quay đầu vừa nghĩ nhếch miệng cười, lại xảy ra sinh nhịn xuống. Nữ làm nắm đấm đã bóp, chính mình hiện nay là thật làm nàng bất quá, động thủ đến chỉ có chịu thiệt phần. Có chút, Nghe Diệu Quân quyệt quyệt môi hơi có ủy khuất, đứng dậy hướng thao diễn tràng đi đến. Vừa đến bồi tiếp Tư Mã đại nhân thật sự có chút ghê tởm, thứ hai hãm trận doanh sau này chỉ có một cái kẻ xấu, nàng thân là giám quân, cũng là thời điểm kết cục đi vừa đi, vì ngưng tụ quân tâm ra một phần lực. Nhìn quanh xa xa tại ngọn cây nhìn lên được mục trường miệng ngốc, nàng thật sự không thể tin được. Từ thành lập ngày khởi liền khốn nhiễu hãm trận doanh nan đề tại một buổi chiều thời gian liền hoàn toàn giải quyết rồi. Hết thảy đều như là đã sớm an bài xong, lại an bài được như thế thiên y vô phùng, thông thuận vô cùng. Những cao thủ này nàng không biết là nơi nào đến, thủ pháp lại sớm có nghe thấy. Vô luận là từ trước Hoa Mai thưa thớt, vẫn là Đại Tần Quốc Võ Lâm Đồng Minh, bây giờ hãm trận doanh đều giống như là bọn hắn kéo dài, thủ pháp khéo léo, dựng xào thấy bóng. Nhìn quanh không thể không lại lần nữa trông về phía xa thân Đồ Thần Huy, cái này hãm trận doanh duy nhất ác nhân, là hắn đến đây về sau mới sinh ra biến hóa như vậy. Cách xa đã thấy không rõ hắn xấu xí ngũ quan, nhưng vô luận đánh như thế nào lượng thân hình của hắn khí độ, đều khó có thể tìm được một chút ít quen thuộc. Nhìn quanh một trận hoảng hốt, đó là nàng từ nhỏ đến lớn quen thuộc nhất hai người một trong, bây giờ ân oán dây dưa cũng xuất xứ từ ở hai người bọn họ. Mỗi ngày đi qua, mắt thấy giao thừa càng ngày càng gần. Hãm trận doanh một ngày khẩn trương quá một ngày, lại không trở ngại hàng tiết chất thành sơn. Tham gia quân ngũ ăn hướng đánh giặc thiên kinh địa nghĩa, có thể trừ bỏ cơ bản quân lương ở ngoài, nếu có thể cũng có một chút nhân tình vị, cũng là quân tâm sĩ khi thật lớn bảo đảm. Càng ngày càng tới gần chiến hỏa mùi khói thuốc súng nói, cũng không thể ngăn cản đối với tân niên không khí vui mừng hướng tới. Này hai tháng đến hãm trận doanh đã thành đủ tư cách quân ngũ, tử lăng trong thành lại một ngày cũng không quá bình, công báo vẫn như cũ mỗi ngày dùng 800 lý gia cấp bách đưa đến doanh bên trong. Yến Thịnh Chi ở giữa ma sát càng ngày càng kịch liệt, cơ hồ đã lau ra tia lửa, rất có hết sức căng thẳng xu thế. Yến Quốc trực tiếp đem Ngô Trinh định vì khâm phạm, bức bách Thịnh quan hệ ngoại giao ra Ngô Trinh, Thịnh Quốc là đã từng khúm núm, lại chụp tôn hiền chí không để, chớ nói chi là giao ra Ngô Trinh, Ngô phủ cao thấp trống rỗng không vài người, Ngô Trinh sớm sẽ không biết chạy đi nơi nào. Hãm trận doanh rất có gối giáo chờ sáng trạng thái, doanh trung tràn ngập không khí khẩn trương, hậu doanh cũng không ngoại lệ. Nhìn quanh đã biết chiến trường chém giết thảm thiết, mới vừa vào doanh khi mỗi khi nhớ tới vẫn là kinh hãi thịt nhảy. Có lẽ là năm tháng phát triển, cũng có lẽ là thích ứng trước mắt cuộc sống, nhìn quanh hiện nay tâm thái đã từ từ bình thản. Nên đến sẽ luôn đến, trốn cũng trốn không xong, tựa như nàng hiện nay đã không đi rối rắm vị kia thân Đồ Tư Mã có phải hay không người kia. Nhắc tới cũng kỳ, người này tại doanh có thể nói thúi danh tiếng, cố tình từ lúc hắn đến đây về sau, hậu doanh thời gian cư nhiên thập phần thoải mái dễ chịu. Ví dụ hắn vừa đến ngày đầu tiên trên trời hạ xuống đại tuyết, hậu doanh mọi người tại doanh chướng nướng một ngày lửa. Ngày thứ hai hóa tuyết thiên âm hàn rét thấu xương, hậu doanh chung một chút bận rộn mọi người đổ mồ hôi, hàn khí liền cũng không khó chịu. Tóm lại hậu doanh thời gian bị coi là tốt khác thường, lúc nào cũng là vừa đúng. Ta nhìn nàng là sẽ không tới tìm ngươi, đều đến lúc này, ngươi thật không đi gặp một chút nàng. Nghe Diệu Quân khó được tâm bình khí hòa hướng thân Đồ Thần Huy nói. Vẫn chưa tới thời điểm, thân Đồ Thần Huy cũng khó được mặt không biểu cảm. Không có biểu cảm chính là không nhất khó coi thời điểm ngây người nói trong lòng ta đã có so đo, rồi nói sau. Chiến sự không có mấy ngày, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, người đừng phải hối hận nha. Không biết, không có khả năng, thần Đồ Thần Huy tự lẩm bẩm, ngắm nữ lang liếc nhìn một cái, cúi đầu nói ngươi trong lòng cũng có rất nhiều nghi hoặc, đến lúc đó ngươi nhất đứng lên đi, chung quy vẫn là muốn làm ngươi có biết. Ân, ta biết ngươi làm việc luôn có một chút nguyên do, cũng xác thực là muốn biết. 23 tháng chạp năm cũ lúc, một cái đủ để chấn động triều giã tin tức bỗng nhiên truyền tới Yến Quốc thành Trường An. Ngự thư phòng Loan Sở Đình không thể tin nhìn trong tay mật thư, lạnh lùng nói Khưu Ái Khanh, có thể thật. Thiên chân vạn xác, Khưu Nguyên Hoán khom người nói Trương Thánh Kiệt cùng Lương Ngọc Vũ đã có cùng tiến thối chi minh ước, theo thần biết, thành đô cũng đã được đến tin tức, Lương Tuấn Hiền chính khiển làm cho tinh giả đuổi đến Trường An. Không thể tưởng được a, không thể tưởng được a. Loan Sở Đình đánh mặt bàn trầm ngâm nói Trương Thánh Kiệt tên tiểu tử kia lại có lòng phản kháng. Trẫm vốn là cho rằng hắn chậm chạp không phụng chỉ là vì đòi giá trị còn giá trị. Bây giờ nhìn đến, thịnh kế lớn của đất nước có ý đồ bất chính. Thần cũng cho rằng như thế. Khưu Nguyên Hoán chiều mở ra trên bản đồ nhất chỉ nói thần đã làm Tam Giang miệng vùng gia tăng đề phòng thịnh quân hướng đi, chính là bệ hạ, nếu là có thay đổi, chỉ sợ nhất thời làm khó. Trẫm biết, Loan Sở Đình mặt trầm như sắt ngón tay quét táng Thiên Giang một đường. Cắn răng nghiến lợi nói đại quân Nam Thiên không thể rối loạn tấc vuông, nếu là có thay đổi, liền tạm thời ẩn nhẫn một hai cũng không sao. Trương Thánh Kiệt, người qua lớn gan chó. Bây giờ nhìn đến, quên hồn tán chi độc chỉ sợ Thịnh Quốc sớm có người tài giỏi chế được hiểu rõ thuốc, nếu không Trương Thánh Kiệt an dám đánh bạc tính mạng. Thịnh Quốc tự Trương An dịch khởi liền giả ngây giả dại ẩn nhẫn không phát, tính toán người đại, thần cho rằng không thể mặc kệ nó. Nếu là quá mức dung túng, chỉ sợ thế cục thối nát, sau này một phát không thể vãn hồi. Khưu Ái Khanh nhưng có cao kiến. Cho là lúc này trời đông giá rét, lương thảo chưa từng chuẩn bị, đại quân không thể vọng động. Thần cho rằng có thể trước sách một chi tinh binh lấy người tài giỏi làm tướng, nhanh chóng đã tìm đến Dương, từ vùng tuần tra bờ sông. Vừa đến tráng quân tạo uy, làm cho Thịnh Quốc không dám con mắt bắc chiều, thứ hai như gặp biến cố, có thể kịp thời trợ giúp tiếp ứng. Đồng thời đại quân một chuyện gia tăng chỉnh đốn và sắp xếp, trước thời gian xuôi nam, đợi đại quân tiến vào chiếm giữ sau đó, Thịnh Quốc dù có ngất trời chi tâm làm sao chân gây cho sợ hãi. Có lý, đang cùng chậm ý, Khưu Ái Khanh nhưng có người tài giỏi tiến cử. Có một nhân hơn 30 năm đến dốc lòng tu hành, ngày gần đây đại thành, không chỉ có võ nghệ xuất chúng, biết rõ binh thư, chí dũng gồm nhiều mặt, làm người lại kiềm chế bản thân khoan người, có thể làm trong triều nhân tài trụ cột. Thần cử hiền không tránh thân, đang muốn tiến cử thần yêu đồ cùng bệ hạ. Nga, Khưu Ái Khanh yêu đồ, nhanh chóng vì chấm dẫn đến. Chương 5 kỳ thế như thế nào Viễn Sơn Đình? Đại lãnh trời đông giá rét, sương mù đặc biệt sâu nặng, một tháng cũng có chừng 10 ngày buổi sáng đều là sương mù tràn ngập, chớ nói chi là ba đào cuồn cuộn táng thiên giang. Tử Lăng thành mặt sông đã kề cận vào biển, thường ngày thủy thiên một đường khó có thể thấy rõ biên giới, vụ khóa hoành giang sau tại bờ sông càng là đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ nghe dậy sóng nước sông ù ù âm thanh. Trương Thánh Kiệt quần áo nhẹ y phục hàng ngày, trừ bỏ đỉnh đầu tím bầm tận trời quan cùng minh hoàng ngoại bào thượng tay áo cửu đầu ngũ trào kim long ở ngoài, cơ hồ nhìn không ra đây là một vị vạn ngồi chi tôn. Thu hồi ngóng nhìn nước sông cuồn cuộn ánh mắt, hắn mới hướng trước mặt hai tay chói tay sau lưng quỳ ở dưới đất một người mỉm cười. Hôm qua triều đình thượng tranh chấp dị thường kịch liệt, không chỉ có là Yến Quốc lại tới nữa quốc thư, tình từng nghiêm khắc, làm trong triều một chút đại thần thành hoàng sợ thành sợ, sợ Yến Quốc nguy cấp có diệt quốc họa. Thịnh Quốc đã có nhiều năm không có chiến sự, tại Trung Nguyên đại địa chiến hỏa bay tán loạn thời điểm như là nhất phái thế ngoại đào nguyên. Thờ lễ gia truyền, ca múa mừng cảnh thái bình, không ít lũ triều thần đã thành thói quen cuộc sống như thế. Vừa nhắc tới như lang như hổ Yến Quốc kỵ binh dũng mãnh, bọn hắn đều đột nhiên biến sắc, mặt trắng như tờ giấy. Trương Thánh Kiệt ngồi cao long ỷ cúi vọng điện thờ, có nói không thể hành động thiếu suy nghĩ, có nói quốc thể không thể chịu nhục, tranh chấp không ngừng, các cụ nguyên nhân, chính là hôm nay âm thanh đặc biệt lớn. Kia một chút bảo thủ các đại thần mọi khi đều là hòa khí, nho nhã lễ độ, lúc ấy lại phá lệ cả tiếng, không che giấu được cỗ kia. Kiêu ngạo, Hoàng đệ Trương Thánh Thạch đã ở đại điện, chính mình thủ hạ long ỷ vốn là hắn đồ vật trong túi, phút cuối cùng lại bị một đạo mật chỉ cấp đoạt đi, hắn nơi nào biết lái tâm, nơi nào cam tâm. Hắn tải, cho nên những đại thần kia liền dũng khí đều tráng rất nhiều, còn trung khí 10 chân lên. Dĩ nhiên, chỉ dựa vào Trương Thánh Thạch phân lượng cũng không đủ, Yến Quốc quốc thư mới là sức mạnh chỗ. Thịnh Quốc ngôi vị hoàng đế, không có Yến Quốc cho phép có thể nào ngồi an ổn. Việc này đều kéo dài bao nhiêu đại, bao nhiêu năm, quả thực gần giống Thịnh Quốc hạng nhất truyền thống. Mà Yến Quốc mỗi lần đến sứ thần, Thịnh Quốc lại có thế nào một lần không giống là cái ngày hội. Trương Thánh Kiệt cử tuyệt Yến Hoàng ý chỉ. Giam Yến Quốc đại thần, Yến Hoàng hết sức bất mãn. Hắn tân đăng cơ không lâu, đang suy nghĩ cụ thế gian chi đại khí, phú vũ nội chi vạn tân, chính là phụ thuộc Thịnh Quốc cơ nhiên trước mặt mọi người đánh hắn khuôn mặt. Rất nhiều các đại thần đều tin tưởng, nếu không phải là vừa mới cùng ngựa cái Hắc Hồ đại chiến một trận, Yến Quốc thiết kỵ đã nguy cấp, đối mặt suy nhược Thịnh Quốc, Yến quân kỵ binh dũng mãnh lấy bẻ gãy nghiền nát xô thế thẳng vào Tử Lăng thành. Lần này Yến Quốc không ngừng phát đến quốc thư, là Yến Quốc đang tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Cũng là tân hoàng đức hiếu sinh mà thôi. Mà ngày này cũng không có khả năng quá lâu, một năm thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức đã đầy đủ. Trương Thánh Kiệt một lần lại một lần làm tức giận Yến Hoàng, đem toàn bộ Thịnh Quốc treo ở nơi đầu sóng ngọn gió, Tử Lăng ngoài thành ba đào đầy hết, như là đối với vị này chiêu đến diệt quốc hỏa hôn quân phát ra phẫn nộ gào thét. Hy vọng duy nhất, chính là tại Yến Hoàng lửa giận hoàn toàn bùng nổ phía trước, nhất nhất thỏa mãn nguyện vọng của hắn, có lẽ có thể bình ổn lửa giận của hắn, tránh thoát trận này tai họa ngập đầu. Trương Thánh Kiệt cứ như vậy nhìn, nghe, theo quốc thư đến nay, không nói được lời nào. Chỉ cần là hai nước tranh chấp, liền có người vọng tưởng tại chiến tranh bùng nổ phía trước kết thúc chiến tranh, kết cục đương nhiên không có tốt. Từ xưa đến nay, rồi đến về sau, lùi bước chưa bao giờ là đường ra. Đợi lùi đến vách núi bên cạnh, không thể lùi được nữa, địch quốc không chút do dự, cũng một chút cũng không khách khí cướp đi trên người ngươi sở hữu đồ vật, lại bổ sung một cước đem ngươi đá hạ vạn trượng vực sâu. Ai không thích đối thủ như vậy đâu này. Bởi vì hèn nhát cùng trước mắt một chút an nhàn mà nao núng, hết sức ma túy chính mình, còn có sức phản kháng khi không dám phấn khởi, đợi cho vách núi bên cạnh, đã đầy đủ nhiên không có phản kháng dư lực cùng đường sống. Dĩ nhiên, đám này đại thần suy tính cũng không sai, bọn hắn đại khái lấy lâm trận đào ngũ sẵn sàng góp sức địch quốc, sau này tiếp tục quá bọn hắn thái bình ngày, khi hắn nhóm gia tộc quyền thế. Tới với quốc gia họ Trương vẫn là họ Loan, cho hắn nhóm mà nói không có làm hệ. Cho nên Trương Thánh Kiệt đương nhiên không có nghe bọn hắn. Chính là khoát tay áo nói Ngô Trinh thân phận tồn nghi ngờ, gần đến lại tung tích không rõ, ngày khác rồi nói sau. Về phần Tôn Hiền Chí nhục chấm, nhục Thịnh Quốc, chưa vị Ái Khanh là không nhìn thấy, vẫn là lấy vì chấm tại không khẩu nói bậy đâu này. Bệ hạ minh giám, có câu nói là hai nước tương giao không chém đến làm cho, mà Tôn Đại Nhân là Thịnh Quốc nhiều năm lão hữu, cùng tiên hoàng nhất quán hợp nhau. sau này hai nước ở giữa bù đắp nhau, cũng cần nhiều lại Tôn đại nhân nhiều mặt chạy nhanh. Thỉnh bệ hạ cân nhắc, Trương Thánh Thạch gặp Hoàng huynh nói chuyện, quần thần cấm âm thanh, hắn sớm đối với chuyện này suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ, đều có một phen lý do thoái thác, toại trước ném đi ra thăm dò một hai. Chấm chưa nói muốn chém hắn nha, Tốt Bưng quả nhiên muốn đầu của hắn làm sao, huống hồ tân niên buông xuống, vạn tượng đổi mới, kiến huyết quang không cát. Như vậy đi, ngày mai mang Tôn đại nhân hướng đến bờ sông, chấm tự mình đưa hắn về nước là được. Ai cũng không nghĩ tới Trương Thánh Kiệt lần này làm như vậy thúy, ngạc nhiên chung hắn đã hai tay sau lưng, bãi chiều rời đi. Không có đắc ý, cũng không có bất mãn, tốt như cái gì việc đều cùng hắn không quan hệ, khó có thể nhìn thấu lòng hắn đang suy nghĩ gì. Lâm chiều chưa mở canh giờ, Trương Thánh Kiệt liền khinh xa giản theo cách hoàng thành, một chiếc long liễn, bát con tuấn mã, tùy tùng cũng chỉ 50 nhân mà thôi. Tại Thiên Lao nói ra Tôn Hiền Chí, cũng không mở trói, cứ như vậy áp hắn một đường đi đến Táng Thiên bờ sông. Lúc này thiên địa ở giữa không thấy tinh nguyệt, còn một mảnh đen nhánh. Thẳng đến mặt trời mới lên ở hướng đông, sương mù dày đặc dặm xa xa nhìn thấy một đoàn đỏ rực viên châu, Trương Thánh Kiệt mới chiều Tôn Hiền Chí cười nói Tôn đại nhân chịu khổ. Hai tay bị trói tay sau lưng, lúc này đã đau nhói được gần như chết lặng. Bị giam tại Thiên Lao mấy tháng thời gian, cũng là trước đây chưa bao giờ ăn qua đau khổ. Mắt thấy nước sông thao thao, Tôn Hiền Chí đã hoàn toàn đoán không ra Trương Thánh Kiệt. Không biết cái này tại thành Trường An chỉ biết ăn uống tiệc rượu mua vui hoàng đế còn sẽ làm ra điên vì cái gì cuồng sự tình. Trước mắt hắn tuyệt đối không dám làm tức giận Trương Thánh Kiệt, cúi đầu thấp giọng nói lão phu tự hỏi nhiều năm đến vì hai nước bang giao tận tâm tận lực, vọng bệ hạ nhớ lão phu nhiều năm vất vả, vạn mong khai ân. Ân, Trương Thánh Kiệt gật gật đầu, trông về phía xa ánh mắt giống như tại trong sương mù dày đặc bị lạc phương hướng, mê mang nói tuy nói là, Tôn đại nhân là thượng quốc thiên sứ, cái giá nói không lên quá lớn, làm việc cũng có chừng mực. Nếu đổi người khác, còn không định tại thịnh quốc như thế nào tác oai tác quái đâu. Hoàng mệnh khó vi phạm. Ân, Trương Thánh Kiệt lại gật đầu một cái, ánh mắt dần dần thanh minh mà sắc bén, nói xác thực hoàng mệnh khó vi phạm, Tôn đại nhân tuân theo hoàng mệnh, tại Tử Lăng trong thành chèn ép chấm phụ hoàng, vội vã chấm con dân một lần lại một lần chịu đựng khuất nhục. Tuy là hoàng mệnh khó vi phạm, nói lên cũng là Tôn đại nhân suốt đời vinh quang, đủ để làm tộc trung danh vọng đi à nha. Tôn Hiền Chí sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Tại trễ đông bờ sông run rẩy gió lạnh không được run rẩy, một chữ cũng không dám ứng. Ký cho rằng vinh, đương thừa này nặng, chấm hôm nay muốn ngươi trả giá một chút đại giới, cũng là thiên kinh địa nghĩa, đương nhiên. Bệ hạ, cho dù hai nước tranh chấp cũng không chém đến làm cho a. Chấm sẽ không cần ngươi hạng thượng đầu người, người tới, cắt Tôn đại nhân lỗ tai, vì tốt cho hắn sinh trị thương, đợi dưỡng hảo thương liền làm Tôn đại nhân hồi Trường An đi thôi. Bệ hạ khai ân đâu, lão phu chưa bao giờ có. Tôn đại nhân, đây là kết quả tốt nhất, chẳng lẽ là muốn chấm đổi chủ ý à? Ha ha ha, ha ha ha, Trương Thánh Kiệt thống khoái mà ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh cư nhiên tùy theo giang phong xa xa bay ra ngoài. Vị này chịu đủ vô số khuất nhục, thậm chí tại địch quốc hoàng đế trước mặt ở Huế vật trung giả ngây giả dại thịnh quốc quốc quân, hai mắt đỏ đậm thấp giọng quát nói nhớ rõ đem Tôn đại nhân lỗ tai, đang đưa đi cấp loan sở đình. Tôn Hiền Chí tính là không phải là đầu cho giữ, hắn trận nhân thế thời điểm cũng không thiếu cắn qua người. Có một số việc không phải là hắn có thể tuyển chọn, chỉ cần đi lên con đường này, liền cũng đã không thể quay đầu. Theo Trương Thánh Kiệt quyết định muốn liều chết đánh cược thời điểm Tôn Hiền Chí đã tránh không được kết cục này. Trương Thánh Kiệt sẽ không cần mạng của hắn, đưa còn cấp Yến Quốc là một cái thật lớn nhục nhã, nhưng so với Thịnh Quốc từ trước thừa nhận toàn bộ, những cái này thật sự quá ít. Về phần Tôn Hiền Chí, hắn cũng sống không nổi nữa, hắn nếu không chết, Loan Sở Đình tự nhiên đưa hắn ra đi. Tần Đăng Cơ Yến Hoàng, có thể nào dễ dàng tha thứ như vậy nhục nhã? Rộng thùng thình xa giá đủ để dung hạ ngũ nhân còn dư giả, tứ phía đều là bao bọc cực kỳ chặt chẽ, làm người ta thấy không rõ bên trong. Trương Thánh Kiệt nhảy lên, gặp Phí Tử Ngưng hai mắt bắn ra tinh quang, mà Hoa Chứa Hoa Tắc sắc mặt có hơi trắng bệch. Hoàng hậu thừa nhỏ tập võ, lá gan lớn hơn rất nhiều, mà Quý Phi nghe nói muốn cắt nhân hai lỗ tai bực này thảm sự, nội tâm xác thực có chút sợ sợ. Nhích người a, Trương Thánh Kiệt cơ trung ngồi xuống hai mắt hợp lại, trắng đêm chưa ngủ. Tại phấn khích cảm xúc hạ tinh thần vẫn đang tràn đầy, nhưng hai mắt dĩ nhiên có chút mỏi mệt. Vâng, Phí Tử Ngưng vén rèm xe làm thủ hiệu, thấp giọng nói phía sau theo lấy bóng dáng, muốn thu võng sao. Không vội vàng, đi ra 30 sao động thủ lần nữa, không muốn toàn bộ giết chết, lưu vài cái người sống làm cho hoàng đệ biết chấm đã cách kinh thành. Sau đó, chúng ta đến Lư Lăng liền ngừng dừng lại xa giá. Bệ hạ, không phải nói muốn nghiêm gia giữ bí mật càng thêm ổn thỏa sao. Bất đồng. Bọn hắn bước vua thoái vị tới so đoán trước còn sớm một chút, bên ngoài đại quân lúc này ra không thể nửa điểm đường rẽ, chấm không thể lại che giấu hành tung. Hoàng đệ biết chấm cách kinh, thứ nhất yếu vụ chính là tìm kiếm chấm, tốt nhất có thể bắt đến chúng ta. Dư thừa lực lượng hắn biết dùng đến bố không ở kinh sư, một khi đắc thủ hắn liền có khả năng đăng cơ. Cái khác việc hắn không có khả năng quản, tạm thời cũng không quản được rất nhiều. Chúng ta hướng đến Lư Lăng đi trùng hợp không có khả năng quấy rầy bờ sông chiến sự, quay đầu Hàn tướng quân tự sẽ đến tiếp ứng. Đợi chiến sự vừa mở, hoàng đệ nghĩ nhúng tay cũng quản không lên. Ha ha, thật sự là, không thể tưởng được chấm sẽ mang hai vị ái thê tự mình làm mồi câu. Nô tỳ định bảo bệ hạ bình an. Chấm tin được ngươi, chính là chấm làm phủ trưởng quầy, kinh sư Hoa thừa tướng thời gian có thể không dễ chịu lắm. Trương Thánh Kiệt nhanh mím môi, ánh mắt trung lệ mang bắn ra bốn phía, một tay cùng nhất nữ nói nghe lệnh của chấm quân lữ toàn bộ phái đi ra ngoài, chấm bên người chỉ có các ngươi mấy người. Điện hạ tính là đăng cơ cũng phải nhiều mặt dựa vào gia gia lực, hắn không dễ dàng động. Gia gia mặc dù chỗ hổ lang chi ổ có thể bình thản chịu đựng gian khổ, bệ hạ không cần lo lắng. Đổ là chúng ta, thiếp vô dụng, một điểm bận rộn đều bang không lên. Hoa chứ Hoa Kiều khu run nhẹ, nàng một cái kiểu cô gái yếu đuối gặp hiểm cảnh, lại là e ngại, lại là thần thương. Người nguyện ý theo lấy cùng một chỗ đến, chấm nguyện đã chân. Hắc, chấm như rõ Ngô huynh nói câu nào thập phần thú vị, hắn nói mọi người đều có lòng sợ hãi, có thể trực diện sợ hãi, thậm chí nghênh nan mà lên người, vị chi dũng khí. Người tuy là nhược chất nữ lưu, cũng đã có thể nói dũng giả. Thiếp mới không muốn làm cái gì dũng giả. Có các ngươi một văn một võ bồi tiếp chấm phục có sợ gì. Trương Thánh Kiệt hăng hái khi phách nói có người sống lâu trăm tuổi lại si sống cả đời, chấm không muốn. Một trận chiến này, chắc chắn ánh sáng thịnh quốc đại địa, cho dù như yên hoa giống nhau ngắn ngủi, chấm cũng nguyện tại sáng choi trung hóa thành hư vô. Bệ hạ hồng phúc tề thiên, trận chiến này, tất thắng. Tiếp qua hai ngày chính là giao thừa ngày hội, vất vả cần cù làm việc tay chân cả một năm, vô luận có không chỗ nào được, năm vẫn là muốn quá. Lại nói đến kỳ quái, tại dạng này chúc mừng thời gian, cho dù một năm này quá thê thê thảm thảm, tân niên đến thời điểm, giống như sở hữu bất khoái đều sẽ bị bỏ xuống. Pháo tiếng chung một tuổi trừ, xuân phong đưa ấm nhập đồ tô. Thiên môn vạn hộ dạng sáng ngày, tổng đem tân đào đổi cũ phù. Thần đồ thần huy viết xong bài thơ này, dương dương đắc ý nói nghe giám quân nhìn bản tư mã bức chữ này viết như thế nào đây. Đồ tô là cái gì? Một loại tị ôn dịch rượu thuốc, còn có thể tân niên đòi cái may mắn. Áo, kia thơ tốt bao nhiêu, tự liền có nhiều kém. Ách, không thể nói điểm dễ nghe sao? Thật kém như vậy sao? Thần đồ thần huy một đôi mắt chuột trái phải loạn truyền, có chút đứng ngồi không yên nói thật một điểm tiến bộ cũng chưa. Có tiến bộ, kia đổi một cái, ngươi lại thêm chút sức, có thể bắt kịp bộ dạng này mặt nạ. Nghe Diệu Quân không biết hắn vì sao cấp bách một khoản tự. Trên đời này viết chữ không dễ nhìn nhiều người đi á, cũng không kém hắn một cái. Mà người này học cái gì vậy đều rất nhanh, thường thường còn suy một ra ba, cố tình khoản này tự thật sự không có gì thiên phú. Khen hắn có tiến bộ làm như là thực sự có một chút trái lương tâm người này giống như là đụng tới bình cảnh, luyện đến hiện nay coi như công toàn bộ tình cảnh sau đó, đã rất lâu không tiến thêm tấc nào nữa. Ta, thần đồ thần huy lập tức xì hơi, vẻ mặt cầu xin bỏ xuống cán bút, ý Hưng Lan San nói tính toán một chút. Thật sự luyện không thành ra mặt dày cũng là phải. Nghe Diệu Quân nhìn xem buồn cười, lúc trước hỏi vài lần người này sống chết không nói, cũng không hỏi thêm nữa, nói Yến Quốc chỉ sợ đã được chúng ta cùng Lương Ngọc Vũ kết minh tin tức, việc này ngươi nghĩ minh bạch chưa? Suy nghĩ cẩn thận, hơn phần nửa chính là Lương Ngọc Vũ chính mình thả ra ngoài tin tức. Thần đồ thần huy lập tức ngồi thẳng tắp nói hắn bị chúng ta theo Lương Châu một đường dài đến Giang Châu, tâm lý không thoải mái đắc yếu mệnh. Hắn bây giờ bị kẹp ở trung gian khổ sở thật sự. Chỉ có hy vọng càng loạn càng tốt, hắn có thể theo bên trong lấy việc. Bên này mua minh ước, một bên khác trở tay liền đem tin tức cấp lọt đi ra ngoài, ước gì Yến Quốc lập tức đại binh tiếp cận, hắn tốt lấy hạt rẻ trong lò lửa. Chiêu thức ấy đương thật tốt độc, bệ hạ hái không thể lông của hắn bệnh, thời cuộc lại cho hắn đảo loạn, nhìn đến Tống đại riêng này cá nhân cũng không đơn giản đâu. May mắn, trên đời này ai cũng không ngờ tới bệ hạ chiến ý tràn đầy, đã sớm chuẩn bị lớn hơn đánh một trận, nếu không thật muốn cho hắn hỏng việc. Có ảnh hưởng gì sao? Dù sao muốn đánh, thế nào có ảnh hưởng gì ha ha, hắn đều ngoạn lấy hạt rẻ trong lò lửa một chiêu này rồi, cũng chính là không biện pháp gì hành động bất đắc dĩ. Thần đồ thần huy cười nói âm mưu quỷ kế đường nhỏ tai, đến đại tràng diện bên trên, đường đường chi trận, chính chi sư mới có thể giải quyết dứt khoát. Lương Ngọc Vũ ghê tầm chúng ta là thứ nhất, ta nhìn hắn càng muốn vẫn là thứ hai. Ân, hắn như vậy nhất trộn lẫn, khó chịu nhất chính là Hoắc Vĩnh Ninh. Người nghĩ, Hoắc tặc là muốn xoán quốc. Lương Tuấn Hiền khởi sẽ làm hắn dễ dàng như nguyện. Có Lương Ngọc Vũ tại, Lương Tuấn Hiền cùng Hoắc Vĩnh Ninh trên mặt ngoài phải quân thần tương đắc, nhưng như Lương Ngọc Vũ không ở, hai người bọn họ liền đến lưỡi lê gặp hồng thời điểm. hai người hiện nay ai cũng không chịu phát động, chỉ đợi toàn bộ kiếm hoàn tất mới bạo khởi làm khó dễ, đến lúc đó Lương Ngọc Vũ kia 10 đến vạn người mã, khẽ cắn môi tiêu diệt cũng liền tiêu diệt. Bây giờ bị Lương Ngọc Vũ làm vừa ra, ta nhìn này hai người một cái so một cái khó chịu. Không nhân cơ hội động thủ đi không thể nào nói nổi, vạn nhất ta Thịnh Quốc xuất thủ tương trợ, hắn nghĩ bắt Giang Châu liền khó khăn. Động thủ đi vừa không có vạn toàn nắm chắc, chỉ sợ vì người khác làm giá y thường. Lương Ngọc Vũ cũng là bất cứ giá nào rồi, dù sao Giang Châu là phiến tử địa không có đường ra, không bằng thừa dịp đối thủ lập chân chưa ổn đụng một cái còn có sinh cơ. Chậc chậc, việc này làm, càng ngày càng có vẻ bản Tư Mã đại nhân thần cơ diệu toán, Lưu Căn này cái đinh diệu đến hào điên, quả thực tú ngoại tuệ bên trong, ta hiện tại nhìn Giang Châu là càng ngày càng thuận mắt, hắc hắc, hắc hắc. Thấy hắn ngắm lấy bản đồ gật gù đắc ý dương dương tự đắc, Nghe Diệu Quân chau mày đầu biển chửi nói ngươi đừng cười, xấu chết ta đánh ngươi. Ngươi bây giờ nói ta Thịnh Quốc còn rất dễ gọi, thật đem Đại Tần tất cả đều quên rồi hả? A, thần đồ thần huy quả nhiên không cười, trong mắt hiện lên lệ mang nổi lên đỏ đậm tơ máu lạnh lùng nói địch quốc sự tình, làm lão tử đánh giám. Nghe Diệu Quân sắc mặt quẫn bách, biết chính mình miệng không có cản trở chọc họa. Thần đồ thần huy mặt lạnh lùng không lý nàng tự mình ra doanh trướng, làm nàng ngẩn ở tại chỗ, không biết là đuổi theo còn chưa phải truy tốt, đuổi kịp lại muốn nói gì đó. Nàng nhất thời hoảng sợ cấp bách, máu trào lên đầu đầy mặt đỏ bừng. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng như này kỳ dị hoảng loạn, cỗ này hoảng loạn làm người ta e ngại được toàn thân rét run, cổ họng phát khô, ngực giống đè ép nhất khối đá lớn, cơ hồ thở không thông. Nàng không biết loại cảm giác này là cái gì, hoảng loạn liền càng ngày càng hoảng loạn, nhất thời chân tay luống cuống. Bản năng nghĩ duỗi tay đi rồi, lại thấy thở không thông đến ngực bủn rủn không sức lực, dường như muốn tê liệt ngã xuống giống nhau tất cả gian nan. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân đồ thần huy rời đi, lòng tràn đầy buồn bã mất mát. Không nghĩ hắn lại chui trở về, chỉ lấy ngực cười khổ nói chúng ta về sau không ra loại này vui đùa được chứ. Sư môn của ta trưởng bối tại chỗ đó hàm oan cửu tuyền, ta một mực rất khó chịu, nơi này vết sẹo rất khó tốt. Đúng, xin lỗi, ta không phải là cố ý. Nghe Diệu Quân gấp đến độ lệ quang đều hiện lên đi ra, liên tục xua tay, không biết làm sao. Ta biết, cũng không trách ngươi. Thần đồ thần huy sờ sờ đầu nàng nói vô tình sai lầm ai đều sẽ có, muốn đều đặt ở trong lòng ngày còn quá bất quá. Thật không tức giận, nữ lang do lo lắng, hoảng sợ cấp bách chi ý hơi dài một chút, lại nơi nào bình ổn được. Từ trước ta cũng không thường thường chọc giận ngươi sinh khí, tính là hủy nhau được không? Kia không giống với, vui đùa đùa giỡn hờn dỗi, cùng đau nhói nội tâm vết thương sao có thể đánh đồng, Nghe Diệu Quân mặc dù lo lắng, điểm ấy vẫn là phân rõ. Ha ha, thật tốt tốt, vậy cho dù ngươi nợ ta một cái nhân tình, này tổng được chưa? Ta thật không tức giận, ôi, tốt như vậy giống sai chính là ta, đem ngươi chọc giận tại dỗ ngươi tựa như. Hắn tình cảm trải qua chi phong, xa không phải một tờ giấy trắng vậy nữ lang có thể so sánh với. Tiền căn hậu quả, hắn nghĩ đến rành mạch, nữ lang rõ ràng nói sai nói trước đây, có thể tràn đầy khó chịu truyền thành ủy khuất sau không buông tha, thế nào cũng đem nàng dụ được mặt mày hớn hở không thể. Nam nữ ở giữa tình yêu khúc mắc bản chính là như vậy, đúng sai không phân rõ, cho nhau nhân nhượng lại tham lam đòi lấy. Nếu có chút một ngày không nhân nhượng rồi, cũng không tiếp tục đòi lấy rồi, hai người ở giữa chính là lại nhẹ bất quá quan hệ, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhân gia bị dọa, Nghe Diệu Quân nói chuyện âm thanh chi mềm mại nũng nịu khí, nàng mình cũng không thể tin được. Hôm nay chi kỳ chưa từng nghĩ tới, hoảng sợ chi tâm mặc dù bình, nghi hoặc cùng mê mang càng sâu. Thần đồ thần huy trong lòng đại động. Nữ lang hiện nay mỹ thái có khác một phen đáng yêu, hắn thực muốn nàng ôm tại trong lòng rất chấn an ôn tồn một phen, chung quy cường nhịn xuống. Một đoạn này nhân duyên tới quá cấp bách quá tốc, hắn cũng không có chuẩn bị sẵn sàng, đã ở trải qua yêu thích cùng động tình quá trình. Còn nữa nữ lang địch tịnh nhẹ nhàng khoan khoái làm người ta không đành lòng khinh nhờn, hắn càng kỳ vọng nhìn một chút tại không lâu tương lai, nàng hoàn toàn phát ra từ nội tâm đi tiếp nhận chính mình, không nữa kiêng kỵ cùng do dự thời điểm, kia hoa tươi nộ phóng bộ dáng. Lại sờ sờ đầu nàng. Thần đồ thần huy nói thật trước đây còn không có nhân đã nói như vậy nói, ta nhất thời lên tính tình, sau này sẽ không. Sau này nha, có chuyện gì ta trước nói thẳng, cao hứng liền cao hứng, sinh khí liền sinh khí, tuyệt đối không ném sắc mặt, được chứ? Ân, Nghe Diệu Quân nhu thuận gật gật đầu, cười đến thập phần thích tâm, bỗng nhiên lại nôn nóng đẩy thần đồ thần huy nói ai nha, ngươi còn ở lại chỗ này làm gì, canh giờ đến đi mau đi mau. Thật tốt tốt, ngươi đừng đẩy ta nha, thần đồ thần huy ha ha cười. Lại dầu dĩ thở dài nói Phán Nhi đã nhiều ngày đều ngủ không được khá, ta nhìn nàng nằm xuống sau hơn nửa ngày mới có thể ngủ. Không dám gặp mặt, có thể bồi tiếp nàng cũng là tốt. Cố cô nương cực kỳ thông minh, nhất định là đoán được chiến sự tương khởi mới lo lắng, ngươi thật không đi gặp một chút nàng. Không thể à, Phán Nhi tính tình ta hiểu thực, nàng thấy ta tính là không chạy trong lòng cũng chặn một hơi. Hiện nay khai chiến sắp tới, ta thực tại không có cách nào lại nhìn chằm chằm nàng, cỗ này khi nếu là tại chiến trường thượng gắn sau khi ra ngoài quả khó có thể đoán trước, ta không đánh cược được nha. Thần Đồ Thần Huy qua lại dạo bước vẻ mặt đau khổ nói việc này ngươi cũng đừng hỏi ta nữa, hỏi nhiều ta cũng không biết sao sinh trả lời. Nhân gia quan tâm ngươi, tốt lắm về sau cũng không hỏi rồi, ngươi mau đi đi. Đem Thần Đồ Thần Huy đẩy ra doanh trướng, Nghe Diệu Quân quay người kéo căng rèm cửa, một lòng phịch phịch cơ hồ nhảy ra lồng ngực. Mới vừa rồi cô kia kỳ diệu phiền muộn khó chịu đến nay do có sợ hãi, cũng là hồi một đối với nào đó cảm xúc có thật lớn bài xích, từ nay về sau không bao giờ nữa nghĩ có. Nàng vẫn không rõ ràng cho lắm, lại sâu thấy cỗ này phiền muộn đã tùy theo Mô Trinh thông cảm mà tán đi, lại bị hắn hâm nóng một chút tay tâm sờ sờ đỉnh đầu, tim đập nhanh như là hóa thành tư tư ý nghĩ ngọt ngào, tràn ngập tâm lúc. Hắn gánh vác đồ vật nhiều lắm, so chính mình từ trước đến nay thêm lên đều nhiều hơn, có thể hắn nhất quán lạc quan, chưa bao giờ đem trong lòng bất khoái cùng buồn bực gia tăng ở người bên cạnh. Nghe Diệu Quân biết rõ loại này phẩm chất cỡ nào có thể quý, ngày xưa đồng môn ở chung thời điểm, đều có hai người khắc khẩu, lật ngược thế cờ lửa giận vầy tải khuyên giải người trên người. Mô Trinh nhưng không có, chưa bao giờ, thế cho nên Nghe Diệu Quân cho là hắn không có tính tình, nhậm nhân như thế nào vuốt ve vân về cũng không tức giận. Tối nay một hồi ma sát, mới phát hiện nội tâm của hắn chỗ sâu cũng có mẫn cảm, cũng có vết thương, cũng có mê mang. Nghe Diệu Quân cũng thở dài nhẹ nhõm, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, cao hứng liền cao hứng, sinh khí liền sinh khí, nàng yêu thích như vậy ở chung phương thức. Sau này cho dù còn có như vậy ma sát, cũng không có khả năng gây thành đại họa. Không biết tại sao, nàng bỗng nhiên bốc lên cái hoang đường ý tưởng càng ma sát càng nóng hồ. Thần Đồ Thần Huy ra doanh trướng vẫy lui trái phải, thừa dịp không người biến mất tại bóng đêm. Doanh trung đã là khẩn trương trạng thái chuẩn bị chiến đấu, binh lính đến hướng đến tuần tra quá mức nghiêm. Cũng may hậu doanh không tính là quá lớn, nhìn quanh doanh trướng cũng cách xa nhau không xa lắm. Chỗ này doanh trướng sau lưng có mấy con thao chát đống tên vừa vặn có thể ẩn thân, tạm thời, đang trực binh lính mỗi ngày đều không định giờ đến xem xét. Về phần khi nào đến tra, tắc mỗi ngày đều không cùng, doanh trung chỉ có một người biết được rành mạch, bởi vì canh giờ là hắn Thân Đồ Thần Huy định. Không ra bại lộ, thuận tiện lấy việc công làm việc tư. Lúc ấy toát ra như vậy cái cổ quái pháp làm thời điểm, Nghe Diệu Quân nhìn mắt của hắn thần cũng là cổ quái cực kỳ. Lại là ghét bỏ, lại là bội phục. Tối nay có một canh giờ. Thần Đồ Thần Huy khinh công cao thế sở hãn hiểu, hắn vài cái động tác mau lẹ vậy tung nhảy, chuẩn xác dừng ở đống tên phía trên, không phát ra nửa điểm âm thanh liền giấu ở trong này. Hai điểm trong mắt đen nhánh theo trong khe hở đánh giá doanh trướng, bóng đêm không phải là nằm tại trước mặt ai cũng không nhìn thấy. Doanh trướng nội không có đèn đuốc, chỉ có thể chờ đợi ngẫu nhiên gió đêm phất đến thổi bay góc trướng lộ ra một chút khe hở, nhờ ánh trăng tại đất tuyết thượng phản xạ ra một chút ánh sáng. Này một góc trùng hợp hướng về nhìn quanh, gió đêm lúc tới, trung nhìn thấy thiếu nữ hợp tiếng bò giống nằm nhưng tuyệt sắc dung nhan. Dung nhan cũng không điềm tĩnh, không có thiếu nữ ngủ say khi đáng yêu, nhíu lại mi tâm có thể thấy được đau buồn âm thầm tầng tầng lớp lớp. Dày mà ấm áp chăn bông đem thân thể yêu kiều che phủ kín, thiếu nữ lại vẫn cuộn mình, giống như không ôm tại cùng một chỗ lui xương một đoàn, liền không thể an quyết tâm đến không thể ngủ. Góc trướng thổi bay, nhìn quanh phảng phất có tâm linh cảm ứng giống nhau mở thanh mộng vậy đôi mắt. Thuận theo khe hở hướng nhìn ra ngoài. Doanh trướng bóng ma che được tầm mắt đen ngòm cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng mỗi đêm đều có cảm giác rõ ràng như thế. Hắc ám đêm rét, phảng phất có một đôi ôn nhu ấm áp ánh mắt đang tại nhìn chăm chú nàng, làm bạn nàng. Nhìn quanh nhìn tốt một hồi, kiệt lực muốn nhìn rõ, lại cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ cảm thấy sợ hãi cùng bất an tâm dần dần ninh định. Ủ rũ tập kích đến, cuối cùng khép lại đôi mắt nặng nề ngủ. Yến lịch xây quang 2 năm, thịnh lịch gia bình nguyên niên. Hai vị một trước một sau leo lên đế vị tân hoàng, cũng một trước một sau sửa lại niên hiệu. Loan Sở Đình thỏa thuê mãn nguyện, một lòng kế hướng đến gia hoành quét ngang trên trời dưới đất, cố tình định quốc hiệu vì xây quang. Trương Thánh Kiệt nhìn chân tay co cóng, chỉ nguyện qua thái bình ngày, cố tình định quốc hiệu gia bình. Giao thừa ngày hội, gia gia đoàn viên, yên hoa pháo phản chiếu phía chân trời sáng như ban ngày, trung nguyên đại địa cũng náo nhiệt suốt cả đêm. Lần đầu sáng sớm còn muốn dán câu đối xuân, đi môn đi hết nhà này đến nhà kia chúc Tết chúc phúc. Phải nắm chặt ngủ thượng nhất hai canh giờ. Giấc ngủ này lúc nào cũng là đặc biệt chìm, đặc biệt hương. Tới giờ dần chính bên trong, đêm chính sâu. Táng Tiên Giang thượng sương mù tràn ngập, giang trung tuyển đánh cá đèn đốt đều thấu không ra mấy trượng xa. Yến Quốc Thọ Sương đầu tường làm giá trị binh lính vô tình trông về phía xa mặt sông, ách xì một cái. Trời đông giá rét thay phiên công việc vốn xui vãi cả lều, may mắn tối nay ngày hội, không chỉ có ăn vài miếng thức ăn ngon, cũng uống mấy chén rượu ngon. Ngủ nửa đêm theo chăn ấm áp chung bị túm, rượu thượng vị toàn bộ tỉnh, hôn ý vẫn sâu, không thể không dựa tường chắn mái đánh lên buồn ngủ. Lão Lý, tỉnh. Đồng bạn cảnh kỳ tiếng làm hắn đánh thức qua đến, đầu tường chỗ xuất hiện Bách Phu Trường thân ảnh. So với Yến Quốc Tây Bắc hai mặt chiến sự thường xuyên khác biệt, Thọ Xương Thành thành cao hào sâu, lại như một cái cao lớn uy mãnh sư tử bằng đá, chỉ có thể làm cái bài trí. Kể cận Táng Thiên Giang, bờ bên kia chính là Thịnh Quốc. Thọ Xương Thành đã không biết bao nhiêu năm không có phát sinh qua chiến sự, hơn nữa Trương An Dịch sau khi lên ngôi, tòa thành trì này đã thành hai nước mậu dịch thông thương tuyệt hảo địa điểm, nhất phái an ninh tường hòa. Vài thập niên ngày qua ngày thái bình ngày, đủ để chết lặng mỗi một người. Không chỉ có Lão Lý như vậy, bình thường binh lính như thế, quan quân cũng là như vậy. Bách Phu Trưởng lên đầu tường, hùng hùng hổ hổ lại cà lơ phất phơ cười đùa. Tại phía tây cùng Đại Tần Quốc liên tràng huyết chiến, mới có thể đổi lấy đóng quân Nam Quốc một bên an ninh, đến nơi này hưởng thụ một chút thái bình ngày, càng giống như là đối với có công tướng sĩ một loại ca ngợi. Yếu đuối Thịnh Quốc người, chính là buộc con chó tại đầu tường phía trên, bọn hắn cũng không dám một chút hoạt động. Mỗi một năm Thọ Xương Thành đô thu được đại phê đến từ Thịnh Quốc cống phẩm, ăn mặc chi phí vận hướng đến Trường An cung trong triều phân phối. Thiết khí quân từ Tắc Kinh thủy lộ vận đi về phía Nam Bình, chỗ đó quan đạo bốn phương thông suốt, tự chuyển đến Bắc Cảnh cùng Lương Châu tam quan vùng. Bọn hắn cười nhạo Thịnh Quốc người, có khi cũng có một chút thương hại. Thịnh Quốc hàng năm sản xuất bao nhiêu quặng sắt, giã ra bao nhiêu kim thiết cũng phải báo cùng Yến Quốc biết được. Trong này tuyệt đại bộ phân đều làm cống phẩm, còn lại cái kia một điểm chỉ sợ quốc nội các bình dân muốn dùng nồi sắt xe trực tuyết ở ngoài, cũng liền phòng phòng cảnh nội sơn tặc. Chính theo có như vậy yếu đuối quốc gia, Yến Quốc mới có đầy đủ quân tư bổ cấp có thể bắc cử Hắc Hồ, tây chinh Đại Tần. Cũng đang theo có như vậy yếu đuối quốc gia, Yến Quốc nam tuyến nhất quán không nên đóng ở trọng binh, có thể tập trung binh lực ứng phó tây bắc hai tuyến. Đao thương kiếm kích cũng không chắc chắn có thể thấu tề quốc gia, muốn nhiều như vậy binh lực tới làm gì? To như vậy chỗ sung yếu Thọ Xương Thành, đóng quân cũng bất quá 2 vạn mà thôi. Về phần dọc theo Táng Thiên Giang một đường lớn nhỏ thành trì, nhiều không có vượt qua 2 vạn quân, có chút thành nhỏ thậm chí chỉ có 3.000 người. Chính là như vậy tại kéo dài ngàn dặm đường biên giới thượng đóng quân ước chừng cũng chính là được xưng 10 vạn, Táng Thiên Giang bên cạnh vẫn như cũ vài thập niên nhất phái hài hòa, ổn định và hòa bình lâu dài. Các huynh đệ vất vả vất vả, sáng mai tướng quân còn có ban thưởng đến, đợi đổi chuyên cần lại cùng một đường đi uống rượu. Bách Phu Trưởng vỗ vỗ đám binh sĩ bả vai, nên có tuần tra không thể miễn, làm dáng một chút nên có cũng có. Tốt lắm, hoàn hồ tiếng vừa lên, Bách Phu Trưởng bỗng nhiên nghi ngờ nhìn mặt sông, tay đáp mái che nắng nhìn xung quanh một lát thấy không rõ, hắn lông mày nhíu một cái. Lâu tại xa trường chinh chiến cảnh giác làm hắn trong lòng bất an, bận rộn gọi quá 2 tên binh lính nói nhanh đi bờ sông điều tra, tức khắc báo lại. Gần nửa canh giờ đi qua, không có báo đáp, không có hồi âm, không có gì cả. Bách Phu Trưởng lại phái đi một đội 10 người, lại là yểu vô âm tín. Sương mù mờ mịt Táng Thiên Giang, giống như biến thành một cái phệ nhân cự thú, chính há to miệng nhắm ngay Thọ Xương Thành. Mau, báo tường cùng tướng quân, Bách Phu Trưởng phóng người lên ngựa, cùng khác 2 tên Bách Phu Trưởng mang theo đội ngũ đồng loạt ra khỏi thành, dòng giã 300 nhân đội ngũ làm bọn hắn trong lòng hơi định. Bờ sông cho dù có quái vật, nhiều người như vậy cũng chắc chắn có thể phát ra cảnh kỳ. Bờ sông bụi cỏ khô vàng, ù ù nước sông âm thanh chỗ sâu không biết có nguy hiểm gì. Bách Phu Trưởng chậm rãi động đến bờ sông, sắc mặt sợ tới mức trắng bệch. Chỉ thấy mấy trăm chiến thuyền thuyền lớn liếc nhìn một cái trông không đến giới hạn, chính thuận theo giang xuống, hoa hướng bên bờ. Đã cập bờ mấy chục con thuyền hạ mỏ neo đính tại bên bờ, giống đúc lên nhất cây cầu lớn. Lại không đoạn có thuyền cập bờ, kiều đá ở tăng lớn. Có người, địch tấn công, địch tấn công. Binh lính hoảng sợ la lên, chớp mắt liền có mấy người ngã vào vũng máu. Bụi cây ngải chung cũng không biết mai phục bao nhiêu quân địch, đang sáng ra chói lọi đao thương giết. Chả trách thám tử không có báo đáp, nguyên lai bờ sông đã bị quân địch đã khống chế. Bách Phu Trưởng bừng tỉnh đại ngộ, không thể tin nhìn đến địch Thịnh Quốc người, là Thịnh Quốc người. Bọn hắn đã sớm tiềm nhập Thọ Xương Thành, hôm nay trước thời gian ngăn cách bờ sông tin tức, thiên lại lớn vụ thấy không rõ. Bọn hắn lại dám tấn công. May mắn lần này cẩn thận mang đến 300 quân, tính là hướng không đi ra, tiếng giết cũng có thể cảnh kỳ thành trì. Hắn liếm môi một cái lộ ra cái khát máu nụ cười, rút ra trường đao nói các huynh đệ, làm đám này Thịnh Quốc Nguyễn đàn tử mở mắt một chút. Tiếng giết nổi lên bốn phía, trung ương lâu thuyền thượng một người nhìn ra xa Thọ Xương Thành, lẩm bẩm nói thỉnh thoảng thay quân, Yến Quốc Hoàng gia thật sự là trời sinh vừa mới. Hàn tướng quân, muốn hay không tăng phái nhân thủ để ngừa quân địch ra khỏi thành? Không cần, hôm nay sương mù, hạng cảnh sơn không dám ra thành nghênh địch. Quân ta quân trận đã thành, tính là đi ra cũng không sợ hắn, theo làm xây dựng cơ sở tạm thời cùng Thọ Xương Thành rằng co là đủ. Hàn Thiết Y duỗi tay điểm một chút bên bờ nói này một đội quân địch đều giết tế cờ. tiếng kêu giết tiếng rằng co tam nén nhang lâu liền quy về vô. Yến quân dũng mãnh, đối mặt gấp đôi kẻ địch bị tầng tầng lớp lớp bao vây phía dưới, cũng giết bị thương Thịnh quân hơn trăm nhân nhiều. Hàn Thiết Y nghe vậy chính là nhàn nhạt gật gật đầu, chiến cuộc cũng không nghĩ là Thịnh quân sức chiến đấu quả thật không thể cùng Yến quân đánh đồng, huống hồ Thọ Xương trong thành đóng quân chính là phương Bắc cùng Hắc Hồ đại chiến tinh binh. Thịnh quân nghĩ cường đại hơn, chỉ có trả giá vô số máu tươi. Này một con thuyền lâu thuyền bóng ma, một người đang nghe thấy chiến sự tấu sau lẩm bẩm nói 30 vạn đại quân, nếu có thể lưu lại 10 vạn liền tính thành công. Nắng sáng lên sau đó, đã nghiêm trận đón địch Thọ Xương đầu tường, tướng thủ thành Hạng Cảnh Sơn cuối cùng thấy rõ ngoài thành bộ dáng. Một đêm này không được an bình, tiếng người huyên náo, Thịnh quân đã lập tốt lắm kéo dài hơn 10 trại hàng rào, nhìn nhân số có 5-6 vạn nhiều. Cùng sở hữu Yến quân giống nhau, hắn cũng không thể tin được Thịnh quân cư nhiên vượt qua Táng Thiên Giang đánh bất ngờ Thọ Xương thành. Tính là ăn hùng tâm báo tự đảm, Thịnh quân cũng không dám làm như thế. Nhưng là hết thảy trước mắt tính là tại bình minh sương sớm bên trong, cũng giống vậy thực là chân thật. Thịnh quân vẫn chưa công thành, chỉ đóng tại Thọ Xương thành bên cạnh. Thỉnh thoảng còn có thám mã cùng tín sứ theo đông bắc hai mặt đến đây, Hạng Cảnh Sơn nhìn tuyết rơi giống nhau phi đến tấu, càng phát giác không thể tưởng tượng nổi. Đêm giao thừa, Thịnh quốc như là quỷ giống nhau toát ra ngũ lộ đại quân cùng nhau vượt sông. Trừ bỏ Thọ Xương thành này nhất quân bên ngoài, đều là theo mặt sông hẹp hòi chỗ chợt đánh bất ngờ. Như là Đồng Nông, Tân Đều, Triệu Nam đợi quận vội vàng không kịp chuẩn bị, địch nhiều ta ít phía dưới lần lượt bị chiếm đóng. Thịnh quân dự đoán có hơn 20 vạn, ngàn dặm bờ sông, trừ bỏ Thọ Xương, Lục Giang, Đại Uyên đợi mấy chỗ thành lớn ở ngoài, cư nhiên tất cả đều là Thịnh quân gió lửa. Không phải là Yến quân nhỏ yếu, mà là nhân số kém thật sự quá lớn, mà Thịnh quân trang bị mạnh, chi phong chân, hoàn toàn ra ngoài Yến quân ngoài dự đoán. Đại Tần đầu thành chi tướng Hàn Quy Nhạn xuất quân tam vạn tấn công Tân Đều thời điểm, bao vây mà không công, Tân Đều tướng thủ thành Du Tuấn ra khỏi thành minh chiến. Hai quân đối chọi, Du Tuấn thất bại thảm hại. Lùi vào thành trì sau Du Tuấn khó chịu, chỉnh sửa lại binh mã ngũ ngày sau lại chiến, lại bại lại đồ. Hàn Quy Nhạn tạ binh lực chi ưu, chỉ huy nhược định, sau đó Du Tuấn thủ vững không ra, Hàn Quy Nhạn liền thuận thế công thành. Một trận chiến Du Tuấn toàn quân bị diệt, trừ tâm sự hơn trăm quân liều chết tuôn ra bao vây ở ngoài đều đã luân lạc trở thành vong hồn hoặc là tù nhân. Cửu tử nhất sinh Yến quân khóc nói Thịnh tặc dưới tên như mưa. Dưới tên như mưa là cái gì cái ý tứ? Đi mẹ hắn dưới tên như mưa. Hạng Cảnh Sơn không hiểu ra sao bỏ ra công báo mắng nhất bang tử ngu xuẩn phế vật, liền Thịnh tặc bọn đạo trích đều đánh không lại. Hắn không giống Du Tuấn, hắn là Yến quốc đại tướng quân Khưu Nguyên Hoán tâm phúc tướng lãnh, rất rõ sư tử vồ thỏ, cũng dùng toàn lực đạo lý. Hắn tuyệt không khinh địch, cho dù là suy nhược Thịnh quân, hắn cũng nhắm cơ hội hướng về yếu hại một kích toàn lực. Thịnh quân binh lực chiếm ưu, Hàn Thiết Y vài lần khiêu chiến hắn đều thủ vững thành trì. Hiện tại còn không phải là quyết chiến thời điểm. Hạng Cảnh Sơn trên cao nhìn xuống tàn nhẫn cười. Đến đây đi, đến công thành A, đợi Thọ Xương dưới thành xác chết chất đống như núi thời điểm lão tử đem các ngươi toàn bộ đuổi tới Táng Thiên Giang làm mồi cho cá. Sau đó, hắn đã nhìn thấy nhất viên đại tướng áo giáp bạc áo bào trắng, nâng lấy trường thương chiều Thọ Xương thành nhất chỉ, dưới tên như mưa. Thịnh tặc nơi nào đến cây tên, nơi nào đến cây tên. Hạng Cảnh Sơn khàn khàn cổ họng trốn ở đại lá chắn sau lưng gào thét. Ước chừng có 5.000 nhân xạ thủ, mượn Táng Thiên Giang đưa đến Giang Phong. Nhất bồng lại một bồng bắn ra nanh sói duệ tên, giống như không ngừng không nghỉ. Thành hào thượng đã tất cả đều là đồ cắm vào mũi tên nhọn, dày đặc ma ma, không mảnh đất cắm rồi. Hạng Cảnh Sơn tính toán quá, theo sớm đến nay, 5.000 danh xạ thủ một người ít nhất phát ra 100 mũi tên, đầu tường thượng chính là 50 vạn mũi tên. Không tính là không biết, tính toán xuống đủ để cho nhân thủ chân như nhũn ra. Thịnh quân vũ tiễn vẫn còn tiếp tục, bao trùm toàn bộ tòa thành hào. Hạng Cảnh Sơn vô cùng hối hận. Tại trong thành đã không thể lui được nữa, nếu là sớm một chút ra khỏi thành còn có thể xông qua cung thủ bắn khoảng cách bên người cận chiến, lấy Yến quân sốc vác, cho dù binh lực không đủ, định cũng có thể giết được lưỡng bại câu thương. Có thể hắn biết không có cơ hội, tại vũ tiễn dưới sự che chở, Yến quân thủ thành khi đã thương vong thảm trọng, hiện nay bị áp chế được hoàn toàn không ngóc đầu lên được đến, ai lên thành hào đều phải chết. Mà Thịnh quân đã ở đăng thành, tường thành ưu thế không còn tồn tại, giao sắc giao binh chiến đấu trên đường phố, Yến quân lẫn nhau ủng lấp. Cho nhau dẫm lên, lại có thể sống được bao nhiêu. Củi quận hãm trận doanh tự chiến hỏa giấy lên liền không hề động, thần đồ thần huy vẫn như cũ mang theo ghê tởm sắc mặt mỗi ngày thao diễn. Chiến báo mỗi ngày đều truyền đến, hắn vui, Thịnh quốc vì trận chiến này chuẩn bị ước chừng có 20 năm, lâm trận lại được chính mình cường viện, trước mắt chiến quả có thể nói ngoài dự đoán, tình lý bên trong. Yến quân kiêu binh hãn tướng, chỉ sợ đến thời khắc này cũng chưa đem Thịnh quân đương một sự việc. Giao thừa tiến quân, Nguyên Tiêu đã đắc thắng quả. ngắn ngủn 15 ngày thời gian bắt lại Yến Quốc gần 10 tòa thành trì, hơn nữa còn có thọ xương lớn như vậy thành, trên đời này không biết có bao nhiêu người đến hiện nay mới như ở trong mộng mới tỉnh a. Tử Lăng trong thành vị kia hoàng đệ nhất định mục trừng miệng ngốc, hắn hy vọng nhất phát sinh sự tình đã xảy ra, chính là đi hướng hoàn toàn không bằng hắn dự liệu, còn không biết hắn hiện nay là thành hoàng sợ thành sợ, vẫn là ngày đêm cầu nguyện thịnh quân đại bại. Thần đồ thần huy gõ gõ công báo giao cho Mê Diệu quân nói thiết y bắt lại thọ xương thành, bất quá tổn thất cũng thực thảm trọng, đang tại trong thành chỉnh quân. Đây là dự kiến bên trong, nhãn nhi đoạt tân đều sau đó, dự tính tiếp qua bán nguyệt muốn hướng đến thọ xương cùng thiết y hội hợp. Đến lúc đó chúng ta ra cùi quẩn, đem các tướng sĩ hướng đến nhãn nhi trên tay giao một cái. Hắn đang nói thượng vị rơi xuống, chợt nghe doanh ngoại ở bên phải tranh hô đại nhân, 10 vạn lửa cấp bách. Ân, thần đồ thần huy nụ cười lập tức biến mất, hô mau lấy ra. Xì phong thư, đỏ bừng đắc tượng máu tươi, thần đồ thần huy mở ra sau đọc nhanh như gió, lông mày lập tức khóa, mặt mũi này thượng liền lông mày đều không có, hơn nữa có vẻ dữ tợn. Truyền lệnh, chỉnh quân, phóng thuyền, tức khắc xuất chinh. Đem làm như lửa, đột nhiên bất ngờ xuất chinh làm hãm trận doanh một mảnh bận rộn. Mặc dù đã chuẩn bị rất lâu, cũng đang chờ đợi tùy thời hạ đạt quân lệnh, nhưng thật đến vào thời khắc này, trong quân đội vẫn là chấn động vô cùng. 5 vạn đại quân chạy đến bờ sông, chỗ này nước sông thoan cấp bách, mặt sông cũng bất quá ngũ khoan. Cùng Cùi quận cách Giang tương đối Yến Quốc Mai Cương quận bây giờ đã tạm thuộc về Thịnh Quốc, lần đi một đường đường bằng phẳng. 2 chiếc thuyền lớn thuận theo mặt sông hai bờ sông buông xuống, thành đàn người kéo thuyền kéo lấy bị đại xích sắt từ liên tiếp 2 thuyền thân thuyền, hạ mỏ neo lạc định đem thân thuyền tại 2 bờ sông cố định tốt. Hơn 10 chiến thuyền thuyền lớn lại thả xuống nhau nhau cắm ở xích sắt phía trên, tại mặt sông đáp tọa rộng thùng thình cầu nổi. 5 vạn đại quân lập tức nhích người vượt sông, bước vào Yến Quốc cảnh nội. Thiết y để xuống thọ xương thành, chỗ này trọng yếu nhất. Hiện nay tiếp ứng cũng tốt, sau này rút quân cũng thế, thọ xương thành quang không thể. Nguyên bản kế hoạch là nửa tháng sau nhãn nhi làm lại đô thành nhích người, tiếp nhận thiết y thủ vệ thọ xương thành, chúng ta hãm trận doanh cũng đi thọ xương thành hội hợp, 10 đến vạn đại quân bảo vệ xung quanh thành trì, còn có thể gấp rút tiếp viện trái phải, có thể bảo vạn vô nhất thất. Suốt quãng đường thân đồ thần huy hướng Nghe Diệu quân kể ra công báo trung quân tình những thứ này là trước đây liệu định, không nghĩ Yến quân phản ứng xa so tưởng tượng trung mau. Thiết y này liền vừa bắt lại thọ xương thành không mấy ngày, liền có Yến quân tự hoài xa xuôi nam, nhìn bộ dạng mục tiêu đúng là thọ xương thành. Này một đội Yến quân thế lớn, thiết y đã cấp bách làm nhãn nhi đuổi đến thọ xương, nhãn nhi bây giờ đã ở nửa đường, 2 ngày sau cùng chúng ta tại Hà Dương lân cận hội hợp, đang đuổi đến thọ xương. Yến quân tới nhanh như vậy, Nghe Diệu quân ngạc nhiên nói bọn hắn mới vừa cùng ngựa cái Hắc Hồ đại chiến một trận, vì phản ứng gì nhanh chóng như vậy. Quân tư chuẩn bị cũng có thể cùng được sao? Có khả năng là có phát giác Thịnh Quốc hướng đi à? Chậc, Lương Ngọc Vũ đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài, khả năng liền từ điểm đó đôi câu vài lời tin tức đoán đi ra. Thần đồ thần huy không được đưa mắt trông về phía xa nói bọn hắn tất nhiên là tổ một chi tinh binh nhanh chóng xuôi nam, tất cả cung cấp ưu tiên cam đoan này phê tinh binh. Lĩnh quân tướng lãnh còn không biết là ai, nghĩ đến cũng không phải cùng tiểu khả. Mục đích cũng rất đơn giản, thừa dịp chúng ta lập chân chưa ổn, trước tiên đem vùng này đảo loạn, để cho chúng ta khó có thể đứng vững gót chân, đợi Thịnh quân đến tiếp sau đại quân giấu tới, chúng ta liền nan. Hàn tướng quân còn có cái khác đối sách sao? Không biết, chúng ta trước hướng đến Hà Dương hội hợp nhãn nhi nói sau, chiến cục thay đổi trong nháy mắt, nhu được tùy cơ ứng biến mới là. Người tới, truyền ta đem làm ra quân cẩn thận để ý, tiếu tham xa phóng 50, lúc nào cũng luân chuyển 12 canh giờ không ngừng, người trái lệnh chém. Không thể tưởng được chiến cục biến hóa nhanh như vậy, thân đồ thần huy trong lòng có bất an mãnh liệt. Thịnh quốc mặc dù kỳ khai đắc thắng chiếm cứ mấy tòa thành trì, nhưng nơi này là Yến quốc kinh doanh hơn 100 năm địa bàn, nghĩ đứng vững gót chân nào có dễ dàng như vậy. Mà Yến quốc lúc này đây phản ứng thần tốc, mà đại quân cấp tốc xuôi nam, hiển nhiên đã trước thời gian làm chuẩn bị. Hắn từng thấy tận mắt thức qua Yến quân dũng mãnh cùng kỵ binh dũng mãnh đáng sợ, nghĩ tới làm người ta không rét mà run. Chi này gần đây xuôi nam Yến quân, không phải là đóng tại Táng Thiên bờ sông ma túy đại ý, coi như nghỉ phép tĩnh dưỡng Yến quân so với. Càng đáng sợ hơn chính là, Yến quân từ chỗ nào đến. Đánh bại ngựa cái Hắc Hồ sau đó, Yến quân liền từ từ nam hướng, phân phê chỗ đóng ở Trung Nguyên một đường. Hướng đến Thọ Xương thành đoán trước là Duyệt Châu đóng quân, như vậy địa phương khác có hay không Yến quân xuôi nam? Từ Châu cùng Ký Châu đóng quân đâu này? Thần đồ thần huy gặp tràn tiếu tham khôn ngoan hơi an tâm, những cái này Liệp Ưng đều là võ lâm cao thủ, tính là gặp được chiến trường thượng lão Liệp Ưng, bảo vệ mệnh đến lúc nào cũng là không có vấn đề. Hãm trận doanh vượt sông sau trước hướng Bắc đi ra một ngày ước 100 dặm liền quay đầu hướng Tây, Hàn Quy nhận 5.000 binh đều là kỵ quân, có thể Hà Dương lân cận nhiều dãy núi. kỵ quân đường dài hành quân các loại bổ cấp muốn đuổi theo vốn cũng không dịch, lại tính ra đi trình lời nói, so hãm trận doanh đến canh giờ chậm hơn thượng một chút. Hãm trận doanh thao luyện mặc dù tinh, cần phải cùng yến quân kỵ binh dũng mãnh đối trận vẫn là quá non. Yến quân xuôi nam sau đó, vùng này nguy cơ tứ phía, ai cũng nói không chính xác có khả năng hay không gặp được quân địch, cùng Hàn Quy Nhạn kỵ quân trước thời gian hội hợp là tốt nhất kế sách. Một đường đi nhanh, lại có nửa ngày có thể đến Hà Dương. Thần Đồ Thần Huy nôn nóng tâm cũng an định rất nhiều, hắn thật sự không coi là cầm binh đại tướng chi tài, chi này hãm trận doanh nguyên bổn chính là muốn giao cho Hàn Quy Nhạn. Hội hợp nàng sau đó, hãm trận doanh mới tính chân chính hoàn chỉnh, cũng có lớn nhất sức mạnh. Đại nhân, có quân địch. Xa xa màu xanh lá lửa khói thẳng tắp thẳng lên trời cao lại nổ ra đóa sáng chói yên hoa, liên tiếp tam đóa, truyền làm quan chỉ lấy tín hiệu hô to lên. Hãm trận doanh ngắn mũi rối loạn lên, sơ ra chiến trường, nhanh như vậy liền gặp địch, vẫn là cánh đồng bát ngát trung tao mộ chiến, có thể nào không khẩn trương vạn phần. Thần Đồ Thần Huy nâng cánh tay làm thủ hiệu, đem làm rất nhanh liền thông qua bên cạnh đám người hầu truyền đi xuống. Tề Hàn Sơn cười tại chính mình đội nhân mã này đi qua, vỗ lấy các quân sĩ bả vai nói lên tinh thần đến, đừng sợ. Yến tặc đến đây vừa vặn cùng lão tử làm một trận mẹ hắn. Danh vọng rất cao các bách phu trưởng trấn tĩnh tự nhiên, rất nhanh liền làm quân an lòng xuống. Mặc dù vẫn thập phần khẩn trương, bao gồm những cái này người mang tuyệt kỹ bách phu trưởng tại bên trong, nhưng là không còn thập phần hoảng loạn. Thần Đồ Thần Huy đối với lần này hết sức hài lòng, hắn đánh thủ thế không ngừng truyền xuống quân lệnh. Càng là nguy hiểm, càng không thể loạn, một trận chiến này vô luận có gọi hay không, trận thế liệt tốt lắm không sai được, chính là lui quân cũng có thể từ từ mà lui, không tới có thất. Hãm trận doanh đâu vào đấy, trong thường ngày nghiêm khắc điệt diễn vào lúc này hoàn toàn phát huy đi ra. Đại quân ngay tại chỗ tản ra, bày trận, lá chắn quân ở phía trước, thương binh xen lẫn này lúc, làm trường thương cùng đại lá chắn hợp làm một thể, công thủ gồm nhiều mặt, cũng đem đại phê lương thảo đồ quân nhu cùng y quan đợi tùy quân nhân viên bảo hộ ở tại phía sau. Liệp Ưng mồ hôi đầy người, liều mạng đánh mã, đem tin tức một đám truyền đến chủ tướng trước mặt người tới tam vạn quân, cự này 50, 2 vạn bộ binh, 1 vạn kỵ quân. Kỵ quân cùng ngựa đều là màu trắng giáp nhẹ, nhẹ nhàng như diều hâu. Thần Đồ Thần Huy nghe vậy hoảng sợ nhìn lại, hướng tùy tùng chung một tên phòng thu chi trưởng quầy vậy nam tử lộ ra chứng thực ánh mắt. Trưởng quỹ kia đầy mặt phát khổ, cắn răng nói Bạch Siêu kỵ. Chủ tướng Đàm Kính Chi, làm người hung tàn tàn nhẫn. Được rồi, Thần Đồ Thần Huy trên đầu nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Bạch Siêu kỵ danh chấn đương thời, là tinh duệ trong tinh duệ khinh kỵ binh, kỵ xả không chỗ nào không tinh, qua lại như gió, giống như chiến trường thượng tử thần. Hãm trận doanh đột nhiên bị cường địch, tuy nói nhân số gấp đôi ở địch, Thần Đồ Thần Huy vẫn không có chút nào nắm chắc. Hiện tại duy nhất may mắn, chính là sớm hạ kết trận quân lệnh. Cùng Bạch Siêu kỵ thi chạy, đó là tự tìm đường chết. Đại nhân, quân địch gia tốc. Không biết là như thế nào đụng lên, có lẽ chính là ngắm lấy hãm trận doanh mà đến. Có lẽ là vô tình gặp được, nhưng là Yến quốc kiêu binh hãn tướng không chút do dự nào. So sánh với Tịnh quốc những cái này liền huyết tinh đều chưa thấy qua bao nhiêu tân binh hòn trứng, Yến quân có tuyệt đối tự tin. Bạch Siêu kỵ bắt đầu gia tăng tốc độ, rõ ràng hoàn toàn không thấy Tịnh quân trận thế muốn trực tiếp xung phong. Hoàng giao giã ngoại, không có chút nào chuẩn bị, Tịnh quốc tuy có kỵ quân, có thể nào cùng Yến quân đánh đồng. Huống hồ doanh trung hiện hữu kỵ binh bất quá 2.000, còn có 5.000 tại Hàn Quy Nhạn trong tay. Ít nhất còn nhu hai canh giờ mới có thể đến nơi này. Một vạn kỵ quân ù ù tiếng vó ngựa đã truyền vào tai, đại địa cũng truyền đến rung động cảm giác. Yến quân tới thật nhanh, cho là đồng thời phát hiện hãm trận doanh tung tích. Khinh kỵ binh chạy nhanh, 50 khoảng cách không nên nửa canh giờ có thể xông đến. Thần Đồ Thần Huy thiết nghiêm mặt hạ lệnh ra quân nghênh địch. Kỵ quân vu hồi tập kích quấy rối, không thể xung đột chính diện. Đã không có đường lui, phía sau chạy trốn, giống như ở đem sau lưng bán cho quân địch. Đến lúc đó lẫn nhau dẫm lên, hãm trận doanh tính là xong rồi. Bạch Siêu kỵ xung phong có thể dễ dàng thu hoạch mạng người, 5 vạn quân còn chưa tất đủ bọn hắn giết. Chỉ có đánh. Người đi hậu quân đốc chiến, thuận tiện đi tìm Phán Nhi, 100 vạn đừng làm cho nàng gặp chuyện không may. Vâng, Nghê Diệu quân trịnh nặng gật gật đầu, một trận chiến này quá mức hung hiểm, sẽ chết rất nhiều người, cũng cực kỳ thảm thiết. Hắn làm chính mình tìm được nhìn quanh, tự nhiên là nhìn quanh cùng mình cũng không xảy ra chuyện gì. Bí mật truyền lệnh xuống, nếu là chiến sự bất lợi, làm các bách phu trưởng mang theo đội ngũ hướng tây nam chạy, chỗ đó có liền khối dãy núi, nghĩ biện pháp trước tự bảo. Thần Đồ Thần Huy lại lặng lẽ nói, hắn thực tại không có bao nhiêu tin tưởng có thể thắng lợi, lại nửa điểm cũng không hoảng hốt sợ hãi, bởi vì chi này quân nòng cốt cường đại, hắn tràn ngập tin tưởng. Kỵ quân xung phong chi chấn động, xa so tưởng tượng chung còn muốn lớn hơn. Bạch Siêu kỵ theo khoảng cách 10 dặm chỗ bắt đầu phóng đề chạy vội, Một đoạn này khoảng cách sẽ làm con ngựa tốc độ tăng lên tới cực điểm. Xa xa nhìn lại, cánh đồng bát ngát bên trên mờ mịt một mảnh bạch, chói mắt như tuyết. Tuấn mã đạp vỡ đại địa, tịch quyền phong vân, đầy khắp núi đồi đánh lén tới. Hãm trận doanh quân sĩ trợn mắt nhìn sắc mặt, bọn hắn biết đã không có đường lui, cũng lui không được, chỉ có tử chiến. Nắm chặt trường thương trong tay, chặt chẽ khiêng tấm chắn, chờ đợi hai quân tương giao, hết sức căng thẳng thời khắc. Tuấn mã trên đường cực nhanh, làm cung tiễn tầm bắn chỉ tới kịp thả ra hai mũi tên. Bạch Diêu Kỵ xông đến quân phía trước, không có chậm lại, không có nhảy lên, không có bất kỳ cái gì hoa xảo, chỉ tại chủ tướng la lên tiếng bên trong, phát ra điên cuồng rít gào tiếng đụng phải đi vào. Người ngã ngựa đổ, trường thương đâm rách giáp nhẹ, chắt được nhân mã máu chảy như suối. Vó ngựa đạp vỡ đại lá chắn, chẳng phân biệt được địch ta, thải được một đường máu thịt be bét. Hãm trận doanh, vừa chạm vào, tức bại. Bạch Diêu Kỵ giống xe trượt tuyết giống nhau cày qua trận thế, mặc dù cũng ngã xuống rất nhiều, có thể hãm trận doanh cơ hồ bị vọt cái đối với xuyên. Bọn hắn hồng quan sát, hoành giá sắc bén trường đao, điên cuồng mà tùy ý thu hoạch sinh mệnh. Chủ tướng Đàm Kính Chi ngay tại kỵ quân trận bên trong, không ngừng kêu gào hô quát, không ngừng ủng hộ sĩ khí, làm bọn kỵ sĩ điên cuồng hơn, càng khát máu. Thần đồ thần huy cắn cương nha, nhìn về nơi xa Đàm Kính Chi diễu võ dương oai, lại không thể làm gì. Một phen tâm huyết, lại không giải thích được lúc này kề cận tuyệt cảnh, hắn lòng tràn đầy không cam lòng, sợ hơn. Hãm trận doanh xăm đại lượng lương thảo quân tư, đối với tiền tuyến các tướng sĩ vô cùng trọng yếu. Tại nơi này nếu là xảy ra ngoài ý muốn, Thọ Xương Thành đem lâm vào lớn hơn nữa khốn cảnh. Đại nhân, nhanh chút lui a, thiên ý như thế, phi chiến chi tội. Ở bên phải tranh cũng là đầy mặt không cam lòng, có thể hiện nay thế cục đã không phải là sức người có khả năng trái phải. Bạch Diêu Kỵ lấy nghĩa vô phản cố xung phong, lập tức liền hướng rối loạn hãm trận doanh trận thế. Dã ngoại gặp được, khinh kỵ binh uy lực mạnh không thể địch nổi, hãm trận doanh lại tinh nhuệ lại có thể nào ngăn cản. Thần đồ thần huy thiết nghiêm mặt, giơ lên cao cờ hiệu lui về phía sau. Bại thế đã thành, cờ hiệu không thể ngã, cờ hiệu tại, các quân sĩ liền có người tâm phúc. Bạch Diêu Kỵ nhóm thuần thục truy sát, bao vây tiêu diệt, từng điểm lợi dụng xung phong làm rối loạn hãm trận doanh ưu thế, đem thành quần kết đội đại quân phân chia ra đến, từng miếng ăn luôn. Hai nước khai chiến đến nay, Thịnh Quốc lấy nhiều khi ít một lần đại thắng mấy trận. Nhưng là nhìn đến như vậy Yến Quốc thiết kỵ, thần đồ thần huy biết từ trước ưu thế chỉ sợ đã không còn tồn tại, chiến sự hiện tại mới chính thức bắt đầu. Lấy một hồi khó có thể tiếp nhận đại bại bắt đầu. Hãm trận doanh nỗ lực chống đỡ từ từ lui về phía sau, mỗi người quân sĩ đều biết đánh bại, hoàn toàn đánh bại, đối mặt Yến quân tinh nhuệ, chỉ một cái xung phong bọn hắn liền đánh bại. Không phục cũng tốt, khó chịu cũng thế, hiện nay cần phải làm là giữ được tính mạng, ngày sau mới có cơ hội vì bỏ mình những đồng bạn báo thù. Bọn hắn từ thành lập mới bắt đầu vì có thể cùng Yến quốc thiết kỵ giao phong, mặc dù bại, nhưng có các bách phu trưởng dẫn đội, bất loạn. Bạch Diêu Kỵ đã giết đỏ cả mắt rồi, Thịnh quân chính là như vậy suy nhược, căn bản không chịu nổi một kích. Đáng hận đám ngu xuẩn này không biết chết, cư nhiên còn dám tại động thủ trên đầu Thái Tuế. Bọn hắn phân tán ra đến tung đề truy sát, xuất xa cung nỏ, gần tắc vung vẩy trường đao, ngọn gió lướt qua máu tươi vẩy ra. Làm hắn nhóm ngoài ý muốn chính là, đám này Thịnh quân tại giao phong khi dễ dàng sụp đổ, hiện nay cư nhiên thập phần ương ngạnh. Cho dù không đến nửa canh giờ đã bị phân cắt thành một miếng nhỏ không thành đại trận, vẫn như cố tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thần đồ thần huy tại gia quân dưới sự hộ vệ lui đến sườn núi thiếu nghỉ. Chính mình trận thế đã hỏng mất, hắn đưa mắt nhìn bốn phía, khắp nơi đều tại giao phong, khắp nơi thi thể. Yến quân bộ binh cũng đã tìm đến, đang cùng kỵ quân cùng một chỗ phân cắt hãm trận doanh bày ra tàn sát. Bạch Diêu Kỵ đã hướng không được, nhưng lúc này đã không trọng yếu nữa. Hãm trận doanh đã bị ngăn đón eo chặn thành hai đoạn, hậu quân muốn trước đi cứu viện, liền có khả năng đối mặt Bạch Diêu Kỵ xung phong nghiền giết. Bạch Diêu Kỵ không cách nào nữa xung phong đánh chết hãm trận doanh bị bao vây tiền quân, nhưng là hậu quân nếu muốn đuổi muốn đưa chết, bọn hắn phi thường vui lòng trước đưa bọn hắn ra đi. La lên tiếng khắp nơi, hắn rất lâu không nói được lời nào, bỗng nhiên ngạnh ngạnh cổ họng khàn khàn tiếng nói có dám hay không ngoạn đem đài. Như thế nào, Nghê Diệu quân đầu đầy mồ hôi, nàng nhận hậu quân một đường lui ở đây sườn núi, tiếp ứng lui đến binh lính cứu sống, nghe vậy kinh hãi nói. Ngoạn đem đài, mẹ hắn lão tử không phục. Phi chiến chi tội. Ta biết, ta cảm thấy sẽ không thua. Nhạn nhi nhanh đến rồi, có cơ hội, có cơ hội. Nghê Diệu quân nghe hắn điên rồi giống nhau tự lẩm bẩm, thuận theo ánh mắt của hắn đánh giá chiến trường. Chỉ thấy hãm trận doanh còn có một hơn phân nửa vẫn như cố tại khổ chiến bên trong, bị phân cắt đến lại có Bạch Diêu Kỵ lược trận, bọn hắn xung đột không ra. Nhưng là tại từng vị bách phu trưởng dưới sự hướng dẫn, vẫn như cố tại cố hết khả năng kết trận tự bảo vệ mình. Ngươi, không muốn ngẩn người. Ta không có, ở bên phải tranh ngươi người đâu. Đại nhân, mẹ nó, ai nói đánh bại, thần đồ thần huy này sinh ác độc tức giận tại trên mặt xé ra, mặt nạ thoát phá lộ ra một tấm mặt giận dữ ánh nắng mặt trời khuôn mặt tuấn tú đến, nói ngươi giúp đỡ nghe giám quân trưởng kỳ. Ngươi không phải là thực có thể trốn thực có thể chạy trối chết sao? Ngươi bây giờ liền mang theo đại gia bảo mệnh, sau này lui nữa ngũ, nhưng là kỳ không thể ngã, nếu không duy ngươi là hỏi, có nghe thấy hay không? Được lệnh. A, một tiếng mềm mại thở nhẹ, hậu quân một mảnh loạn trung rõ ràng giọng nữ vang lên ngươi ngươi ngươi. Trưởng môn, sư huynh, phán nhi, Ngô Trinh Hổ nghiêm mặt uy thế mười chân, nhìn quanh rõ ràng tràn đầy ủy khuất, lúc này tự nhiên không dám có bất kỳ cái gì kháng mệnh. Ba bước cũng làm hai bước nhào vào Ngô Trinh trong lòng, hai cái quyền tại hắn trên người đánh cho bang bang vang lên, khóc lớn lên. Một mảnh rối loạn, chiến trường khủng bố xa so tưởng tượng đáng sợ, cũng xa so trước đây gặp qua đáng sợ. Nhìn quanh tại tuyệt vọng bên trong đột nhiên gặp thân nhân, cảm xúc hoàn toàn hỏng mất, rốt cuộc khống chế không nổi lệ rơi đầy mặt. Người nào không liên quan tâm ngươi, không thèm để ý ngươi. Nhĩ lão là trộm đi, ta đánh ngươi mông, cứ như vậy ngay trước chúng quân mặt. Ngô Trinh một trường giòn giả đánh vào chỉ nở nang kiểu bắn mông đẹp phía trên. Lần này không có lưu lực, cũng không có thương yêu, một trường đi xuống ít nhất là cái trường ấn. Hắn một tay lấy thiếu nữ tại trong lòng kéo đi ôm lại đẩy ra nói theo lấy ngươi nghe tỉ tỉ, không cho phép lại làm cho tiểu tính tình đợi sư huynh trở về, có lời gì lại nói đến. Nhìn quanh biển trùy lệ quang liên liên, đáng thương lại nhu thuận nói vâng. Mang Chí Kiệt, Dương Nghi biết, xem trọng sư muội của các ngươi, không muốn làm nàng bị thương. Vâng. Trưởng quỹ kia dạng nam từ cùng một khắc danh thô hán đang tới gần, chăm bận rộn bên trong chiều nhìn quanh cười. Ở bên phải tranh, mang theo nhân lui về phía sau. Sau đó, cấp lão tử đem đồ quân nhu lương thảo, vàng bạc tài bảo toàn bộ quật ngã ở lại nơi này. Vâng, à, ở bên phải tranh dọa nhảy dựng, không dám chống lại, vội vàng truyền xuống làm đi. Hàn Quy nhãn quát ra lệnh chúng quân bỏ lại toàn bộ tùy thân đồ vật, chỉ đem quân khí phóng để đi vội. Ngô Trinh gặp nạn nàng lòng nóng như lửa đốt. Nhưng là hiện nay quan trọng nhất chính là không thể loạn. 5.000 kỵ quân không thể đánh bại Bạch Siêu kỵ, vừa loạn nói không chừng liền mình cũng điền đi vào. Hàn tướng quân, muốn hay không mau hơn chút nữa? Không cần. Phí Nghi Xuân bị phái đến nơi này có khác chức trách, hắn tuổi còn trẻ đã là phí gia xuất chúng truyền nhân, tại trong quân đội càng là dũng mãnh, nhưng là cũng có người trẻ tuổi xúc động cơn tức. Thịnh quân gặp nạn, vẫn là số tiền lớn chế tạo hãm trận doanh, hắn có thể nào không lòng nóng như lửa đốt. Đi theo Hàn Quy Nhạn đánh tốt hơn một chút đại chiến, Phí Nghi Xuân đối với nữ tướng tâm phục khẩu phục, có thể hiện nay nàng không nhanh không chậm bộ dạng, cơ hồ khiến nhân gấp đến độ nổi trận lôi đình. Chém giết tiếng đã lọt vào tai, bôn tiến lên phương sườn núi liền có thể đến chiến trường. Hãm trận doanh đại bại tin tức sớm truyền đến Hàn Quy Nhạn trong tai, nàng hỏi rõ kết thúc thế, không từ phía sau lưng tiếp ứng mà là còn tha cái vòng xuất hiện ở chiến trường cánh. 5.000 kỵ quân quan sát chiến trường, uy hiếp đang tại thu hoạch Bạch Siêu kỵ. Chiến trường máu chảy thành sông, nằm tại thi thể trên đất dày đặc ma ma, cánh đồng bát ngát đại chiến, hơn một canh giờ xuống hai quân đủ để có gần vạn người vứt bỏ tính mạng, huyết tinh khí hướng mũi muôn ói. Hàn Quy Nhạn quan sát chiến trường, toàn bộ thu hết vào mắt, cơ hồ liếc mắt liền nhìn thấy Bạch Siêu kỵ chủ tướng đảm kính hắn. Xem như kinh nghiệm xa trường đại tướng, hắn sớm phòng bị Hàn Quy Nhạn, thậm chí thực kiêu ngạo đối với bộ hạ nói 5.000 kỵ quân, chỉ cần dám hạ đến đều là bản tướng nhắm rượu đồ ăn. Hãm trận doanh bị phân cắt bao vây. Chiến trường trung rào sát tại cùng một chỗ, đỉnh núi 5.000 kỵ quân không hề có tác dụng, trừ phi bọn hắn nghĩ chẳng phân biệt được địch ta một đường dẫm lên. Mà tính là như thế, cũng chính là một vòng xung phong mà thôi. Thịnh quân bại thế đã thành, thêm nữa 5.000 tiến đến lại có thể thế nào? Bạch Siêu kỵ hiện tại cần phải làm là cắn hãm trận doanh, chậm đợi hậu quân trợ giúp. Về phần chi này hãm trận doanh, đối mặt Bạch Siêu kỵ qua lại như gió chỉ sẽ bị từng miếng ăn luôn. Cánh đồng bát ngát thảm trạng không đành lòng nhìn thẳng. Không ngừng có thịnh quốc đồng bào bị giết chết, Phí Nghi Xuân đau lòng như xoắn, tề thanh nói Hàn tướng quân, làm thuộc hạ mang theo các huynh đệ. Đợi, Hàn Quy Nhạn nắm chặt lập tức cương lạnh lùng nói ra quân lại lướt qua bản tướng phía trước người, chém. Lãnh khốc đem lệnh, Phí Nghi Xuân không dám tiếp tục nói, cắn răng nghiến lợi đáp ứng rồi, cơ hồ nhịn không được cấp nữ tướng một cái miệng rộng. Hàn Quy Nhạn sắc mặt đã trắng bệch, không có người so nàng càng lo lắng, không có người so nàng càng nghĩ xông ra. Nhưng là tại Lương Châu. Phụ thân giáo hội nàng một điểm cuối cùng lãnh binh chi đạo, cũng không chiếm hữu nàng cuối cùng một khối ngắn bản. Hắn biết chính mình vội vàng đến, cũng biết chính mình không có khả năng giải dột chính diện đi tiếp ứng, sau đó bị trói tại cùng một chỗ từng miếng ăn luôn. Cho nên hắn nhất định trước thời gian làm chuẩn bị, Hàn Quy Nhạn so bất luận kẻ nào đều biết trong quân đội tín nhiệm nặng bao nhiêu muốn, hơn nữa hiện nay phải tin nhầm người hay là hắn. Hắn không là cái gì đại tướng chi tài, hôm nay cầm binh kết quả đã chứng minh rồi điểm này. Nhưng là hắn lúc nào cũng là bén nhạy phát giác truyền cơ, sau đó đem hắn có thể làm sự tình làm tốt, cũng là mấu chốt nhất sự tình. Tựa như đình thành địa dũng Kim Liên. Ngô Trinh một thân một mình bốc khói đột lửa, cho dù là tại hỗn loạn chiến trường thượng hắn vẫn như người cá chi trượt, cánh đồng bát ngát chung quanh đều là chém giết, hắn thi triển khinh công tại bóng người khắp nơi chung không để lại dấu vết sờ lên. Phía trước không xa chính là bốn con bách nhân đội, Tề Hàn Sơn chỉ huy các quân sĩ kết trận tự bảo vệ mình, đang cùng hơn 10 kỵ đối kháng. Hãm trận doanh thật hõm vào, kết trận sau mặc dù có thể giữ lẫn nhau, cũng không thể động, vừa động trận hình liền có khả năng tán loạn bị truy sát chí tử, Bạch Siêu kỳ quá am hiểu làm như vậy. Bọn hắn hiện tại liền chuẩn bị đem hãm trận doanh tha được sức cùng lực kiệt thời gian mà thực hắn. Chiến trường thượng khắp nơi như vậy miếng nhỏ quân sĩ, gian nan giữ lẫn nhau tự bảo vệ mình. Ngô Trinh đụng đến phụ cận bỗng nhiên bạo khởi, trường kiếm trong tay vừa run liền đâm vào đầu lĩnh tướng lãnh ngực đem hắn vén xuống ngựa. Bạch Siêu kỵ phối hợp lâu ngày phản ứng vừa nhanh, Ngô Trinh vừa mới đắc thủ, hai cây trường thương, ba thanh đại đao liền lược. Ngô Trinh mũi chân một điểm, khinh phiêu phiêu rơi vào hãm trận doanh trận bên trong. Trở tay cầm lấy quân sĩ phác đao liên hoàn ném ra. Khinh kỵ binh mặc dù mau, nhưng đối với võ công cao thủ bắn đến phác đao cũng không lực trốn tránh, nhất thời lại có hai người chung đao ngã xuống mã. Hàng cứng, người tới, người tới. Kỵ binh nhất thời hoảng loạn không dám quá mức tới gần, lớn tiếng gọi trợ giúp. Đại nhân, Tề Hàn Sơn lau đem trán máu tươi mồ hôi, đem Ngô Trinh nhận lấy vào trận bên trong. Hướng đến Tề Tuyết Phong chỗ đó dựa vào, hợp binh một chỗ. Ngô Trinh chỉ phương hướng nói ta đi giúp các ngươi dẫn dắt rời đi đến địch, áp lực đại không nên khinh cử vọng động, áp lực nhỏ liền nghĩ biện pháp ngang nhiên xông qua. Địch ta hai quân binh lực không chia trên dưới, bọn hắn phân không ra như vậy binh đến. Chiến trường bên trên một mảnh đại loạn, thiếu nhất chính là như vậy rõ ràng mệnh lệnh, còn có chiến cuộc tin tức truyền lại. Tề Hàn Sơn nghe vậy tinh thần rung lên nói đại nhân vạn vạn để ý. Không có việc gì, Ngô Trinh cười cười nói bại mà không hội, ta thật mẹ hắn kiêu ngạo. Đợi quân địch tụ họp một đám người sau đó, Ngô Trinh liền lòe ra trận thế, mấy cái lên xuống xuống lại giết mấy người, tại loạn thành nhất đoàn chiến trường chung lại biến mất không thấy. Bị đinh chết thịnh quân giống như sống, bị cắt rời trận thế chậm rãi di chuyển, liên tục không ngừng có người bỏ mình, nhưng là kiên định di chuyển. 300 người cùng 200 nhân tụ hợp thành 500 người, lại bị Yến quân phát hiện bày ra liều chết đánh nhau, có khi toàn quân bị diệt, có khi giết lùi Yến quân. Phí Nghi Xuân nhìn xem lửa giận đốt người. Chịu đựng tức giận lại tiến lên hướng Hàn Quy Nhạn khẩn cầu nói Hàn tướng quân, làm thuộc hạ nhận các huynh đệ trước xung phong liều chết một lần a. Đợi, Hàn Quy Nhạn vẫn là mặt như xương lạnh, nghiến bờ môi nói. Tướng quân, ai, Phí Nghi Xuân giận thán, này một tiếng ai đạo hết đỉnh núi kỵ quân tướng sĩ nhóm phẫn uất cùng nan kham. Đồng bạn đang bị giết hại, mà bọn hắn cư nhiên khoanh tay đứng nhìn, loại nào khuất nhục thuộc hạ suốt đời đến nay chưa bao giờ bị bực này sỉ nhục. Đợi. Đàm Kính Chi hăng hái khí phách vung vẩy trường đao, yến nở rộ chiến đến nay, chính mình trận này nhưng là thật đại thắng, vẫn là công đầu. Thủ đông hai mùa nghỉ ngơi lấy lại sức không làm thủ hạ mình các tướng sĩ trở nên trì độn, bọn hắn vẫn như cụ thế không thể đỡ. Tuy rằng hôm nay chiến đấu so dự tính phải gian nan một chút, bất quá các tướng sĩ chính nhu nếu như vậy một hồi ác chiến trở nên càng thêm khát máu cùng dũng mãnh. Chỉ có máu tươi, mới là nuôi nấng tinh binh duy nhất con đường. Hắn phát hiện không hề thỏa thời điểm cùng Ngô Trinh giống nhau kinh dị. Bại mà không hồi, hắn theo chưa thấy qua như vậy quân lữ, tại kỵ binh xung phong phía dưới, bại một lần liền chỉ có chạy tán loạn. Nhưng là chi này thỉnh quân không giống với, bọn hắn tính là bại trốn cũng đâu vào đấy, cho dù chết cũng muốn theo đối thủ trên người cắn xuống một miếng thịt. Yến quân mặc dù thắng, nhưng thủy chung không thể đánh tan đối phương. Không biết vì sao, bọn hắn hình như phi thường thuần thục bại lui. Cho nên Đàm Kính Chi phất phất tay, làm đăng tại thu thập lương thảo đồ quân nhu, vàng bạc tài bảo bộ binh lập tức buông xuống giao nộp chiến lợi phẩm. Tính toán một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem thịnh quân đánh tan. Nhưng là hắn ngạc nhiên phát hiện, bị cắt rời thành một miếng nhỏ thịnh quân chẳng biết lúc nào có vài khối đã liền tại cùng một chỗ, biến thành chiến lực rất mạnh tập đoàn. Giao nộp chiến lợi phẩm bộ binh nào có dễ dàng như vậy buông xuống chói mắt tài bảo. Top 5 top 3 lui về thời điểm ngược lại hướng rối loạn chiến trường. Đàm Tính Chi nhìn thấy một chi hơn 5.000 nhân thịnh quân cùng nhau phát lực vọt tới trước, cùng một khác chi 3.000 nhân thịnh quân hội hợp tại cùng một chỗ. Mà Bạch Siêu Kỵ lại bị nhà mình bộ binh ngăn cách tại một đầu khác, không thể xung phong. Quyền này đến đừng lo, chỉ cần cắn bọn hắn nhượng bộ quân chậm rãi tản ra, Bạch Siêu Kỵ lại xung phong một hai hồi mà thôi.